Tạ Thất chạy nhanh sau này lui một bước, lòng còn sợ hãi lau đem hãn, nhìn phu nhân bình tĩnh ngồi ở quốc công gia bên người, trong lòng kính nể không thôi. Định quốc công không có tức giận, thần sắc bất biến đem thư tín đưa cho bên người Khương Định Bảo. Khương Định Bảo tiếp nhận vừa thấy, nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, trên mặt tràn đầy không dám tin tưởng. Dương thị không chỉ có giả dựng, còn đã tìm hảo nhà tiếp theo, nàng đây là tính toán cùng Cảnh Dược hòa ly sau tái giá cấp tần vương sao. Chẳng lẽ nam nữ chủ cảm tình thật sự yêu cầu nàng cái này nguyên bản ác độc nữ xứng thôi hóa cũng thúc đẩy, bằng không như thế nào sẽ xuất hiện Dương Thư Thanh thay lòng đổi dạ chuẩn bị hòa ly tái giá thâm tình nam xứng tình tiết. Khương Định Bảo ngốc. Này Dương Thư Thanh thật đúng là cầm được thì cũng buông được. Tạ Thất nghe được phu nhân nói, trợn mắt há hốc mồm, đại thiếu phu nhân đây là tự tìm tử lộ. Dương thị ngay từ đầu tiếp cận Cảnh Dực vốn là mục đích không thuần, nàng sẽ như vậy làm, ta một chút đều không ngoài ý muốn. Định quốc công đạm thanh nói, ngữ khí không có chút nào độ ấm. Hắn ngay từ đầu liền không xem trọng bọn họ. Dương thị lệ khí quá nặng, tâm cơ quá sâu, tiếc rẻ trả giá cảm tình, Cảnh Dực tắc bất đồng, hắn là thiệt tình thích Dương thị. Khương Định Bảo giật mình, cẩn thận hồi tưởng một chút thư trung tình tiết. Nếu không phải nàng cái này ác độc nữ xứng vẫn luôn dây dưa Tạ Cảnh Dực, vẫn luôn không ngừng nhảy nhót hãm hại Dương Thư Thanh, nam nữ chủ cảm tình cũng sẽ không càng ngày càng thâm hậu. Cho nên ở nàng quyết đoán buông tay kia một khắc liền chú định nam nữ chủ cảm tình sẽ không trải qua các loại suy sụp mưa gió, sống lại một đời Dương Thư Thanh ngay từ đầu mục đích là ôm Tạ Cảnh Dực đùi đương chỗ dựa, đối Tạ Cảnh Dực cảm tình cũng không thâm. Lúc này là Dương Thư Thanh cùng Tần Vương lui tới nhất thường xuyên thời điểm. Tạ Cảnh Dực giữ mình trong sạch, không có cùng khác nữ tử dây dưa không rõ, Dương Thư Thanh lại chu toàn ở Tần Vương chi gian, bản thân cảm tình cơ sở cũng không kiên cố. Đặc biệt là hai người còn trước tiên gần một năm thành thân. Khương Định Bảo càng nghĩ càng vô ngữ. Đôi khi không làm cũng là một loại sai, cho nên nàng mới là đầu sỏ gây tội. Quốc công gia nói không sai, Dương Thị nếu đã có hòa ly tâm tư, chúng ta vẫn là chạy nhanh làm thái y để đem nàng giả dựng sự cho hấp thụ ánh sáng đi. Khương Định Bảo nhíu mày nói. Định quốc công gật đầu, Dương thị không thể để lại. Vừa lúc hôm nay hắn con nuôi nghỉ tắm gội, không cần phiên trực, làm hắn thấy rõ Dương thị gương mặt thật cũng hảo. Định Bảo, ta hôm nay có chuyện quan trọng, việc này giao cho ngươi xử lý. Định quốc công phất quá nàng bên thai sợi tóc, hắn tin tưởng lấy Định Bảo thủ đoạn, định có thể xử lý tốt việc này. Quốc công gia, ngươi yên tâm, định sẽ không làm ngươi thất vọng. Khương Định Bảo cười khanh khách trả lời. Ân, giao cho ngươi. Định quốc công mắt thấy thời điểm không còn sớm, ôm một chút tiểu thê tử, bàn tay to ở nàng bụng lưu luyến một vòng, mới đứng dậy rời đi. Khương Định Bảo đem thư tín thu hảo, đây chính là quan trọng chứng cứ, mang theo Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc đến chủ viện đại sảnh, Hoàng Ma Ma đi phòng bếp bưng một chung canh gà lại đây, mấy ngày nay. Mỗi ngày đều là thang thang thủy thủy, đặc biệt canh gà, trong phòng bếp đầu bếp biến đổi đa dạng hầm. Khương Định Bảo đã ăn qua đồ ăn sáng, nhìn đến canh gà, nàng vẫn như cũ còn có ăn uống. Phu nhân, này gà là Thụy Vương Phi thôn trang riêng dùng dược liệu nuôi nấng ra tới, nhất bổ dưỡng, ngày thường chỉ cung cấp Thụy Vương Phi dùng ăn. Đây là lao phu nhân cố ý đi Thụy Vương Phủ cho ngài làm ra, ngài nếm thử xem. Hoàng Ma Ma đem canh gà đoan đến Khương Định Bảo trước mặt. Cười tủm tỉm nói. Khương Định Bảo. Dùng dược liệu uy gà, nay Thụy Vương Phi thật đúng là sẽ ăn, bất quá tạ lao phu nhân hành động càng lệnh Khương Định Bảo cảm động, quán thượng như vậy hảo bà, không biết là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Hoàng Ma Ma, mẫu thân sẽ không mắc nợ Thụy Vương Phi nhân tình đi. Khương Định Bảo mặt đẹp thượng hiện lên một mặt sầu lo. Vì mấy chỉ gà, mắc nợ nhân tình liền không có lời. Hoàng Ma Ma lắc lắc đầu, cười nói. Sẽ không, kỳ thật lao phu nhân cùng Thụy Vương Phi từ trước đến nay giao hảo, chỉ là biết được người cực nhỏ thôi. Lần này Thụy Vương Phi thôn trang sở hữu dùng dược liệu nuôi nấng gà lao phu nhân đều định ra, tiền đặt cọc chính là phu nhân ngài sản xuất cực phẩm đào hoa mỹ nhang rượu. Khương Định Bảo lúc này mới an tâm, gần nhất mang thai sau, định quốc công không cho nàng sản xuất hoa tiểu cùng rượu trái cây, cho nên có thể lấy ra đi chỉ có mấy tháng trước sản xuất cực phẩm đào hoa mỹ nhang rượu. Cực phẩm đào hoa mỹ nhan rượu là mỹ dung thánh phẩm, trách không được Thụy Vương Phi sẽ nguyện ý. Lúc này đây canh gà so trước vài lần càng tươi ngon, canh gà liền nửa điểm du đều nhìn không tới, thanh triệt thấy đáy, chỉ có linh tinh mấy thứ dược liệu cùng đùi gà thịt. Khương Định Bảo cầm lấy cái thìa, cái miệng nhỏ uống canh gà, đây là nàng lần đầu tiên ăn như vậy xa xỉ canh gà, quả nhiên tươi ngon đến cực điểm, chút nào không dầu mỡ, canh còn có nhàn nhạt ngọt lành. Đầu bếp tay nghề tinh vi, Khương Định Bảo đương nhiên sẽ không bạc đãi vị này đầu bếp, cho hắn phong phú thưởng bạc. Mới vừa uống qua canh gà không có bao lâu, Tạ Lao phu nhân ngồi kiệu nhỏ tử lại đây, ở tỷ nữ nâng hạ vào đại sảnh. Dương Thư Thanh hay không mang thai, Tạ Lao phu nhân cực kỳ chú ý. Khương Định Bảo trực tiếp đem Tạ Thất giữ lại đến thư tín đưa cho lão phu nhân xem, lão phu nhân xem qua sau, ánh mắt phun hỏa, sắc mặt một mảnh xanh mét, này cháu dâu không chỉ có giả mang thai, còn tính toán cùng dưỡng tôn tử hòa ly sau gả cho Tần Vương. Hảo! Hảo một cái Dương Thị! Định Bảo, bực này bất trinh bất hiếu, là lơi ong bướm cháu dâu chúng ta Tạ ra nếu không khởi. Tạ Lao phu nhân khí cả người phát run. Thanh âm như là từ kẽ răng trung bài trừ tới giống nhau, hai câu lời nói liền định ra Dương Thư Thanh bị hưu bỏ kết cục. Hòa ly. Dương Thị nghĩ đến đảo Mỹ, trực tiếp hưu bỏ. Tạ Lao phu nhân nghĩ đến A Hành đưa cho Dương Thị kia khối khắc lại trình tự ngọc bài, chỉ cảm thấy nhi tử có dự kiến trước, này Dương Thị là lơi ong bướm, không phải đương tức phụ người tốt tuyển. Đặc biệt là dòng dõi nhà tướng, là trăm triệu không dám cưới bực này tức phụ nhập môn. Khương Định Bảo gật gật đầu, mẫu thân xin bất giận, chờ Trần Thái Y chẩn bệnh ra Dương Thị giả dựng sự, còn có này phong thư kiện đương chứng cứ, chúng ta lại xử lý Dương Thị không muộn. Tạ Lao phu nhân nghe vậy, trên mặt tức giận hơi chút rút đi một tia. Giờ Tị tả hữu, Trần Thái Y tới rồi Định Quốc Công Phủ, đây là Trần Thái Y lần thứ hai tới Định Quốc Công Phủ, lần đầu tiên là Định Quốc Công cho rằng chính mình được tâm thật. Thỉnh hắn lại đây, kia một lần. Trần Thái Y thiếu chút nữa không cười chết. Trần Thái Y là càn nguyên đế tâm phúc, khẩu phong cực khẩn, có càn nguyên đế công đạo, hắn tất nhiên sẽ không tiết lộ Khương Định Bảo mang thai tin tức. Vô tử hoa giải dược, Khương Định Bảo đã trải qua Trần Ma Ma đồng ý cho Trần Thái Y. Trần Thái Y như đạt được trí bảo, này đoạn thời gian, hắn vẫn luôn đãi ở Thái Y viện nghiên cứu phương thuốc. Lại lần nữa đi vào Định Quốc Công Phủ, là vì xác nhận Dương Thư Thanh hay không mang thai công việc. Trần Thái Y yên lặng lắc đầu, này Định Quốc Công Phủ dân cư đơn giản, hậu viện cũng đơn giản, nhưng cũng không bình tĩnh. An Viễn Hầu đích trưởng nữ cũng không phải là cái an phận. Đại khái tình huống, Trần Thái Y đã biết được, nói thật, đổi làm những người khác, nhìn đến An Viễn Hầu đích trưởng nữ như vậy lan lộn, cũng sẽ hoài nghi nàng mang thai chân thật tính. Xuân Hỷ, đi Cẩm Hoa viện thỉnh thiếu gia cùng thiếu phu nhân lại đây đi. Ngồi ngay ngắn ở phô một tầng đệm mềm một kiểu điêu khắc chiếc ghế thượng Khương Định Bảo nhìn đến Trần Thái Y ghé tới, phân phó Xuân Hỷ đi mời người. Xuân Hỷ theo tiếng rời đi. Trần Thái Y trước cấp Khương Định Bảo khám hạ mạch, trên mặt tràn đầy vui mừng, chúc mừng phu nhân, ngài đã có hơn 2 tháng có thai, thai tương cực hảo, mấy ngày nay hẳn là không có nôn nghén quá đi. Đối với Định Quốc Công phu nhân mang thai một chuyện, Trần Thái Y sớm đã biết được. Lần này lại đây chỉ là lệ thường tính kiểm tra một lần. Khương Định Bảo vớt ve hạ bụng, trong lòng xúc động gật đầu, đúng vậy, ta hiện tại ăn uống cực hảo, chính là đói đến mau, một ngày muốn ăn được mấy cơm. Tạ Lao phu nhân cao hứng không khép miệng được, liên tục nói, có thể ăn là phúc, có thể ăn là phúc. Lúc trước nàng hoài A Hành thời điểm cũng là cực dễ dàng đói, mỗi ngày muốn ăn được mấy đốn, sau lại A Hành sau khi sinh, thân thể thực hảo. Vẫn luôn không có như thế nào sinh quá bệnh. Cho nên biết được Khương Định Bảo như vậy có thể ăn, cao hứng đều không kịp. Đồng thời yên tâm lo lắng, A Hành sát khí quả nhiên ảnh hưởng không được Định Bảo trong bụng thai nhi, nói không chừng sau khi sinh, cũng cùng Định Bảo giống nhau không sợ A Hành sát khí. Tạ Lao phu nhân càng nghĩ càng vui vẻ. Phu nhân trạng huống không tồi, tiếp tục bảo trì. Trần Thái Y cười loát hạ dâu, quốc công phu nhân thân thể rất là khỏe mạnh, xem má nàng hồng nhuận. Khí sắc cực hảo, liền biết được nàng không có nôn nghén quá, nói hạ những việc cần chú ý, liền đem hòm thuốc đặt lên bàn, ngồi ở một bên chờ. Dương Thư Thanh căn bản không biết chính mình đã bại lộ, quyết định tốc chiến tốc thắng, tối hôm qua cùng hai cái tâm phúc tỷ nữ thương lượng thiết kế một cọc giá họa Khương Định Bảo âm mưu. Đáng tiếc nàng âm mưu chú định thai chết trong bụng. Hôm nay nghỉ tắm gội Tạ Cảnh Dực đãi ở Cẩm Hoa viện, hắn đối Dương Thư Thanh đã không có tình ý. Nhưng đối nàng trong bụng hài tử vẫn là thực để bụng. Biết được Khương Định Bảo thỉnh hắn cùng Thư Thanh đến chủ viện, Tạ Cảnh Dực liền cùng Dương Thư Thanh cùng nhau qua đi. Dương Thư Thanh tươi cười tươi đẹp vãn trụ Tạ Cảnh Dực cánh tay, chẳng sợ nàng đã quyết định cùng Tạ Cảnh Dực hòa ly, nhưng mặt ngoài công phu vẫn là đến làm tốt. Tạ Cảnh Dực trước mặt ngoại nhân không có lạc nàng thể diện. Tới rồi chủ viện, Dương Thư Thanh nhìn đến trong phòng Trần Thái Y ở sau, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trong lòng hiện lên một mặt dự cảm bất hảo, Trần Thái Y Y. Trần Thái Y Y như thế nào lại ở chỗ này? Nếu là mặt khác Thái Y Y, Dương Thư Thanh còn sẽ không như thế kinh hoàng. Nhưng là Trần Thái Y Y. Nghĩ đến chính mình dùng dược vật, Dương Thư Thanh nhìn thoáng qua ngồi ở địa vị cao Tạ Lao Phu Nhân cùng Khương Nịnh Bảo, đặc biệt là nhìn đến Khương Nịnh Bảo cười như không cười biểu tình, cảm giác như truy hầm băng, cả người đều ở rét run. Nàng gắt gao nhéo Tạ Cảnh Dực cánh tay, hy vọng có thể từ trên người hắn hấp thu một tia cảm giác an toàn. Cánh tay thượng truyền đến một trận đau đớn, Tạ Cảnh Dực nghiêng đầu nhìn thoáng qua thần sắc không thích hợp Dương Thư Thanh, đỉnh mày nhíu nhíu, Thư Thanh ánh mắt tựa hồ đang xem Trần Thái Y. Tạ Cảnh Dực không biết vì sao trong lòng đột nhiên trầm xuống, khẽ quát một tiếng. Thư Thanh. Dương Thư Thanh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, buông lỏng ra Tạ Cảnh Dực cánh tay, cả người khôi phục bình tĩnh. Tạ Cảnh Dực lôi kéo Dương Thư Thanh cung kính hành lễ. Gặp qua tổ mẫu, gặp qua mẫu thân. Khương Định Bảo nhìn thoáng qua Tạ lão phu nhân, đạm đạm cười, Cảnh Dực, Dương Thị, vị này chính là Thái Y Y viện Trần Thái Y Y, lại đây cho mẫu thân khám bình an mạch, Dương Thị có thai, trong phủ đại phu nói thai tương không quá ổn, vừa lúc làm Trần Thái Y Y cấp Dương Thị khám hạ mạch, hảo khai một bộ giữ thai dược. Dương Thư Thanh cả người lạnh lùng. Xong rồi. Nàng giả dựng sự muốn cho hấp thụ ánh sáng. Không được, càng là lúc này, nàng càng phải bình tĩnh. Phía sau Thiến Dung cùng Thiến Bích hai chân nhũn ra, các nàng không nghĩ tới chỉ là cả đêm mà thôi. Sự tình liền đã xảy ra biến hóa, các nàng cùng tiểu thư thương nghị kế hoạch còn chưa tới kịp thi triển. Tiểu thư nói qua dùng quá loại này dược vật, có thể lấy giả đánh cháo chế tạo mang thai biểu hiện giả dối, liền thai y đều khó có thể chẩn bệnh ra tới. Các nàng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện Trần Thái Y kiểm tra không ra. Trần Thái Y cái gì đều không có nói, làm trong cung Thái Y, Trần Thái Y xem mặt đoán ý năng lực cực cường, Dương Thư Thanh trong nháy mắt biến hóa không thể gạt được hắn mắt. Trần Thái Y trong lòng hiểu rõ. Thiếu phu nhân, thỉnh vươn ngài tay phải. Dương Thư Thanh cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, tới rồi tình trạng này, nàng như cũ tâm tồn may mắn, có lẽ Trần Thái Y kiểm tra không ra. Nàng không thể tự loạn đầu trận tuyến, vì thế nàng giơ lên một mặt tươi đẹp tươi cười, vươn tay gác ở trên bàn. Trần Thái Y Y, phiền thoái ngươi. Khương Định Bảo nhướng mày, một chút đều không ngoài ý muốn Dương Thư Thanh nhanh như vậy liền bình tĩnh lại. Trần Thái Y cẩn thận cấp Dương Thư Thanh trần bệnh, một chén trà nhỏ tả hữu, Trần Thái Y Y mày càng nhăn càng chặt, trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, Dương Thư Thanh trong lòng đột nhiên nhảy dựng, nhịn xuống đem lấy tay về xúc động. Sẽ không thật sự bị phát hiện đi. Vạn nhất bị phát hiện, Dương Thư Thanh tâm niệm vừa chuyển, nghĩ tới ứng đối chi sách. Trần Thái Y Y, tình huống như thế nào? Tạ Lao Phu Nhân kiềm chế không được dò hỏi. Một bên Tạ Cảnh Dực Tuấn Mỹ trên mặt hiện lên một tia quan tâm. Hồi Lao Phu Nhân nói, thiếu phu nhân vẫn chưa mang thai, chỉ là dùng một loại dược vật, tạo thành giả dựng dấu hiệu. Trần Thái Y Y thật sâu nhìn Dương Thư Thanh liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, thở dài trong lòng. Thật là tự làm bậy không thể sống. Lời này vừa ra, trong đại sảnh nháy mắt tiến tĩnh. Tạ Cảnh Dực vừa nghe đến cái này chẩn bệnh kết quả, đột nhiên nhìn về phía Dương Thư Thanh. Sau một lúc lâu, hắn khép lại đôi mắt, tay áo hạ tay nắm chặt thành quyền, bên môi mang ra một mặt chua xót. Tuy rằng Dương Thư Thanh cực lực biểu hiện ra khiếp sợ cùng không dám tin tưởng thần sắc, nhưng nàng mặt bộ chi tiết biến hóa lại có thể nào giấu giếm quá vẫn luôn đối nàng rất là quen thuộc Tạ Cảnh Dực. Tạ Cảnh Dực trong lòng đã xác định, giả dựng một chuyện là Dương Thư Thanh chính mình làm ra tới. Lúc này, Dương Thư Thanh thân hình lay động một chút, mặt đẹp một mảnh trắng bệnh, nàng ôm lấy chính mình bụng, kinh hoàng kêu lên. Không, không phải thật sự, Trần Thái Y, ngươi lại cẩn thận chẩn bệnh một lần, ta không tin, ta rõ ràng hoài Cảnh Dực hài tử. Ta có thể cảm giác được trong bụng cốt nhục ở động, ta có ghê tởm dấu hiệu. Thiếu phu nhân, ngài xác thật không có mang thai. Giả trung quy là giả. Trần Thái Y ghi nhíu mày nhìn Dương Thư Thanh giả ngây giả dại, mặt giả trầm xuống dưới. Dương Thư Thanh nghe được Trần Thái Y ghi nói, phảng phất bị người rút cạn cả người sức lực, nàng đột nhiên nhìn về phía địa vị cao thượng Khương Định Bảo, phẫn nộ nói, là ngươi, nhất định là ngươi ở hãm hại ta. Mùi ngon xem Dương Thư Thanh diễn kịch Khương Định Bảo. Nàng nên nói Dương Thư Thanh không hổ là nữ chủ sao, này đầu góc chuyển chính là mau. Lập tức đem đầu mâu nhắm ngay nàng. Tạ lão phu nhân thấy Dương Thư Thanh tới rồi tình trạng này còn tưởng triều định bảo bắt nước bẩn, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, gầm lên một tiếng. Đủ rồi, Dương Thị, rõ ràng này hết thảy đều là ngươi tự đạo tự diễn, còn tưởng vu oan đến định bảo trên người, ngươi rốt cuộc tổn chính là cái gì tâm. Dương Thư Thanh thẳng thắn sống lưng, tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy quật cường cùng bất khuất, còn có một kia bị người oan uổng ủy khuất cùng phẫn nộ, tổ mẫu, tôn tức oan uổng. Tôn tức như thế nào sẽ làm bực này chu tâm sự, tôn tức chỉ cùng bà sớm có thù riêng, trừ bỏ nàng, tôn tức nghĩ không ra còn ai sẽ cố ý hãm hại ta mang thai. Nếu không phải có chứng cứ, thật đúng là bị nàng lừa bịp qua đi. Khương Định Bảo mắt lạnh nhìn Dương Thư Thanh làm vẻ ta đây, nhẹ nhàng bâng cơ nói, Dương Thị, có phải hay không oan uổng, sự tình không có điều tra rõ phía trước, thỉnh không cần lung tung phang cắn, nhớ lấy cử đầu ba thước có thần minh. Nói xong, nàng nhìn về phía Trần Thái Y Điề, nhàn nhạt hỏi, Trần Thái Y Điề, không biết Dương Thị dùng loại nào dược vật. Dương Thư Thanh không nói lời nào, thần sắc lộ ra một mạt tẩn nhẫn cùng giận tái đi. Khương Định Bảo, này Dương Thư Thanh là diễn kịch nghiện rồi đi. Trần Thái Y xem diễn xem đến chính hoan, thình lình nghe được quốc công phu nhân hỏi chuyện, hắn loát hạ dâu, thần sắc ngưng trọng trả lời, là một loại kêu tử quy dược vật, loại này dược vật dùng sau sẽ tạo thành mang thai biểu hiện giả dối. Mặt sau nghiêm trọng hậu quả Trần Thái Y không có trước mặt mọi người nói ra, đây là vì Dương Thư Thanh bảo lưu lại mặt mũi, lại nói như thế nào nàng cũng là An Viễn Hầu đích trưởng nữ. Tử quy loại này khiến người giả dựng bí dược cực kỳ hiếm thấy, nhưng Trần Thái Y lại có thể chẩn bệnh ra tới, chỉ vì này tử quy bí dược là hắn vị kêu y thuật thiên phú cực cao kẻ si tình tộc thúc vì hắn ái mộ nữ tử làm ra tới. Lúc này không thích hợp tự phơi việc xấu trong nhà. Tử quy là cái gì? Ta như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua. Tạ lão phu nhân mày nhăn chặt, khó trách trong phủ tọa trấn đại phu kiểm tra không ra khác thường. Thế nhưng là tử quy. Khương Định Bảo cả kinh, tiểu Mỹ trên mặt đúng lúc lộ ra thần sắc nghi hoặc, trong lòng thương hại một chút không chút nào cảm kích Dương Thư Thanh. Tử quy ở trong sách xuất hiện quá, Dương Thư Thanh vì báo thù, ngầm thu mua Tấn Vương Phi tâm phúc. Thiết kế Tấn Vương Phi dùng tử quy giả dựng, chờ giả dựng Tấn Vương Phi tham gia cung yến, cố ý ở cung yến trình diễn một vở diễn, lợi dụng Trần Thái Y trước mặt mọi người chọc thùng nàng. Đồng thời Trần Thái Y còn vạch Trần dùng tử quy giả dựng, trung thân đem khó có thể lại thụ thai, lập tức đem dưới gối chỉ có một nữ nhi Tấn Vương Phi từ đám mây dẫm đến vũng bùn. Đây là thư chung một cái phi thường sảng và mặt báo thủ tình tiết. Thiết kế này hết thể Dương Thư Thanh biết được nàng đời trước từ trong cung nào đó lao thái phi trong tay được đến bí dược tử quy thế nhưng còn sẽ khiến người không dựng, đã khiếp sợ lại vui sướng, cho rằng là trời cao đều ở trợ giúp nàng báo thủ. Lại nói tiếp, Tấn Vương Phi mấy ngày trước sinh một cái nữ nhi, Dương Thư Thanh thiết kế Tấn Vương Phi mang thai là ở cuối năm thời điểm, hiện tại nàng thế nhưng chính mình dùng. Khương Định Bảo thật không hiểu nên nói như thế nào nàng. Chẳng lẽ đây là nhân quả báo ứng? Lúc trước Dương Thư Thanh ngầm lộng vô tử hoa mượn Trương Thị tay ám hại nàng, hiện tại nàng tự thực hậu quả xấu, không dựng người biến thành chính mình, này quả thực là nhất lệnh người thích nghe ngóng kết cục. Trần Thái Y Y, tử quy loại này dược vật hay không hiếm thấy. Tạ Cảnh Dực không có bố thí một ánh mắt cấp Dương Thư Thanh, tuấn mỹ trên mặt ẩn ẩn có tức giận hiện lên. Trần Thái Y Y đồng tình nhìn Tạ Cảnh Dực liếc mắt một cái, ăn ngay nói thật, tử quy loại này dược vật là bí dược. Biết được người không vượt qua hơn 10, lấy quốc công phu nhân xuất thân, tuyệt đối không có khả năng nghe qua loại này dược vật phương thuốc. Ý tứ trong lời nói đã thập phần rõ ràng. Liên tạ lão phu nhân cũng không từng nghe quá, cho nên chỉ có một khả năng, chính là Dương Thư Thanh chính mình làm ra. Kỳ thật Trần Thái Y cũng phi thường ngoài ý muốn, thật không nghĩ tới An Viễn Hầu đích trưởng nữ còn có tử quy phương thuốc, rõ ràng biết được này phương thuốc người cơ hồ đều bị ban chết. Dương Thư Thanh cả người cứng đờ. Nàng dám dùng tử quy loại này dược vật, chính là bởi vì này hiếm thấy bí ẩn, nhưng hiện tại tựa hồ vác đá nện chân mình, liền tạ lao phu nhân cũng không biết tử quy, Khương Định Bảo chưa xuất giá trước, chỉ là một cái không có song thân bá phủ cô nương, chẳng sợ thành quốc công phu nhân, nhưng trừ bỏ hồi môn cùng đưa cứu ra thân thích ly kinh, liền không có lại gia định quốc công phủ. Bên người hầu hạ người vẫn là từ của hồi môn lại đây hai cái tỷ nữ, lập tức liền rửa sạch Khương Định Bảo hiềm nghi. Vòng trở về nguyên điểm. Dương Thư Thanh trong lòng trầm xuống. Thiến Dung cùng Thiến Bích nguyên bản cho rằng tiểu thư có thể phiên bản, ai ngờ Trần Thái Y ở buổi nói chuyện, hai người trong lòng kinh sợ bất an, mồ hôi thấu ướt phía sau lưng. Xong rồi, tiểu thư cái này nên làm cái gì bây giờ? Dương Thị, ngươi còn có gì lời muốn nói? Tạ Lao phu nhân lạnh lùng nhìn Dương Thư Thanh, ngữ khí lạnh băng đến cực điểm. Tổ mẫu, thanh giả tự thanh, Trần Thái Y thì nói tử quy loại này dược vật cực kỳ hiếm thấy, liền ngài đều không có nghe nói qua, có tồn tại hay không loại này dược vật còn khó nói, không bằng nhiều thỉnh vài vị Thái Y tới tái khám. Dương Thư Thanh trong lòng cười lạnh, vuốt ve một chút chính mình bụng, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía Tạ Lao phu nhân, ánh mắt kiên định không sợ, giống như trời đông giá rét ngạo tuyết hàn mai. Lời trong lời ngoài đều lộ ra không tin Trần Thái Y ỉa ý tứ. Khương Định Bảo hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, bưng lên chén trà nhấp một ngụm ôn khai thủy, dùng tử quy tạo thành giả dựng, chỉ có Trần Thái Y có thể chẩn bệnh ra tới. Dương Thư Thanh chính là lợi dụng điểm này chứng minh chính mình không có giả dựng. Không hổ là nữ chủ, đầu óc chuyển chính là mau. Bị nghi ngờ y y thuật, Trần Thái Y lập tức lánh hạ mặt, thiếu phu nhân nói cẩn thận. Lao phu từng gặp qua dùng tử quy loại này dược vật người, thiếu phu nhân mạch tượng hòa phục dùng tử quy sau mạch tượng giống nhau như lúc. Trần Thái Y, nay chỉ là ngươi lời nói của một bên, cũng không có thực tế chứng cứ, ta có thể cảm giác được trong bụng cốt nhục ở động, ngươi mới vừa nói ta là giả dựng, ta lập tức rối loạn một tấc vông, nhưng ngươi vừa nói ta là dùng tử quy loại này chưa bao giờ có người nghe nói qua dược vật, ta liền bắt đầu hoài nghi Trần Thái Y ngươi nói dối. Dương Thư Thanh vuốt ve bụng, hai tròng mắt mang chút một tia lạnh lẽo. Bà, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi như vậy trăm phương ngàn kế thỉnh Trần Thái Y tới diễn này một vở diễn, chỉ sợ là tưởng nhất tiễn song điêu, không chỉ có tưởng diệt trừ ta trong bụng hài tử, còn tưởng hủy diệt ta thanh danh, đúng không? Dương Thư Thanh quả nhiên không phải đèn cạn dầu, lập tức đem Khương Định Bảo cuốn tiến vào. Một khi xử lý không tốt, hủy chính là Khương Định Bảo thanh danh. Trần Thái Y tức giận đến môi phát run, thiếu phu nhân hảo một trường khéo mồm khéo miệng, thế nhưng như thế lật ngược phải trái hắc bạch. Thị phi hắc bạch. Dương Thư Thanh trong lòng cười lạnh, nhìn về phía Khương Định Bảo ánh mắt lộ ra một mặt không dễ phát hiện tàn nhẫn. Tạ Lao phu nhân sắc mặt sớm đã hắc trầm như nước, này Dương Thị quả nhiên khó chơi, này phân thủ đoạn, này phân tâm cơ, Định Bảo phỏng trừng không phải nàng đối thủ. Xem ra còn cần nàng ra tay mới được. Hoàng ma ma đám người tất cả đều trợn mắt giận nhìn, trong lòng đồng thời lo lắng Khương Định Bảo. Chỉ có Thiến Dung cùng Thiến Bích trong lòng đại hỉ, tiểu thư quả nhiên lợi hại, lập tức xoay chuyển càn khôn, đem đầu mâu một lần nữa đối thượng quốc công phu nhân. Bạch bạch! Khương Định Bảo chụp hai cằm trường, lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. Dương Thị, nguyên bản ta còn tưởng cho ngươi giữ lại vài phần mặt mũi, hiện tại xem ra là ta quá nhân từ. Nói xong, nàng từ lấy ra một phong thơ hàm. Dương Thị, ngươi không thừa nhận dùng dược vật giả dựng không quan hệ, nhưng này phong thư ngươi hẳn là rất quen thuộc đi. Tạ Lao phu nhân thấy Định Bảo bắt đầu phản kích, liền ở một bên nhìn không ra tiếng. Định Bảo làm quốc công phu nhân, cũng là thời điểm một mình đảm đương một phía. Dương Thư Thanh đồng tử co rụt lại, cả người run lên. Này phong thư như thế nào lại ở chỗ này? Nàng không giấu vết liếc liếc mắt một cái Thiên Bích, trong lòng đột nhiên trầm xuống, chẳng lẽ Thiến Bích phản bội nàng? Này tin ta chưa bao giờ gặp qua, đâu ra quen thuộc. Dương Thư Thanh cười lạnh một tiếng, trực tiếp phủ nhận. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Dương Thị, trên đời không có không gia phong tưởng. Này tin là quốc công gia thân vệ đêm qua giữ lại xuống dưới, ngươi sẽ không cho rằng chính mình sở làm hết thể thiên ý hề vô phùng đi. Vẫn là ngươi tưởng nói ta giả tạo thư tín oan của ngươi. Khương Định Bảo hơi hơi mỉm cười, tươi cười kiểu Mỹ, nhưng nói ra nói lệnh Dương Thư Thanh sắc mặt đại biến. Đáng chết, nàng thật sự không nghĩ tới Định Quốc Công cũng cắm một tay. Thiến Bích giờ phút này đã ngây dại. Nàng không nghĩ tới nguyên bản muốn bí mật đưa đi cấp Tần Vương mật tin sẽ bị Định Quốc Công thân vệ giữ lại, cái này thật sự bằng chứng như núi, hoàn toàn xong rồi. Cảnh Dực, ngươi muốn biết Dương Thị viết cấp Tần Vương mật tin nội dung sao? Khương Định Bảo chuyển hướng tạ Cảnh Dực. Đem trong tay thư tín dơ lên, cười khanh khách hỏi. Tạ Cảnh Dực gật đầu, hắn thở ơ lạnh nhạt Dương Thư Thanh lặp đi lặp lại nhiều lần rào biện, đã hoàn toàn đã chết tâm, hắn lúc trước khẳng định mắt hồ, mới có thể thích thượng nàng. Đang lúc Tạ Cảnh Dực đem thư tín bắt được trong tay sau, Dương Thư Thanh lại vào lúc này đột nhiên tiến lên đoạt qua thư tín, xé kéo vài tiếng, nháy mắt đem thư tín xé bỏ, vụn giấy rơi xuống đất, ở đây mọi người lặng ngắt như tờ, tạ lao phu nhân giữa mày nhăn lại. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc mặt lộ vẻ nôn nóng chi sắc. Dương Thư Thanh lại thở phào nhẹ nhõm, nàng rốt cuộc xé bỏ chứng cứ. Cảnh Dực, mặc kệ ngươi tin hay không, đêm qua ta cũng không có phái người cấp Tần Vương truyền tin, từ ta gả cho ngươi sau, liền không có lại cùng Tần Vương lui tới. Này thư tín khẳng định là nàng cố ý giả tạo ra tới muốn nhất tiễn xong điêu hủy hoại ta thanh danh. Dương Thư Thanh nhấp nhấp môi đỏ, ánh mắt thản nhiên nhìn Tạ Cảnh Dực, lúc này, nàng vẫn là trước ổn định Tạ Cảnh Dực. Đến lúc đó lại mưu đồ hòa ly sự. Tạ Cảnh Dực lạnh nhạt nhìn nàng, không nói một lời. Khương Định Bảo nghe được Dương Thư Thanh như vậy đổi trắng thay đen nói, nhịn không được cười, tươi cười sáng lạn mỹ lệ, như là mùa xuân vừa mới mở ra đóa hoa, nhưng Dương Thư Thanh lại mạc danh sinh ra một tia dự cảm bất hảo. Dương Thị, ta đã quên nói cho ngươi, ngươi vừa mới xé bỏ thư tín là ta dùng để thử ngươi, hiện tại này phong mới là thật sự, có phải hay không cảm thấy thực ngoài ý muốn? Kỳ thật ta sớm để phòng ngươi. To như vậy một cái đại sảnh, an tĩnh đáng sợ. Trần Thái Y cái này đã không tức giận, ngồi ở chỗ kia an tĩnh xem này vừa ra tuồng, An Viễn Hầu đích nữ chính mình tìm đường chết, còn lật ngược phải trái hắc bạch, hướng Định Quốc công phu nhân trên người bắt nước bẩn. Nhưng Định Quốc công phu nhân tựa hồ sớm có chứng cứ. Vợ tuồng này thật là so trong cung tuồng còn xuất sắc. Dương Thư Thanh môi cắn đến đỏ tươi. Nàng không nghĩ tới Khương Định Bảo lại là như vậy giảo hoạt, ẩn tàng rồi như vậy một tay, nàng vừa mới còn ở may mắn chính mình sẽ bỏ chứng cứ. Hiện tại xem ra, nàng vẫn là quá ngây thơ rồi, coi thường Khương Định Bảo. Nàng muốn hủy diệt Khương Định Bảo thanh danh, muốn vẻ vang cùng Tạ Cảnh Dực hòa ly, hiện tại này hết thảy đều đem thành rách nát bọt nước. Này Định Quốc công phủ đã dung không dưới nàng. Khương Định Bảo nhàn nhạt nhìn Dương Thư Thanh thần sắc biến hóa. Đem trong tay tin hàm giao cho Tạ Cảnh Dực, Tạ Cảnh Dực xem qua sau, tuấn mỹ như ngọc trên mặt bao phủ một tầng sương lạnh. Hắn không nghĩ tới Dương Thư Thanh không chỉ có chế tạo giả dựng, còn chuẩn bị cùng hắn hòa ly, nguyên bản Tạ Cảnh Dực cho rằng chính mình sẽ thương tâm khổ sở, nhưng hắn không có, thậm chí ẩn ẩn có tùng khẩu khí cảm giác. Chúng ta hòa ly. Tạ Cảnh Dực là cái quyết đoán người, hắn mặt vô biểu tình nhìn Dương Thư Thanh, đạm mạc mở miệng. Ngự khí thanh lanh còn không một ti phập phồng. Đây là hắn cho nàng cuối cùng thể diện. Hoa ly mà không phải hưu bỏ. Tạ lao phu nhân như mày, giữa mày tràn đầy không tán đồng. Hoa ly quá mức ôn nhu, dựa theo nàng ý tưởng, cấp Dương Thị một phong hưu thư đã nhân tử. Dương Thư Thanh đã biết được lúc này đại thế đã mất, nàng sắc mặt khôi phục bình tĩnh, lại càn quấy đi xuống, nàng chính là bị hưu bỏ kết cục. Hảo, chúng ta hoa ly. Tạ Cảnh Dực ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng liếc mắt một cái, đang muốn gọi người chuẩn bị văn phòng tứ bảo, địa vị cao thượng Khương Định Bảo lại mở miệng, ngữ khí thập phần cường thế. Không phải hòa ly, là hưu bỏ. Dương Thị, ngươi không có lựa chọn, từ ngươi làm ra giả dựng, đến cùng Tần Vương lén lui tới chắc chẽ, nên biết sẽ có như vậy một ngày. Cảnh Dực, này đã không phải ngươi việc tư, sự tình quan Định Quốc công phủ danh dự, Dương Thị cần thiết hưu bỏ. Đây là Định Quốc công ý tứ. Khương Định Bảo cuối cùng xả Định Quốc công ra hổ, kỳ thật cũng không tính xả ra hổ, Định Quốc công cũng có hưu bỏ Dương Thị cái này con dâu ý tứ. Tạ lao phu nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Tôn Tử, trong mắt khó nén thất vọng, ngữ khí nhàn nhạt nói, Định Bảo nói rất đúng, Dương Thị cần thiết hưu bỏ. Đều bị người khinh nhục đến cái này phân thượng, còn nghĩ cấp Dương Thị một phần thể diện, Dương Tôn Tử quá lệnh người thất vọng rồi. May mắn Định Bảo về sau sẽ cho nàng sinh tôn tử tôn tử, sau này Định Quốc công phủ sẽ không rơi xuống trên người hắn. Trần Thái Y nhìn một màn này, âm thầm gật đầu tán đồng, Định Quốc công phủ cũng không phải là giống nhau quốc công phủ, Dương Thị làm ra bực này dèm pha, xác thật nên hưu bỏ. An Viễn Hầu cũng không dám tâm sinh đoán hận. Xuân Hỷ, chuẩn bị văn phòng tứ bảo. Khương Định Bảo không có để ý Tạ Cảnh Dực thần sắc, phân phó nói là, phu nhân. Xuân Hỷ cao hứng đi lấy văn phòng tứ bảo lại đây. Rốt cuộc muốn đem đại thiếu phu nhân đuổi ra phủ. Nghe được là dưỡng phụ ý tứ, Tạ Cảnh Dực tâm cả kinh, ngẫm lại cũng là, dưỡng phụ đêm qua giữ lại Dương Thư Thanh mật tin, khẳng định biết được nàng làm gièm pha. Lấy dưỡng phụ tính tình, chỉ là hưu bỏ cái này cháu dâu, không có đem Dương Thư Thanh xung quân về đến nhà miếu thường bạn Thanh đăng cổ Phật đã là thủ hạ lưu tình. Thiến Dung cùng Thiến Bích mặt xám như cho tàn, tiểu thư bị hưu bỏ, thanh danh này hủy hoại, Tần Vương còn sẽ cưới tiểu thư sao? Định Quốc công ý tứ. Mấy chữ này vẫn luôn ở Dương Thư Thanh trong đầu không ngừng tiếng vọng. Dương Thư Thanh nghĩ vậy sao bí ẩn lợi dụng một con mèo truyền lại tin tức thủ đoạn, thế nhưng bị Định Quốc công hắc ý thì thân vệ giữ lại. Như vậy vô cùng bất nhập thủ đoạn, Dương Thư Thanh không rét mà run, sợ chính mình bí ẩn thế lực bị theo dõi. Việc cấp bách là rời đi Định Quốc công phủ. Dương Thư Thanh nghĩ thông suốt sau, gắt gao nhìn chằm chằm thần sắc đạm mạc Khương Định Bảo, sẽ rách phía trước ngụy trang. Nàng giơ tay xoa xoa thái dương thượng châu hoa, lạnh lùng nói, Khương Định Bảo, ta nhớ kỹ ngươi, lúc này đây, ta nhận tài. Tạ Cảnh Dực, ta chờ ngươi hưu thư. Khương Định Bảo nhàn nhạt gợi lên khóe môi, Dương Thị, ngươi rốt cuộc không trang sao. Dương Thư Thanh cười lạnh, bằng chứng như núi, ta lại trang cũng vô dụng, vừa lúc ta cũng không nghĩ đãi ở Định Quốc công phủ, lựa chọn gả cho Tạ Cảnh Dực chính là một sai lầm. Ta hiện tại đang chuẩn bị vãn hồi cái này sai lầm. Tạ Cảnh Dực tuấn Mỹ trên mặt nhất phái thanh lãnh, chẳng sợ đã buông xuống, nhưng Dương Thư Thanh nói vẫn là đem hắn tâm xé rách một đạo máu chảy đầm địa miệng vết thương, cả người quanh thân lạnh hơn. Nguyên lai hắn ở Dương Thư Thanh trong mắt chính là một sai lầm. Khương Định Bảo đạm đạm cười, không chút nào để ý nàng làm thấp đi Tạ Cảnh Dực, này đại hôn hơn một tháng, quan xứng liền thành đoán ngẫu. Khương Định Bảo yên lặng cảm khái một chút chính mình này chỉ con bướm thật lớn tác dụng. Tạ Lao Phu Nhân nhìn thần sắc ngạo nghệ Dương Thư Thanh, ánh mắt hiện lên một mạt lạnh lẽo. Trần Thái Y Yể, con tưởng rằng sẽ có một hồi tuồng, ai biết hạ màn nhanh như vậy. Lúc này, Triệu quản gia cùng Xuân Hỷ cùng vào được, đem văn phòng tứ bảo bày biện ở trên bàn. Khương Định Bảo liếc liếc mắt một cái bình tĩnh trung ám tùng một hơi Dương Thư Thanh, đáy mắt hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ. Quay đầu lại nhìn về phía Tạ Cảnh Dực, ngữ khí nhàn nhạt nói, Cảnh Dực, đi viết hưu thư, Dương Thị tội danh bất trinh bất hiếu, nhớ rõ viết đi vào. Dương Thư Thanh nộ mục trường hướng Khương Định Bảo. Khương Định Bảo chiều nàng lộ ra một nụ cười, Dương một chút trong tay tin hàm, bằng chứng như núi, Dương Thư Thanh thần sắc đổi đổi, trong lòng thiêu đốt đến hừng hực hận ý. Nàng không biết Khương Định Bảo trong tay rốt cuộc có bao nhiêu chứng cứ, nhưng xem nàng bộ dáng, hẳn là có bị mà đến. Trần Thái Y còn ở đây, Dương Thư Thanh không dám đánh cuộc. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Lại làm Khương Định Bảo phong cảnh 2 năm, 2 năm qua đi, chờ Định Quốc công qua đời, Tần Vương đăng cơ, một cái vô tử quốc công phu nhân, còn không phải tùy ý nàng đắn đo. Tạ Cảnh Dực trầm mặc viết xuống 2 phân hưu thư, Khương Định Bảo xem qua sau, giao cho Tạ Lao phu nhân, Tạ Lao phu nhân vừa lòng gật đầu, đối Hoàng Ma Ma nói, đưa cho Dương Thị. Dương Thư Thanh nhìn đến hưu thư nội dung, tức giận đến cả người phát run, mặt đẹp một trận vặt mẹo, nhưng nhìn đến Khương Định Bảo cười như không cười ánh mắt sau, chịu đựng phá tan phía chân trời hận ý, cắn răng tiếp nhận hưu thư. Thiến Dung, Thiến Bích, chúng ta thu thập đồ vật rời đi. Dương Thư Thanh cuối cùng nhìn thoáng qua trong đại sảnh mọi người, ánh mắt lạnh băng, nàng đem mọi người đều ghi tạc trong lòng, đặc biệt là Khương Định Bảo cùng Tạ Cảnh Dực, một ngày nào đó, nàng sẽ làm bọn họ hối hận. Tạ Cảnh Dực hôm nay nghỉ tắm gội, hắn trở lại sân, liền nhìn đến Dương Thư Thanh mang đến hạ nhân ở dọn của hồi môn, mặt vô biểu tình đi thư phòng, trong phủ hạ nhân sớm đã nhận được Triệu quản gia tin tức. Bọn họ đều đối vị này giả dựng hãm hại phu nhân, còn cùng Tần Vương thông đồng Dương Tiểu Thư tâm sinh chán ghét. Mỗi người đối với các nàng không có sắc mặt tốt. Dương Thư Thanh bị hưu bỏ tin tức, Khương Định Bảo phái người giải rác đi ra ngoài. Miễn cho đến lúc đó Dương Thư Thanh lại lần nữa đổi trắng thay đen, bất quá nửa ngày thời gian, chờ Dương Thư Thanh mang theo chính mình phong phú của hồi môn mênh mông quần quận hồi An Viễn Hầu Phủ sau, toàn bộ kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đều truyền khắp Dương Thư Thanh bị hưu bỏ tin tức. Nghe nói sao, An Viễn Hầu Phủ Đại Tiểu Thư bị thôi. Thật không nghĩ tới Dương Đại Tiểu Thư sẽ là cái dạng này người, không chỉ có lợi dụng giả dựng vu oan hãm hại Định Quốc công phu nhân, còn ngầm thông đồng Tần Vương. Làm tốt hòa ly chuẩn bị. Cưới đến như vậy bất trinh bất hiếu nữ nhân, Tạ thiếu gia thật đáng thương. Nghe nói việc này là Định Quốc công thân vệ tiệt tới rồi Dương Đại Tiểu Thư bí mật ngoại truyện thư tín mới cho hấp thụ ánh sáng. Này Dương Đại Tiểu Thư thật là tìm đường chết, cũng dám ở Định Quốc công mí mắt hạ chơi đa dạng. Còn tưởng rằng Định Quốc công phủ là An Viễn Hầu phủ đâu, cái này quăng ngã đại té ngã đi. Các ngươi nói Tần Vương còn sẽ cưới Dương Đại Tiểu Thư sao? Suy. Khẳng định sẽ không. Ai nói, đừng quên Dương đại tiểu thư danh nghĩa có một cái chuyên bán thiên giới tiểu thượng vân tiểu phường, còn có 500 vạn của hồi môn bạc. 500 vạn lượng bạc trắng A, nếu Dương đại tiểu thư nhìn chúng ta, ta ở rể đều có thể. Ngươi nằm mơ đi, nhân gia đại tiểu thư có thể nhìn chúng ngươi. Tầng dưới chốt dân chúng để tài lập tức ai tới rồi 500 vạn lượng của hồi môn bạc thượng. Bọn họ đều không có quên hơn một tháng trước, Dương đại tiểu thư phơi ra của hồi môn bạc cùng vừa nhắc lại vừa nhắc của hồi môn. Lúc này đây, nàng bị hưu bỏ sau, mọi người đều nhìn đến nàng đem của hồi môn mang về An Viễn hồi phủ. Trừ bỏ thanh danh hỗn độn, Dương đại tiểu thư có phong phú của hồi môn, vẫn là kinh thành năm mỹ chi nhất, tài mạo song toàn, nào đó căn cơ nông cạn, có khác tâm tư người ngao ngoe dục dịch, bắt đầu đánh lên Dương thư thanh chủ ý. Nguyên bản cao cao tại thượng, thân phận tôn quý An Viễn hầu đích nữ, bọn họ là không có cái kia cơ hội cưới đến giai nhân, nhưng hiện tại, bọn họ cơ hội tới. Tới cửa cầu hôn người nối liền không dứt. Khương Định Bảo biết được sau, nhịn không được nhướng mày, Dương thư thanh chờ Tần Vương cưới nàng nhập phủ, nơi nào sẽ nhìn chúng này đó dụng tâm kín đáo tiến đến cầu hôn người, này không, chờ nàng đem sở hữu cầu hôn người cự tuyệt sau. Thẹn quá thành giận cầu hôn người dùng sức hướng Dương thư thanh trên người bắt nước bẩn, nàng thanh danh bị truyền càng thêm bất ham. Cuối cùng còn truyền ra Dương thư thanh thề sống chết phải gả cho Tần Vương đương chắc phi sự. Cái này là Khương Định Bảo cố ý phái người thả ra tiếng gió. Cái này ánh mắt mọi người đều tề tụ tới rồi Tần Vương trên người, Dương thư thanh bị hưu, Dương thư thanh cùng Định Quốc công phủ quan hệ tan vỡ, Tần Vương thế lực bắt đầu suy yếu. Tần Vương nhân cơ hội chèn ép Tần Vương. Dương thư thanh là bị hưu bỏ cũng có Tần Vương nguyên nhân, nếu Tần Vương không có cưới Dương thư thanh đương chắc phi ý tứ, như vậy Tần Vương đem mất đi An Viễn hầu duy trì. Cưới Dương thư thanh, người tài hai đến. Này đối tiếng hô cực cao Tần Vương tới nói là cái lựa chọn tốt nhất. Tần Vương phi đương nhiên không đồng ý Tần Vương cưới Dương thư thanh, cái này đại uy hiếp, nàng sao có thể làm nàng nhập phủ, nhưng Tần Vương yêu cầu An Viễn hầu duy trì, vì thế Tần Vương phi ở nhà mẹ đẻ người khuyên bảo hạ. Cắn răng đồng ý. Tần Vương rốt cuộc phái người tới cửa cầu thú Dương thư thanh đương chắc phi. Tin tức này vừa ra, kinh thành hoành động. Nguyên bản chào phúng Dương thư thanh quý nữ mỗi người ghen ghét đôi mắt đều đỏ, đây chính là nhất có cơ hội bước lên cái kia vị trí Tần Vương. Này Dương thư thanh thanh danh hỗn độn, tàn nhẫn độc ác, có tài đức gì được đến Tần Vương ưu ái? Chẳng lẽ liền bởi vì nàng có 500 vạn lượng bạc trắng của hồi môn bạc? Tạ Cảnh Dực biết được tin tức này sau, trong lòng không có một tia dao động, hắn gần nhất vẫn luôn ở làm một cái quỷ dị mộng, căn bản không có tâm tư chú ý Dương thư thanh. Lúc này, tổng tuyển cử kết thúc. Phó Uyển Linh như Định Quốc công nói như vậy, bị Càn Nguyên đế sắc phong vì quý phi, Dương Uyển Linh sắc phong vì hiền tần, hoàng hậu là đương triều đế sư đích tôn nữ. Trừ cái này ra, Càn Nguyên đế còn phong vài vị mỹ nhân. Sắc phong thánh chỉ một chút, Dương thư thanh trong lòng có trong nháy mắt muốn giết chết Phó Uyển Linh cùng Dương Uyển Linh hai cái kiếp trước kẻ thù xúc động, nhưng tưởng tượng đến Càn Nguyên đế cũng sống không được 2 năm, lấy Càn Nguyên đế thân thể, muốn con nối dõi cơ hồ không có khả năng, liền yên tâm tư. Chuẩn bị vẻ vang gả đến. Khương Định Bảo cũng ở một bên dưỡng thai một bên xem kịch vui, trong phủ đã không có Dương thư thanh, nàng nhật tử quá càng thích ý, có lẽ là thân thể hảo, nàng đến bây giờ còn chưa nôn nghẹn quá. Định Quốc công vẫn như cũ lo lắng, mỗi ngày đều sẽ bất thời giờ làm bạn Khương Định Bảo. Trong lúc này, đại cứu cứu một nhà đã đến kinh thành, mợ cả còn tới Định Quốc công phủ vấn an quá Khương Định Bảo vài lần, Khương Định Bảo phi thường vui vẻ. Duy nhất lệnh Khương Định Bảo kỳ quái chính là, nàng gần nhất thường xuyên nhìn thấy Tạ Cảnh Dực. Mỗi lần nàng đi Vinh Hỷ Đường cùng Tạ Lao Phu Nhân dùng bữa thời điểm, Tạ Cảnh Dực đều ở, trước sau như một trầm mặc. Chỉ là nhìn về phía ánh mắt của nàng rất là kỳ quái. Một ngày này, là bắt mạch nhật tử. Khương Định Bảo như thường lui tới giống nhau làm Trần Thái Y y bắt mạch. Lúc này đây Trần Thái Y khám quá mạch sau, mắt lộ ra kinh hỉ nói, vừa mới lao phu chẩn bệnh đến phu nhân mạch tương cùng tầm thường thai phụ người bất đồng, hẳn là song thai chi trinh. Song thai. Khương Định Bảo ngẩn ra. Một bên Tạ lão phu nhân đột nhiên đứng dậy, thanh âm hơi hơi có chút run rẩy. Trần Thái Y Y, ngươi nói được chính là thật sự, Định Bảo này một thai hoài 2 cái. Trần Thái Y Y cười gật đầu, hẳn là, chỉ là phải đợi 2 tháng sau mới có thể hoàn toàn xác định. Tạ Lao Phu Nhân cười không khép miệng được. Trần Thái Y Y không nghĩ tới Định Quốc công phúc khí ở phía sau, Quốc công Phu Nhân một hoài chính là song thai, tuy nói muốn 2 tháng sau mới hoàn toàn xác định, nhưng Trần Thái Y là cái kinh nghiệm phong phú Thái Y, nói lời này chỉ là vì ổn thỏa. Trần Thái Y, sau này định bảo yêu cầu ngài tốn nhiều tâm. Tạ Lao phu nhân vội vàng nói, con dâu hoài song thai, nàng trong lòng đã cao hứng lại lo lắng. Hận không thể Trần Thái Y thì thường trú định quốc công phủ. Hẳn là, phu nhân này một thai thai tương cực ổn, nhất định có thể sinh ra khỏe mạnh chắc nịch hài tử. Trần Thái Y thì cười tủm tỉm gật đầu, đây chính là định quốc công con nối dõi, hắn sao lại có thể không để bụng. Hảo, hảo, như vậy liền hảo. Tạ Lao phu nhân đôi mắt đều mau cười thành một cái phùng. Nhi tử có hậu, nàng cái này đương nương vui vẻ, đặc biệt là định bảo tranh đua, một hoài liền hoài hai, chờ thêm mấy tháng, nàng liền có thể bế lên trắng trẻo mập mạp tôn tử. Khương định bảo đuôi lông mày khỏe mắt đều là vui mừng, nàng khẽ vướt hạ hơi hơi có chút nhô lên bụng, trách không được mới mãn 3 tháng, nàng bụng liền ẩn ẩn nhô lên, nguyên lai là hoài song thai. Khương định bảo cái này càng thêm đệ bụng, vội vàng hỏi Trần Thái Y y dưỡng thai những việc cần chú ý. Chờ Trần Thái Y y rời đi sau, Tạ Lao phu nhân vui mừng khôn xiết dặn dò nói, định bảo, ngươi hiện tại hoài song thai, có cái gì muốn ăn cứ việc mở miệng, nhất định phải cho ta dưỡng trắng trẻo mập mạp. Khương định bảo nhấp môi cười, mẫu thân, có phải hay không song thai còn không có xác định xuống dưới đâu, bất quá ta hiện tại ăn uống thực hảo, ăn cái gì đều hương. Trần Thái Y y đều nói là song thai chi trình, khẳng định không sai. Tạ Lao phu nhân đắm chìm ở vui sướng chung. Hoàng ma ma cùng một bên Xuân Hỷ Xuân Nhạc đều đầy mặt hỉ khí dương dương, một thai song sinh chính là điểm lành, các nàng phu nhân quả nhiên là có đại phúc khí. Chỉ là tin tức này chỉ có ở đây mấy người vụng trộm nhạc. Giữa trưa, định quốc công đã trở lại. Quốc công gia, thái y y nói ta khả năng hoài song thai. Dùng quá ngọ thiện sau, Khương định bảo vớt ve hơi hơi nô lên bụng, vui vẻ nói, cả người phát ra mẫu tính quang huy. Định quốc công tạ hành nghe xong lời này trong lòng tự nhiên cao hứng, bàn tay to vướt ve thượng Khương định bảo bụng, trong mắt lộ ra một tia vui mừng, thật sự. Ta cảm thấy 89 phần 10 là thật sự, ngươi xem, ta hiện tại mới hoài thai 3 tháng, bụng liền nô lên, ta bắt đầu tưởng này 3 tháng tới bổ dưỡng nhiều béo phì, hiện tại nghe Trần Thái Y để chuẩn bệnh, có mang song thai khả năng tính cực đại. Khương định bảo ôm ở định quốc công trong lòng ngực, ngượng ngùng nói. Định quốc công đem tiểu thê tử ôm vào trong ngực, mặt mày hiện lên một tia ôn nhu, hôn một cái nàng gương mặt, nghe nói hoài song thai rất mệt, ta về sau tận lực nhiều bất thời giờ bồi ngươi. Khương định bảo vội vàng lắc lắc đầu, không cần, trong phủ còn có mẫu thân bồi ta, quốc công ra, nếu giữa trưa vội nói, ngươi có thể không cần hồi phủ, ta cùng mẫu thân cùng nhau dùng bữa cũng có thể. Nàng lại không phải bút bê sứ, nàng hiện tại ăn ngon, ngủ hảo, một gương mặt mỹ lệ đỏ bừng. Khí sắc tốt đến không được. Đồng thời trong phủ đã không có Dương Thư Thanh, càng không cần lo lắng. Khương định bảo đột nhiên nhớ tới gần nhất cực kỳ khác thường Tạ Cảnh Dực, nhữ mày hỏi. Đúng rồi, quốc công gia, Cảnh Dực mấy ngày này là chuyện như thế nào ngày ngày đều có rảnh đến Vinh Hỷ Đường cùng mẫu thân cùng nhau dùng nữa, hắn không phải Ngũ Thành binh mã tư chỉ huy sao. Ngũ Thành binh mã tư phụ trách kinh thành trị an, ngày thường hẳn là cực vội. Tựa như Tạ Cảnh Dực thành thân sau, thường xuyên không ở trong phủ. Hiện tại nhưng vẫn ở nàng trước mặt hạt hoảng. Định quốc công nghe được tiểu thê tử nhắc tới con nuôi, nhướng mày, đạm thanh nói, An Viễn Hầu cùng Tần Vương gần nhất liên thủ tìm hắn phiền thoái, tìm mấy cái sai lầm đem hắn chức quan từ bỏ. Trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra vài phần lạnh lạnh. Tần Vương cùng An Viễn Hầu gần nhất càng ngày càng hằn rỡ, ngũ thành binh mã tư chỉ huy cái này chức quan cũng không cao, nhưng có thực quyền. Nghỉ ngơi từ chức quan từ bỏ, bọn họ liền có thể an bài chính mình tâm phúc mặc cho. Khương định bảo trừng lớn đôi mắt, khiếp sợ nói, cái gì, từ bỏ chức quan. Tạ Cảnh Dực chính là định quốc công con nuôi, ai là gan lớn như vậy. Còn có, quốc công gia cùng hoàng thượng như thế nào liền đồng ý đâu, lấy Tạ Cảnh Dực tính tình, tuyệt đối làm không ra thương thiên hại lý sự, từ bỏ chức quan, không khỏi quá mức. Trách không được Tạ Cảnh Dực mấy ngày này như vậy dị thường. Khương định bảo cảm thấy chính mình tìm được rồi nguyên nhân. Cái này chức quan không có cũng hảo, hoàng thượng cố ý làm hắn đương cấm vệ quân thống lĩnh. Định quốc công nhàn nhạt nói, cái này con nuôi từ Thôi Dương thị sau, càng thêm trầm ổn, giao cho hắn làm sự làm cực kỳ xuất sắc. Khương định bảo, thì ra là thế, nàng liền nói sao, cấm vệ quân thống lĩnh, là thiên tử gần hầu, Tạ Cảnh Dực chính là có nam chủ quang hoàng người, như thế nào sẽ tùy tùy tiện tiện bị người dẫm đi xuống. Này xem như nhờ họa được phúc sao. Khương Định Bảo cười cười nói. Định Quốc Công đem trong lòng ngực người vòng khẩn, ba phải cái nào cũng được nói, xem như đi. Cẩm Hoa Viện. Một bộ áo bào trắng Tạ Cảnh Dực dáng người đĩnh bà đứng ở song cửa sổ bên, nhìn bên ngoài sán lạn dương quang, suy nghĩ không biết bay tới cái nào góc. Đã nhiều ngày, hắn vẫn luôn ở Đức Quáng làm một giấc mộng. Trong mộng hết thể là như vậy chân thật, phảng phất đã từng phát sinh quá giống nhau. Tạ Cảnh Dực môi mỏng mân khẩn, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ làm như vậy một cái hoang đường mộng. Trong mộng hắn cưới chính là đã từng vị hôn thê Khương Định Bảo, hai người tương thân tương ái, con cháu mãn đường, nhật tử quá thập phần mỹ mãn. Dương Thư Thanh chưa bao giờ xuất hiện ở hắn sinh mệnh. Ở trong mộng, hắn nghe nói An Viễn Hầu đích trưởng nữ Dương Thư Thanh đối Tấn Vương vừa gặp đã thương, thề sống chết phải gả cho Tấn Vương đương chắc phi, cuối cùng nàng như nguyện gả cho Tấn Vương, toàn tâm toàn ý trợ Tấn Vương bước lên đại vị, cuối cùng lại rơi xuống cái thê thảm kết cục. Hắn dưỡng phụ ở 2 năm sau qua đời, cả đời chưa lập gia đình. Hiện thực lại cùng trong mộng tương phản. Cái này bất đồng, là từ Dương Thư Thanh nữ giả nam trang xuất hiện ở hắn sinh mệnh sau làm cho mặt sau hết thệ cùng trong mộng hướng đi không giống nhau. Tạ Cảnh Dực vốn là cái thông tuệ tuyệt luân người. Nghĩ đến Dương Thư Thanh âm thầm chèn ép Tấn Vương hành động, muốn Dương Thư Thanh danh nghĩa thượng vân tiểu phường thiên giới tiểu, nghĩ đến Dương Thư Thanh đêm động phòng hoa trúc khi thành thạo lấy lòng hắn. Còn có nàng nữ giả nam trang khi kết giao một ít nhà nghèo cử tử, thế gia nghèo túng con vợ lẽ. Những người này ở trong ngộng sau lại đều là thân cư địa vị cao nhân vật. Tạ Cảnh Dực trong lòng hiện lên một cái kinh tủng ý niệm, ánh mắt đông dương biến thành sắc bén thâm trầm. Dương Thư Thanh có thể biết trước tương lai. Hắn là tương lai Định Quốc Công, cho nên nàng thay đổi vận mệnh của hắn, thay đổi Khương Định Bảo vận mệnh, còn thay đổi Trường Ninh bá phủ một phủ người vận mệnh. Tưởng tượng đến trong ngộng hắn cùng Khương Định Bảo con cháu mãn đường, hạnh phúc mỹ mãn đến đầu bạc, bởi vì Dương Thư Thanh cắm một chân, nàng thành dưỡng phụ thê tử, hắn dưỡng mẫu. Đời này, hắn cùng Khương Định Bảo có duyên không phận. Tạ Cảnh Dực lần đầu tiên đối Dương Thư Thanh sinh ra một tia hận ý, đồng thời cũng hận chính mình rơi vào rồi Dương Thư Thanh tính kế chung, vì nàng, lương đeo bất hiếu bất nghĩa tội danh, hủy hoại Khương Định Bảo thanh danh. Khương Định Bảo dưỡng thai nhật tử cực kỳ thanh nhàn. 2 ngày sau, Càn Nguyên Đế khâm điểm Tạ Cảnh Dực vì cấm vệ quân thống lĩnh, này tin tức vừa ra, Tần Vương cùng An Viễn Hầu chấn động, Tần Vương trong lòng dâng lên một mạt dự cảm bất hảo. Định Quốc Công ra tay. 2 người đồng thời toát ra cái này ý niệm, Tần Vương đột nhiên có điểm hối hận nghe Thư Thanh nói, đối phó Tạ Cảnh Dực, Tạ Cảnh Dực lại nói như thế nào cũng là Định Quốc Công con nuôi, nơi nào là bọn họ năng động. Cái này hảo, Tần Vương mượn sức một bộ phận đại thần đột nhiên phản chiến. Chỉ cần Định Quốc Công một câu, muốn bước lên cái kia vị trí, cơ hồ đã không có khả năng, Tấn Vương nhất phái người lại hoan thiên hỷ địa. Dương Thư Thanh nghe thấy cái này tin tức sau, trừ bỏ ngay từ đầu kinh ngạc ngoại, như cũ tự tin tràn đầy, đồng thời viết thư trấn an Tần Vương, làm hắn tạm thời đừng nóng nảy. Cái kia vị trí sẽ là của hắn. Càn Nguyên Đế sống được so Định Quốc Công lâu một chút, chờ Định Quốc Công đi, Càn Nguyên Đế còn sống, có nàng Dương Thư Thanh ở. Tạ Cảnh Dực muốn kế thừa Định Quốc Công tức vị cơ hồ không có khả năng. Định Quốc Công nhân mạch sẽ không bị Tạ Cảnh Dực kế thừa. Cho nên Tạ Cảnh Dực không đáng sợ hãi. Tần Vương đối Dương Thư Thanh là dễ tình đâm sâu, bị nàng như vậy một an ủi, cũng cảm thấy Dương Thư Thanh nói có đạo lý, sự tình chưa tới cuối cùng, ai có thể biết được cuối cùng người thắng là ai. Đương sự Tạ Cảnh Dực không nghĩ tới chính mình sẽ lên làm cấm vệ quân thống lĩnh, tâm tình không khỏi phức tạp. Hắn biết được này hết thể khẳng định là dưỡng phụ ý tứ. Dưỡng phụ tuy rằng nghiêm túc lạnh nhạt, nhưng Tạ Cảnh Dực vẫn là thực tôn kính vị này dưỡng phụ. Hắn nghĩ tới trong ngộng phát sinh hết thảy, nhìn nhìn lại hiện thực ân ái dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu, nhấp nhấp môi mỏng, trong lòng về điểm này mạc danh tâm tư như thế nào cũng ngăn không được. Từ Tạ Cảnh Dực lên làm cấm vệ quân thống lĩnh sau, lại lần nữa thành hương bánh trái, tới cửa làm mai quan môi tới một vụ lại một vụ, Khương Định Bảo xoa xoa giữa mày. Vô Ngự tiễn đi một cái lại một cái quan môi. Xuân Hỷ, đại thiếu gia sau khi trở về, làm tới chủ viện một chuyến. Khương Định Bảo quyết định đem lựa chọn quyền giao cho Tạ Cảnh Dực. Tạ Cảnh Dực một hồi tới, phải biết dưỡng mâu muốn gặp hắn, trong lòng không biết vì sao dâng lên một mặt chờ mong, chờ hắn tới rồi chủ viện, thấy được địa vị cao đầu trên ngồi mỹ lệ nữ tử, ánh mắt không tự giác hiện lên một mặt ánh sáng. Gặp qua. Mâu thân. Tạ Cảnh Dực lại lần nữa có chút gian nan gọi ra mẫu thân hai chữ. Cảnh Dực, ngươi đã đến rồi, ta nơi này có chuyện này muốn trưng cầu ngươi ý kiến, ngươi cùng Dương Thị đã tách ra chút thời gian, trong phòng cũng không có cái vừa ý người hầu hạ, đã nhiều ngày, có không ít quan môi tới cửa vì ngươi làm ai, ngươi nhưng có hợp tâm ý người được chọn. Khương Định Bảo nhấp khẩu ôn khai thủy, ngữ khí ôn hòa hỏi. Tạ Cảnh Dực ánh mắt ám ám, tay háo hạ tay nắm thật chặt, mẫu thân, ta hiện tại không có thành thân ý tưởng. Ta đây trước giúp ngươi từ chối những cái đó con ngôi. Khương Định Bảo thật sâu nhìn Tạ Cảnh Dực liếc mắt một cái, trong lòng toát ra một cái không thể tưởng tượng ý tưởng, nam chủ nên sẽ không bị nữ chủ thương quá sâu, cho nên quyết định chung thân không cưới đi. Đa tạ mẫu thân. Tạ Cảnh Dực nhẹ nhàng thở ra, hắn hiện tại xác thật không có thành thân ý niệm. Không cần cảm tạ ta, sự tình quan ngươi chung thân đại sự, chính ngươi nhìn làm, ta sẽ không tùy ý nhúng tay ngươi hôn sự. Khương Định Bảo không lắm để ý nói. Tạ Cảnh Dực trong lòng ngũ vị tạp trần. Khương Định Bảo nói được thì làm được, ngày thứ hai liền từ chối sở hữu con ngôi, còn nói đây là Tạ Cảnh Dực ý tứ, nàng nhưng không nghĩ cho hắn gánh tội thay. Định Quốc Công biết sau, cái gì đều không có nói. Tiểu thê tử hoài song thai, trong phủ không thích hợp chuẩn bị mở gả cưới công việc, nếu con nuôi không có ý tưởng, Định Quốc Công đương nhiên sẽ không buộc hắn thành thân. Theo kỳ thi mùa thu sắp đã đến, Khương Cần rốt cuộc từ thư viện hồi kinh phụ lục, Khương Định Bảo rốt cuộc gặp được đại ca như cũ tuấn mỹ vô song, chỉ là bằng thêm vài phần phong độ trí thức. Khương Cần nhìn đến mang thai sau như cũ nét mặt tỏa sáng Định Bảo, nghe nàng nói mỗi ngày đều phải uống Thủy Vương Phi thôn trang dùng dược liệu nuôi nấng gà hầm canh, liền biết nàng nhật tử quá cực kỳ dễ chịu. Hai huynh muội nói chút ôn chuyện nói sau, Khương Cần yên tâm trở về chờ đợi khoa khảo. Khương Định Bảo ở đại ca rời đi sau, tâm tình vẫn như cũ sung sướng không thôi, lúc này đây, đã không có nữ chủ Dương Thư Thanh tính kế, đại ca nhất định sẽ trúng cử, năm sau kỳ thi mùa xuân nhất định sẽ lên làm thám hoa lang. Xuân hỉ, ngũ cô nương quá mấy ngày liền phải thành thân, ngươi đến lúc đó giúp ta mang phân hậu lễ đi cho nàng thêm trang. Khương Định Bảo chẳng sợ có thai, như cũ không có quên Khương Minh Giao phải gả người sự. Hiện tại Khương Minh Giao là bạch thân, chỉ là nhà giàu có đích nữ, Trương Thị đã không có. Nghe nói đại bá muốn lại cưới, Khương Định Bảo nghĩ nghĩ, nhà trai tuy nói nhân phẩm hảo, nhưng hắn người trong nhà liền không nhất định, phái Xuân Hỷ đưa thêm trang lễ, vẫn là cấp Khương Minh Giao một phần thể diện, làm nhà trai người trong nhà không dám chậm trễ Khương Minh Giao. Lại nhiều liền không có, sau này nhật tử yêu cầu chính mình kinh doanh. Khương Định Bảo vớt ve hạ nô lên bụng, hơi hơi mỉm cười, nhưng tưởng tượng đến không biết thân ở nơi nào cha mẹ, yên lặng thở dài, này đáng chết cốt truyện. Xem ra chỉ có thể chờ sang năm mới có thể một nhà đoàn tụ. Hy vọng cha mẹ sau khi trở về, sẽ không trách cứ nàng cùng đại ca tự tiện phân ra, còn đem hảo hảo Trường Ninh bá phủ lăn lộn không có. Kỳ thi mùa thu đem đến, kinh thành càng thêm náo nhiệt. Khương Định Bảo ngồi ổn thai sau, bắt đầu quan tâm đại ca Khương Cẩn ẩm thực cùng thân thể. Này khoa khảo một khảo chính là cửu thiên, 8 tháng thời tiết như cũ nóng bức, ở oi bức trường thi đãi cửu thiên. Không có một bộ thân thể cường tráng sao được. Mấy ngày nay, nàng được đến Định Quốc Công cho phép, chế tạo một đám cúc hoa rượu, này phê cúc hoa rượu, nàng cố ý giao cho chúng nó bình tâm tĩnh khí cường thân kiện thể hiệu dụng. Cúc hoa rượu còn chưa sản xuất hảo, trong cung Càn Nguyên Đế liền dự định hai đại cái bình, dư lại bị Khương Định Bảo chia làm tam phân, đại phân lưu tại trong phủ, còn lại đều cho đại ca cùng đại cứu cứu. Xuân Hỷ, cúc hoa rượu đều đưa đi cấp đại ca sao? Đại ca bên người gã sai vật có hay không tận tâm hầu hạ hảo đại ca, còn có ta đưa quá khứ đầu bếp không biết đại ca hay không vừa lòng. Khương Định Bảo ở uống gà nước tổ yến, nhìn đến Xuân Hỷ sau khi trở về, lập tức buông chén sứ, quan tâm hỏi. Xuân Hỷ vội vàng cười nói, phu nhân, thiếu gia hết thể đều hảo, đầu bếp mỗi ngày làm bổ dưỡng thân thể thang thang thủy thủy, thiếu gia đều sẽ uống quang, thiếu gia nói, ngài đưa đi đầu bếp muốn đem hắn dưỡng béo. Thiếu gia còn làm nô thì tiện thể nhắn cho ngài, làm ngài nhiều chú ý thân thể, không cần nhọc lòng chuyện của hắn. Nghe xong Xuân Hỷ trả lời, Khương Định Bảo ấm áp cười, trong lòng rất là hưởng thụ, đôi lông mày khỏe mắt đều lộ ra sung sướng, bưng lên chén sứ đem dư lại gà nước tổ yến uống quang. Phu nhân, nô thì ở trở về trên đường, nhìn đến quan sai đi Khương gia bắt người, nô thì thám thính một chút, nghe nói là Khương gia nhị thiếu gia phạm tội. Xuân Hỷ trần chờ một chút, nói một chút Khương gia đại phòng sự. Khương Định Bảo sửng sốt, Khương Việt phạm tội. Bất quá ngẫm lại Khương Việt tính tình, phạm tội khả năng tính xác thật đại, trước kia có ba phủ bọc, hiện tại sao? Nàng cái này nhị phòng định quốc công phu nhân đã cùng Khương gia đại phòng chặt đứt thân, bá phủ tước vị cũng bị thu trở về, Khương gia đại phòng chính là kinh thành dưới chân bình thường nhà giàu có. Khương gia đích trưởng nữ Khương Xu Nghiên ở trấn Bắc Hầu phủ chính chuyên tâm dưỡng thai, hy vọng mượn này một thai xoay người, này tin tức mọi người đều biết được, bởi vậy không có người sẽ cho Khương gia đại phòng thể diện. Hắn phạm vào chuyện gì? Khương Định Bảo xem Xuân Hỷ sắc mặt không đúng, ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Khương Nhị Thiếu cùng lại bộ thị lang gia công tử vì một người thanh lâu nữ tử đánh lên, Khương Nhị Thiếu đánh vỡ lại bộ thị lang công tử đầu, nghe nói chảy thật nhiều huyết, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Nghe nói Khương Nhị Thiếu đánh người thời điểm thập phần kiêu ngạo, còn dọn ra phu nhân tên tuổi, nói cái gì đánh chết người, hắn còn có phu nhân bọc. Xuân Hỷ một năm một mười nói Khương Việt phạm sự, sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu không phải bởi vì cái này, nàng mới sẽ không nói cho phu nhân Khương gia đại phòng sự. Cái gì, Khương Nhị Thiếu thật là vô sỉ, rõ ràng phu nhân đều đã Khương gia đại phòng chặt đứt thân, hắn còn lôi kéo phu nhân tên tuổi hoành hành ngang ngược. Xuân Nhạc Thảo Hỉ trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Đúng vậy, quả thực vô sỉ chi mưu, may mắn lúc trước chúng ta phu nhân cùng Khương gia đại phòng đoạn thân sự sớm đã truyền đi ra ngoài, bằng không phu nhân thanh danh chẳng phải là muốn bịt kín vết nhơ. Xuân Hỷ trên mặt tràn đầy may mắn. Khương Định Bảo không nghĩ tới vẫn luôn không có gì động tĩnh Khương gia đại phòng không nháo sự tắc đã, một nháo liền nháo lớn như vậy, mặt đẹp đông dương đen, nghĩ đến Khương lão phu nhân, nàng híp híp mắt, luôn có loại không thật là khéo dự cảm. Việc này trước không cần để ý tới, chúng ta đương không biết. Khương Định Bảo không có cái kia nhàn tâm quan tâm Khương gia đại phòng sự, Khương Việt chính mình to gan lớn mật tìm đường chết, làm hắn ở trong tù đợi cũng hảo. Nếu lại bộ thị lang công tử tỉnh không tới, phỏng chừng sẽ lấy mạng đền mạng. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc vội vàng gật đầu. Các nàng cũng không nghĩ Khương gia đại phòng dính đi lên. Giữa trưa cùng Định Quốc công ăn cơm thời điểm, Khương Định Bảo một bên ăn loại bỏ cá tế cốt hương nộn thịt cá một bên cùng Định Quốc công nói Khương Việt sự. Định Quốc công tạ hành khỏe miệng hơi câu, cấp tiểu thê tử gắp một chiếc đũa nàng thích ăn đồ ăn, đạm thanh nói, lại bộ thị lang sáng nay lại đây cùng ta nói việc này. Dám bại hoại tiểu thê tử thanh danh, liền phải thừa nhận này phân hậu quả. Khương Định Bảo trong mắt hiện lên một mặt ý cười, quốc công gia, làm tốt lắm. Cho nên Xuân Hỷ nhìn đến quan sai đến Khương gia chóc nã Khương Việt, cùng Định Quốc công có một tia quan hệ, phỏng chừng là được đến Định Quốc công cho phép, kỳ thật Khương Việt cùng lại bộ thị lang công tử vì một cái thanh lâu nữ tử đánh lên tới cũng không phải cái gì sáng rọi sự. Việc này trước mắt còn không có nháo ra mạng người, khả đại khả tiểu. Nhưng Khương Việt chỉ là cái bạch thân, vị kia bị đánh lại bộ thị lang công tử trên người có tú tài công danh, lại bộ thị lang có thể danh chính ngôn thuận vì chính mình nhi tử báo thù. Khương Định Bảo ngọt ngào an Định Quốc công kẹp đồ ăn, đột nhiên nghĩ đến kia mạt không ổn dự cảm, đình chỉ dung nữa, nhịn không được hỏi, quốc công gia, ngươi nói nếu là tổ mẫu tới cửa cầu tình, ta nên như thế nào làm mới hảo? Nàng trong lòng mới vừa hiện lên một ý niệm nếu có thể làm Khương gia xuất huyết nhiều. Phải biết rằng Khương gia tích lũy một tuyệt bút tài phú đều là nàng cha kinh thương được đến. Bọn họ huynh muội cùng Khương gia đại phòng đoàn thân, chỉ lấy đi rồi lúc trước bọn họ cha mẹ để lại cho bọn họ đồ vật, dư lại đều bị đại phòng ướt. Nếu Khương lão phu nhân thật sự tới cửa xin giúp đỡ, nàng quyết định làm Khương gia đại phòng xuất huyết nhiều. Định Quốc công xem xét Định Bảo liếc mắt một cái, không có bỏ qua thần sắc của nàng biến hóa, đáy mắt hiện lên một nụ cười, Định Bảo, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều duy trì ngươi. Hắn tin tưởng Định Bảo làm việc có chừng mực, tuyệt đối sẽ không làm ra làm hắn khó xử sự tới. Quốc công gia, Khương Việt phạm sự khả đại khả tiểu đi. Khương Định Bảo mặt mày lưu chuyển, cấp Định Quốc công gắp một khối da giòn vịt nướng, cười khanh khách hỏi. Định Quốc công hơi hơi gật đầu, sáng tỏ Định Bảo tâm tư, nhàn nhạt nói, nếu không có người chuẩn bị, phòng trừng sẽ ở trong tù nghỉ ngơi một năm, có người chuẩn bị, chỉ cần mấy ngày có thể ra tới. Tiên đề là lại bộ thị lang công tử còn sẽ tỉnh lại. Tỉnh không tới, chính là một cái mạng người, Khương Việt chắc chắn lấy mạng đền mạng. Nói xong, Định Quốc công đem Khương Định Bảo kẹp ra giòn vịt nướng ăn. Khương Định Bảo đã hiểu Định Quốc công ý tứ trong lời nói, cùng Định Quốc công nói lên kế hoạch của chính mình. Như vậy à, quốc công gia, nếu tổ mẫu tới cửa xin giúp đỡ, chờ lại bộ thị lang công tử đã tỉnh, ta làm Khương gia hung hăng mà ra một hồi huyết như thế nào? Ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Định Quốc công không có phản đối. Khương Định Bảo lộ ra một mặt sán lạn tươi cười, ta tuy rằng không thiếu bạc, nhưng nếu có cơ hội bắt được này bút bạc, ta liền hiến cho cấp thiện đường. Khương Định Bảo tình nguyện đem bạc quên đi ra ngoài, cũng không muốn làm mưu hại cha mẹ người lợi dụng nàng cha kiếm tới tuyệt bút tiền bạc quá phú quý xa xỉ sinh hoạt, chỉ cần Khương lão phu nhân tới cửa xin giúp đỡ, nàng liền có biện pháp, làm Khương gia xuất huyết nhiều. Quốc công gia, người giúp ta tra một chút Khương gia tiền bạc đại khái có bao nhiêu. Khương Định Bảo hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, nàng lúc này đây nhất định phải Khương gia thương gân động cốt. Định Quốc công không có chần chờ ứng hạ. Khương Định Bảo lại tâm sự, cùng Định Quốc công tiếp tục ngọt ngọt ngào ngào dùng cơm trưa, ăn qua cơm trưa, hai ngày ngồi ở trên giường, Định Quốc công cầm lấy một quyển vỡ lòng sách học, bắt đầu đối với Khương Định Bảo hơi đột bụng niệm thư. Thanh âm trầm thấp dễ nghe, Khương Định Bảo nghe nghe liền ngủ rồi. Định Quốc công đem sách học khép lại, cầm lấy một cái hơi mỏng chăn cái ở Khương Định Bảo trên người, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve một chút nàng bụng, túi đầu ở môi nàng rơi xuống một cái mềm nhẹ hôn, sau đó nhắm mắt ở bên người nàng nghỉ ngơi. Khương Định Bảo một giấc ngủ dậy, phát hiện Định Quốc công đã rời đi cũng không ngoài ý muốn. Xuân Hỷ cùng Xuân Hỷ thấy phu nhân tỉnh lại, vội vàng hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu qua đi. Khương Định Bảo liền nhìn đến Hoàng Ma Ma bưng canh gà lại đây. Khương Định Bảo chẳng sợ có thai, làm việc và nghỉ ngơi vẫn như cũ quy luật. Hoàng Ma Ma tính hảo thời gian, đem phòng bếp lớn hầm tốt canh gà bưng tới. Khương Định Bảo uống qua tư vị cực hảo canh gà sau, chính nhàm chán lật xem thoại bản, liền nghe triệu quản gia phái tới hạ nhân nói, Khương lão phu nhân tỷ nữ hồng hạnh tới. Khương Định Bảo nhướng mày, gác xuống trong tay thoại bản, Khương lão phu nhân thế nhưng không có tự mình tiến đến, hay là còn đang đợi nàng tự mình đi Khương gia không thành. Khương Định Bảo ánh mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, làm nàng lại đây. Hồng hạnh quy quy củ củ đi vào Định Quốc công phủ chủ viện đại sảnh, triều địa vị cao thượng mỹ lệ nữ tử cung kính hành lễ, nô tỳ gặp qua quốc công phu nhân. Tứ cô nương vẫn là cùng xuất giá trước giống nhau, dung mạo kiều mỹ động lòng người khí chất càng sâu di vãng, nhất tần nhất tiếu toàn ưu nhã vô cùng, lệnh người rời không ra tầm mắt. Hồng hạnh, tổ mẫu làm ngươi lại đây làm cái gì? Khương Định Bảo liếc liếc mắt một cái tất cung tất kính Hồng hạnh, nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí không có một tia phập phồng. Hồng hạnh khiêm tốn trả lời, hồi quốc công phu nhân nói, lão phu nhân phái nô tỳ lại đây thỉnh cầu phu nhân cứu cứu nhị thiếu gia. Nói thật, nàng trong lòng kỳ thật không đế. Khương gia đại phòng lão gia mưu hại nhị lão gia vợ chồng, hiện tại còn tới cầu nhân gia cứu người, Hồng hạnh mặt thiêu lợi hại. Khương Định Bảo ánh mắt chớp động, không hỏi Khương Việt Phạm vào chuyện gì, nhàn nhạt nói, ngươi trở về nói cho tổ mẫu, Khương Việt Phạm sự không nhỏ, nếu lại bộ thị lang công tử tỉnh không tới, hắn nhất định phải lấy mạng đền mạng, đây là quốc công gia ý tứ. Nếu đã tỉnh, muốn đem người cứu ra, liền yêu cầu một tuyệt bút bạc, bằng không liền chờ Khương Việt ở trong tù chịu tội, nói không chừng còn sẽ đứt tay gãy chân. Khương Định Bảo điểm đến mới thôi. Hồng hạnh là cái thông minh, trong lòng cười khổ, quả nhiên như thế. Nhị thiếu gia bị bắt đi tin tức truyền tới tứ cô nương trong thai, nàng liền biết tứ cô nương tuyệt đối sẽ không dễ dàng trợ giúp đại phòng. Nghe tứ cô nương lời này, phỏng trừng Khương gia muốn xuất huyết nhiều. Loại này thời điểm, Khương gia không có cỏ kẻ mặc cả đường sống. Hồng hạnh vội vàng nói, quốc công phu nhân nói, nô tỳ nhớ kỹ, chắc chắn đúng sự thật nói cho lão phu nhân, không biết yêu cầu chuẩn bị nhiều ít tiền bạc, thỉnh quốc công phu nhân cấp cái chuẩn số. Khương Định Bảo cười như không cười nhìn nàng. Trở lại bộ thị lang công tử tỉnh lại nói, đến lúc đó ta sẽ phái người nói cho tổ mẫu một tiếng, ngươi đi về trước đi. Hồng hạnh trong lòng một trận lộ bộ, một trận dự cảm bất hảo từ đáy lòng dâng lên. Là, nô tỳ cáo lui. Hồng hạnh sau khi trở về, đem Khương Định Bảo nói đúng sự thật nói cho lão phu nhân. Lão phu nhân sao lại không rõ Khương Định Bảo lời nói tiềm tàng ý tứ, tức giận đến mặt mũi trắng bệnh. Mục vô tôn trưởng tiện nha đầu. Ta cũng không tin ta tự mình tới cửa, nàng còn dám há mồm hướng ta muốn bạc. Hồng hạnh cấp lão phu nhân đổ một ly ninh thần trà, khổ một trương mặt đẹp nói, lão phu nhân, ngài xin bớt giận, quốc công phu nhân nói, này hết thể tiền đề là lại bộ thị lang công tử tỉnh lại. Khương lão phu nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đúng vậy, này hết thể tiền đề là lại bộ thị lang công tử tỉnh lại. Có lẽ là Khương Việt mệnh không nên tuyệt, cùng ngày chẳng vạng, lại bộ thị lang công tử đã tỉnh. vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm thị lang phủ tin tức, hạ nhân vội vàng đem tin tức này nói cho lão phu nhân. Khương gia đại lão gia Khương Đông Minh nhẹ nhàng thở ra, cái này con thứ được cứu rồi. Khương lão phu nhân cũng là như thế, nàng quyết định ngày mai đi một chuyến Định Quốc công phủ, nàng cũng không tin Khương Định Bảo cái kia nha đầu chết tiệt kia dám há mồm hướng nàng muốn tiền bạc. Hôm sau, như Khương Định Bảo sở liệu, Khương lão phu nhân tới, đồng hành còn có sắp xuất giá Khương Minh Giao. Khương Minh Giao hiển nhiên không nghĩ tới nàng xuất giá trước, nàng nhị ca thế nhưng đánh vỡ lại bộ thị lang gia công tử đầu. Khương Định Bảo nhìn đến Khương Minh Giao thời điểm, thần sắc nhàn nhạt, nàng không biết Khương lão phu nhân vì sao sẽ mang ngũ muội lại đây, nhưng là nàng cùng ngũ muội đã hình cùng người lạ. Khương Định Bảo ngồi ngay ngắn ở địa vị cao thượng, nàng xuyên một bộ màu vàng cam váy dài, dung mạo cực mỹ, da thịt tái tuyết, đen nhánh trường cao cao vãn khởi thành búi tóc. Búi tóc thượng nghiêng cắm một chi được khảm dạ minh châu kim thoa, điểm xuyết mấy đóa hoa lụa, vành thai thượng mang tiểu xảo tinh xảo hồng bảo thạch hoa thai. Thoạt nhìn tựa như nở rộ đào hoa giống nhau, rực rỡ mùa hoa, tiểu diễm mỹ lệ. Khương lão phu nhân nhìn đến như vậy bốn cháu gái, đáy mắt ẩn ẩn có ánh lửa thoáng hiện, bởi vì nàng, trưởng tử chức quan không có, trương thị không có, Khương gia truyền thừa một thế hệ lại một thế hệ thừa kế tước vị cũng đã không có. Tổ mẫu. Không. Ta nên xưng ngài vì lão phu nhân, Xuân Hỷ, cấp Khương lão phu nhân dọn chỗ thượng trà. Khương Định Bảo làm bộ không có nhìn đến Khương lão phu nhân đáy mắt lửa giận, ngữ khí nhàn nhạt nói. Xuân Hỷ giòn xinh đáp, là, phu nhân. Nói, tứ nha đầu, ngươi đây là có ý tứ gì, liền tổ mẫu đều không nhận sao. Khương lão phu nhân vừa kinh vừa giận, tức giận đến cả người phát run, phẫn nộ trách mắng. Khương Minh Giao trầm mặc. Nhưng nhìn về phía Khương Định Bảo ánh mắt nhịn không được mang theo một tia khiển trách, tổ mẫu lại nói như thế nào cũng là tổ mẫu, tứ tỷ. Tứ tỷ có điểm quá mức. Lão phu nhân, ngài đừng quên, chúng ta nhị phòng người đã cùng Khương gia đại phòng chặt đứt thân, hiện tại ngài chỉ có thể xem như ta tộc nhân. Khương Định Bảo vớt ve một chút trên cổ tay hồng bảo thạch vòng tay, khẽ cười nói. Chặt đứt thân lại như thế nào, cũng không thay đổi được ta là người thân tổ mẫu. Khương lão phu nhân sắc mặt hắc trầm, hung hăng gõ một chút trong tay quả trượng. Hai người tầm mắt va chạm, Khương Định Bảo cong lên khóe miệng, không sợ nhìn Khương lão phu nhân, tựa như lúc trước Khương lão phu nhân ngồi ở địa vị cao, nhìn xuống xem nàng giống nhau. "Lão phu nhân, đừng nói này đó hư, ngài ý đồ đến ta đã biết được, xin hỏi lão phu nhân chuẩn bị tốt tiền bạc sao?" Đêm qua, Khương Định Bảo thu được lại bộ thị lang công tử tỉnh lại tin tức. Liền làm Định Quốc công cấp giam giữ Khương Việt Thuận Thiên Phủ chào hỏi một cái, trừ phi Định Quốc công phủ người ra mặt, nếu không Khương Việt cần thiết giam giữ ở Thuận Thiên Phủ Đại Lao. Đây là Khương Định Bảo phòng ngừa Khương gia tìm những người khác hỗ trợ. Người Khương lão phu nhân đối thượng Khương Định Bảo đạm mạc ánh mắt, sắc mặt cực kỳ khó coi, ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên khí không nhẹ. Đã quên nói cho lão phu nhân, muốn cứu ra Khương Việt, yêu cầu 50 vạn lượng bạc trắng. Khương Định Bảo ý vị thâm trường bổ sung một câu, đạm nhiên tự nhiên nâng chung trà lên, nhấp một ngụm ôn khai thủy, trắng muốt trên cổ tay, kia chỉ hồng bảo thạch vòng tay cực kỳ bắt mắt. 50 vạn lượng bạc trắng. Khương lão phu nhân trước mắt tối sầm, tức giận đến sắc mặt đều trắng, đây chính là Khương gia gần 1/2 tài sản, này tứ nha đầu dám công phu sư tử ngoạm. Khương Minh Giao nhìn đến tổ mẫu dồn dập thở dốc, mặt đẹp hơi đổi, sợ lão phu nhân dưới sự tức giận té xỉu. Vội vàng tiến lên nâng trụ lao phu nhân cánh tay. Tổ mẫu, ngài trước đừng núp ních giận. Nói xong, Khương Minh Giao nâng lên mặt đẹp, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ. Tứ tỷ, ngươi, ngươi thật quá đáng. Khương Định Bảo trên mặt tươi cười phai nhạt một tia, khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng độ cung, ngữ khí lãnh đạm vô cùng. Các ngươi cảm thấy quá mức nói, có thể hiện tại rời đi, Khương Việt chỉ là cái ăn chơi chắc táng, có cứu hay không đều giống nhau. Dù sao chỉ là ở đại lao chịu điểm tội, cũng sẽ không người chết. Tối hôm qua Định Quốc công nói cho nàng, Khương gia chẳng sợ biến thành tầm thường phú quý nhân gia, nhưng tài sản lại một chút đều không co lại, chỉ vì Khương lão phu nhân là nàng thân tổ mẫu, rốt cuộc cùng nàng có đại thù chỉ là Khương gia đại phòng, chỉ cần Khương lão phu nhân sống một ngày, những người đó liền sẽ không động Khương gia. Khương Định Bảo không cao hứng, không nghĩ tới nàng cùng Khương gia đại phòng chặt đứt thân. Này Khương gia đại phòng còn hưởng thụ nàng che chở, quả thực là thiên đại châm trọc. Muốn 50 vạn lượng, không có khả năng. Khương lão phu nhân hít một hơi thật sâu, hung hăng gõ hạ quả trượng, nhìn về phía Khương Định Bảo ánh mắt lạnh băng hát trầm. Nhị tôn tử tư chất bình thường, dùng 50 vạn cứu ra, tưởng đều không cần tưởng. Có lẽ, nàng có thể đi khác chiêu số. Khương Định Bảo tựa hồ nhìn ra Khương lão phu nhân ý tứ, đạm đạm cười, lão phu nhân, ta đã quên nói cho ngài, Định Quốc công đã chào hỏi, trừ phi là Định Quốc công phủ ra mặt, bằng không ai cũng cứu không được Khương Việt. Nếu ngài thật sự luyến tiếc ra 50 vạn lượng cứu người, vạn nhất hắn ở trong tù gặp tội, rơi xuống tàn tật. Khương lão phu nhân trên trán gân xanh thằng nhảy, nghiến răng nghiến lợi cả giận nói, tứ nha đầu, ngươi đây là ở uy hiếp ta. Khương Định Bảo thần sắc bình tĩnh. Ngài muốn như vậy cho rằng cũng đúng. Hiện tại xem ra Khương lão phu nhân tựa hồ không tính toán xuất huyết nhiều cứu Khương Việt. Khương Định Bảo trong lòng ám đạo đáng tiếc, Khương Việt cái này nhị đường ca tư chất bình thường, gây họa bản lĩnh lại không nhỏ. Khương lão phu nhân từ bỏ hắn khả năng tính cực đại. Rốt cuộc không chết được người, nhiều nhất gặp tội, hỏng rồi thân thể, rơi xuống một thân tàn tật thôi. Hiện tại tới cửa xin giúp đỡ, phỏng chừng là làm cấp Đông Bình bá phủ xem, Trương thị chẳng sợ bị trừ tộc, nhưng Đông Bình bá phủ trùng quy là Khương Việt nhà ngoại, hiện tại Khương gia đã không có bất luận cái gì tức vị, đắc tội không nổi Đông Bình bá phủ. Hiện tại Đông Bình bá phủ bất đồng dĩ vãng. Đông Bình bá phủ Trương Trạm đã leo lên lại bộ thị lang, lại bộ thị lang âm thầm duy trì Tần Vương. Hiện giờ Trương Trạm ở một tháng trước cưới lại bộ thị lang đích thứ nữ. Theo lý thuyết Khương Việt cùng lại bộ thị lang công tử cũng coi như là thân thích, nhưng là lại bộ thị lang vẫn là ngoan hạ tâm đem hắn đưa đi đại lao. Hiển nhiên là không tính toán nhận hạ cửa này thân thích. Nghĩ thông suốt cái này sau, Khương Định Bảo đốn giác đần độn vô vị. Lao phu nhân, ngài mời trở về đi. Khương lão phu nhân thấy bốn cháu gái đạm mạc ánh mắt, ngực hỏa khí như thế nào cũng áp không được, nhưng nàng cũng là muốn thể diện, đặc biệt là cái này trong đại sảnh còn có mặt khác tỷ nữ bà tử ở. Đột nhiên, Khương lão phu nhân ánh mắt định ở Khương Định Bảo trên cổ tay hồng bảo thạch vòng tay thượng, cái này hồng bảo thạch vòng tay vẫn là lúc trước bốn cháu gái xuất giá khi, nàng đưa cho nàng. Nếu có thể dùng cái kia bí mật trao đổi, không đến vạn bất đắc dĩ. Khương lão phu nhân tính toán đem bí mật này đưa tới trong quan tài, chỉ là hiện tại đã không cho phép, Khương lão phu nhân tự hỏi không có bạc đãi quá muội muội nhi tử một nhà. Thứ nha đầu, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Khương lão phu nhân đột nhiên ra tiếng. Khương Định Bảo không có bỏ qua Khương lão phu nhân ánh mắt, tâm vừa động, nàng vẫn luôn cảm thấy Khương lão phu nhân đối nàng trên cổ tay mang cái này hồng bảo thạch vòng tay cảm tình không bình thường. Lại không biết vì sao sẽ đưa cho nàng, chẳng lẽ? Trên mặt lại đạm nhiên nói. Cái gì giao dịch? Ta tưởng cùng ngươi đơn độc nói. Khương lão phu nhân ho nhẹ một tiếng, hai mắt sắc bén nhìn lướt qua bốn phía tỷ nữ bà tử. Khương Định Bảo trầm mặc một lát, phất tay ý bảo người chung quanh lui ra, để lại Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc hai cái tỷ nữ, sau đó nhìn về phía Khương lão phu nhân. Lão phu nhân, ngài hiện tại có thể nói. Khương lão phu nhân làm Khương Minh Giao đi ra ngoài, ngồi ở Khương Định Bảo phía dưới, đối với bốn cháu gái không có làm Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc lui ra tâm sinh bất mãn, nhưng cũng sẽ không cưỡng cầu. Lão phu nhân ngài nói giao dịch là cái gì? Tứ nha đầu, ngươi cũng biết ngươi trên tay mang hồng bảo thạch vòng tay lai lịch. Khương lão phu nhân hỏi một đằng trả lời một nẻo. Khương Định Bảo tâm nhảy dựng, trong lòng sắp vạch trần một cái đại bí mật bất an cảm, nàng lắc đầu thẳng thắn thành khẩn nói. Không biết. Khương lão phu nhân trong mắt xẹt qua một mạt tưởng niệm, thật sâu nhìn Khương Định Bảo liếc mắt một cái, nói, nó là ta ruột thịt muội muội cuối cùng giao cho ta di vật. Di vật? Khương lão phu nhân ruột thịt muội muội. Kỳ thật dựa theo bối phận tới nói, ta không phải ngươi thân tổ mẫu, ngươi nên xưng hô ta gì tổ mẫu? Khương lão phu nhân phơi ra một cái kinh người đại bí mật. Khương Định Bảo chấn động, cái gì? Cha ta không phải ngài thân nhi tử? Nàng từng suy đoán quá phụ thân không phải tổ mẫu thân sinh, nhưng không nghĩ tới phụ thân thế nhưng là tổ mẫu muội muội nhi tử, thân tổ mẫu biến thành gì tổ mẫu. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, tổ mẫu thân muội muội một nhà bị tiên đế biếm vì tội nô, xét nhà lưu đày, nàng gì tổ mẫu. Hòa ly, không đến một năm liền đi. Nói như vậy, Khương lão phu nhân đối nàng cha có đại ân. Khương Định Bảo trầm mặc. Một bên Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc đã khiếp sợ nói không nên lời lời nói, trách không được lão phu nhân sẽ như vậy bất công đại phòng, nguyên lai. nguyên lai nhị lao ra thế nhưng không phải lão phu nhân thân sinh. Ngươi thân tổ mẫu nhà chồng bị tiên đế xét nhà lưu đày khi, ngươi thân tổ mẫu đã có một tháng có thai, lúc ấy chỉ có ta muội phu một người biết được, vì không cho chưa xuất thế hải tử trở thành tội nô, hắn liền kiên quyết cùng ngươi tổ mẫu hòa ly, làm ngươi tổ mẫu trộm đem hải tử sinh hạ tới giao cho thân nhân dưỡng. Khi ta biết được tin tức này sau, liền làm bộ mang thai. Chờ hai tử sinh ra, liền ôm lại đây đương chính mình hài tử dưỡng, ai ngờ ngươi tổ mẫu ở sinh hạ cha ngươi sau rong huyết đi, chỉ làm tâm phúc của ta giao cho ta một con hồng bảo thạch vòng tay. Khương lão phu nhân cùng muội muội cảm tình sâu đậm, nhưng là vài thập niên đi qua, nhị tử so trưởng tử thiết kế gặp nạn, Khương lão phu nhân tuy rằng cảm thấy thực xin lỗi muội muội, nhưng muội muội còn có một cái xuất sắc thân tôn tử. Nàng hai cái ruột thịt tôn tử lại không có một cái thành dụng cụ, hiện giờ liền tổ tiên thừa kế tước vị đều không có, Khương lão phu nhân hận chết Khương Định Bảo huynh muội. Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc trong lòng lo lắng đến không được, nếu nhị lao ra thân thế lộ ra ngoài đi, đại thiếu gia làm sao bây giờ, phu nhân cũng sẽ mạt không đi tầng này vết nhơ, làm người chỉ trỏ trỏ. Đại Việt triều có luật lệ, tội nô lúc sau năm đời trong vòng không được khoa cử, trừ phi được đến hoàng đế đặc xá, bằng không, đại thiếu gia thuộc về năm đời trong vòng. Khương Định Bảo hiển nhiên cũng nghĩ đến này một vụ, trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, nàng vẫn luôn chú ý Khương lão phu nhân trên mặt rất nhỏ biểu tình, biết được Khương lão phu nhân cũng không có nói dối. Nàng không nghĩ tới cha thế nhưng là tội nô lúc sau. Khương lão phu nhân đối cha có thể là có đại ân, còn tận tình tận nghĩa, chẳng sợ Khương gia bị cướp đoạt tước vị, Khương lão phu nhân hận cực kỳ bọn họ huynh muội đều không có đem nàng cha thân thế lộ ra ngoài đi. Kỳ thật cho hấp thụ ánh sáng nàng cha thân thế, đối Khương gia cũng có cực đại ảnh hưởng. Một cái không tốt, cũng là xét nhà lưu đày kết cục. Chẳng sợ nơi này trộn lẫn Khương lão phu nhân tư tâm, nhưng Khương Định Bảo vẫn là đến cảm kích lão phu nhân, cho nàng cha một cái thanh thanh bạch bạch xuất thân. Ta cũng không muốn đem cha ngươi thân thế vạch trần, thậm chí quyết định sau khi chết đem bí mật này đưa tới trong quan tài, nhưng hiện tại, ta không thể không nói ra tới. Khương Định Bảo minh bạch Khương lão phu nhân ý tứ trong lời nói, nàng mím môi, ngữ khí lộ ra một mạt trịnh trọng, ta minh bạch, lão phu nhân yên tâm, ta sẽ làm người đem Khương Việt thả ra, cũng sẽ thả ra tiếng gió, che chở Khương gia. Khương lão phu nhân dùng Khương Định Bảo nàng cha thân thế đổi tới rồi muốn kết quả, lại không có cao hứng cỡ nào, nàng lãnh đạm gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó đứng dậy cáo từ, thân hình hơi hơi có chút câu lũ. Cả người thoạt nhìn tựa hồ già nua rất nhiều. Khương Định Bảo trần chờ một hồi, vẫn là đứng dậy đem người tặng đi ra ngoài, đồng thời làm triệu quản gia phái người đem Khương lão phu nhân cùng Khương Minh Giao đưa về Khương gia. Dương Thư Thanh vẫn luôn chú ý Định Quốc công phủ động tĩnh, biết được Khương Định Bảo phái người đem Khương lão phu nhân đưa về Khương gia, còn cứu ra Khương Việt cái kia ăn chơi chắc táng, giữa mày tràn đầy cười lạnh, xem ra chỉ cần Khương lão phu nhân ở. Khương Định Bảo tất nhiên sẽ không từ bỏ Khương gia người. Khương gia người A. Xem ra đến hảo hảo lợi dụng một phen mới được. Dương Thư Thanh đôi mắt buông xuống, thưởng thức trong tay Ngọc Như Ý. Này Ngọc Như Ý là Tần Vương đưa tới đính ước tín vật, chân quý vô cùng. Dương Thư Thanh mặt mày giãn ra. Long trọng hôn lễ. Mũ phượng khăn quàng vai. Phong cảnh xuất giá. Đời trước, nàng không có trải qua quá hết thảy, này một đời đều thực hiện, hiện tại. Nàng phải gả cho Tần Vương đương chắc phi. Trọng đi lên một đời đường xưa, chỉ là này một đời, nàng gả chính là tình thâm nghĩa trọng Tần Vương, không hề là giả nhân giả nghĩa, tính kế nàng cảm tình Tần Vương. Tiểu thư, Tần Vương phái người đưa tới ngài thích ăn mật quýt. Thiến Bích vui mừng bưng một mâm vô lại mật quýt tiến vào. Tần Vương cùng tiểu thư hôn sự định ra tới sau, Tần Vương liền không hề tị hiểm, thường xuyên lâu lâu đưa một ít tỷ thích ăn thức ăn hoặc là trái cây lại đây. Đồ vật không quý, quý trong lòng ý. Gì, lúc này có mật quýt. Dương Thư Thanh vừa nghe đến Tần Vương tặng trái cây lại đây, thanh lệ trên mặt hiện lên một mặt ngọt ngào tươi cười. Tần Vương cùng Tạ Cảnh Dực cái kia lạnh nhạt người quả nhiên là không giống nhau. Tần Vương hành động, lệnh nàng nghĩ tới mệnh hảo đến lệnh nhân đấu kỵ Khương Định Bảo. Định Quốc Công cũng thích đưa thôn trang mới mẻ trái cây cấp Khương Định Bảo nhấm nháp. Đúng vậy, nghe nói là sớm nhất thành thục một đám, tiểu thư. Tần Vương đối ngài thật để bụng. Thiến Bích một bên nói một bên đem mật quýt lột ra ra, vẻ ra mật quýt thịt đặt ở mâm đựng trái cây thượng. Dương Thư Thanh trong lòng ngọt ngào, mặt mày mỉm cười, cầm lấy xiên tre chọc một khối để vào trong miệng, mật quýt nước sốt nhiều, hương vị chua chua ngọt ngọt, đặc biệt ăn ngon. Lựa chọn Tần Vương quả nhiên là đúng. Nàng không hối hận gả cho Tạ Cảnh Dực, rốt cuộc Tạ Cảnh Dực cho nàng một cái phong cảnh hôn lễ, nhưng nàng lại càng hận hắn, bởi vì hắn, nàng chịu đủ Khương Định Bảo khinh nhục. Nguyên bản thiết kế đem Tạ Cảnh Dực chức quan loát rớt, không nghĩ tới hắn lại thành cấm vệ quân thống lĩnh, còn nghe nói có không ít quan môi tới cửa, này lệnh Dương Thư Thanh tức giận đến thiếu chút nữa không có hộp máu. Lại nói tiếp, Khương Định Bảo gả cho Định Quốc Công cũng mau 4 tháng, vẫn luôn không có tham gia quá công hầu các phu nhân tổ chức yến hội, thật không hiểu nàng là nghĩ như thế nào. Dương Thư Thanh ăn vài cái mật quýt, như suy tư gì mở miệng. Có lẽ nàng cảm thấy chính mình là Định Quốc Công phu nhân, không cần phải tham gia này đó các phu nhân tổ chức yến hội. Thiến Dung vội vàng đem chính mình suy đoán nói ra. Dương Thư Thanh híp híp mắt, nàng có loại trực giác, nơi này đầu có bí mật. Ta còn là cảm thấy không thích hợp. Tổng không phải là Định Quốc Công phu nhân mang thai đi. Thiến Bích khai một câu vui đùa lời nói. Không nghĩ tới đây là chân tướng, chờ cuối năm công khai thời điểm, không biết sẽ trấn trụ bao nhiêu người. Dương Thư Thanh cười nhạo một tiếng. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Có lẽ thật sự như Thiến Dung theo như lời, trước mắt công hầu các phu nhân tổ chức yến hội, Thụy Vương Phi tổ chức cúc hoa yến, nghe nói tặng thiệp cấp Khương Định Bảo, nhưng Khương Định Bảo huyền chuyển từ chối. Tiếp tục tìm đường chết đi. Chờ Định Quốc Công không có, có nàng hối hận thời điểm. Dương Thư Thanh trong lòng cười lạnh liên tục, nàng nhất trướng mắt loại này một sớm đắc thế, liền tự cho là cao cao tại thượng, không đem mặt khác người đặt ở trong mắt nữ nhân. Khương Định Bảo cũng không biết Dương Thư Thanh vẫn luôn chú ý nàng, còn bằng đại ác ý phỏng đoán nàng, nàng gần nhất đặc biệt thích ăn chua chua ngọt ngọt trái cây, hiện tại là mật quýt thành thục mùa. Định Quốc Công đem sớm nhất thành thục một đám mật quýt tất cả đều đưa cho Khương Định Bảo ăn. Định Bảo, ta tra qua, Khương lão phu nhân sắc thật không có nói dối, năm đó nàng phái đi hầu hạ ngươi thân tổ mẫu tâm phúc tỷ nữ tìm được, nàng ở 2 năm tiến đến thế, nhưng qua đời trước, nàng từng tặng một phong thư từ cấp Khương lão phu nhân, này phong thư từ đã ở Khương lão phu nhân trong phòng lục soát ra tới, chứng thực nàng lời nói. Định Quốc Công cấp Khương Định Bảo lột một cái vô lại mật quýt, đem điều tra tư liệu nói ra, hắn không nghĩ tới chết đi nhạc phụ còn có như vậy thân thế. Người thân tổ mẫu nhà chồng là năm đó kia chàng xưa nay chưa từng có cự tham án chung bị ương cập vô tội gia tộc, lúc ấy bị vô tội ương cập quan viên còn có không ít. Định Quốc Công đem lột tốt mật quýt bẻ ra, một mảnh đưa đến Khương Định Bảo trong miệng. Tiên triều kia chàng cự tham án, có thể nói đem triều đình hơn phân nửa quan viên rửa sạch một lần, chém đầu quan viên ra quyến vô số kể, pháp trường vết máu liên tục vài tháng đều không có khô cạn. Chẳng sợ đã qua vài thập niên, như cũ lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật. Đây là tiên đế mới vừa đăng cơ không đến 2 năm thi triển thiết huyết thủ đoạn, kia chàng xét nhà diệt tộc hành động tràn đầy đào giống quốc hố. Niên thiếu tiên đế anh minh cơ trí, nhưng theo tuổi tiệm trường, trầm mê nữ sắc, càng thêm ngu ngốc. Sau lại càng là đột nhiên băng hà, chết phi thường không sáng giỏi. Khương Định Bảo ăn một mảnh mật quýt, biết được Khương lão phu nhân thật sự không có lửa gạt nàng, trầm mặc một lát, nhịn không được hỏi một câu, quốc công gia, khi cách vài thập niên, có thể lật lại bản án sao? Trong lịch sử oan giả sai án quá nhiều, Khương Định Bảo không nghĩ tới như vậy sự còn phát sinh ở nàng cha gia tộc trên người. Nếu có thể rửa sạch oan khuất thì tốt rồi. Khương lão phu nhân không mừng nàng cùng mẫu thân Dương thị, nhưng đối nàng cha vẫn là có thể, nếu không phải nàng cha ngỗ nghịch Khương lão phu nhân, chính là cưới nàng mẫu thân, Khương lão phu nhân cũng sẽ không đối nàng cha bất mãn. Nhưng tưởng tượng đến đại ca tương lai, Khương Định Bảo vẫn là không thể đem sở hữu hy vọng ký thác ở Khương lão phu nhân trên người, trên đời không có không gia phong tường. Dương Thư Thanh cái này nữ chủ vẫn luôn như hổ rình mồi. Khương Định Bảo đương nhiên không thể lưu lại cái này thai hoàng ẩm, nếu thân tổ phụ một nhà đều là vô tội bị ương cập, như vậy liền có rửa sạch oan khuất cơ hội. Cái này yêu cầu Định Quốc Công trợ giúp. Định Quốc Công hơi hơi gật đầu, đáy mắt hiện lên một mạt ý cười, có thể, việc này ta đã cùng Hoàng thượng đề ra, Hoàng thượng quyết định nương đại hôn, đặc xá cự tham án chung bị ương cập vô tội quan viên cùng với bọn họ hậu đại hành vi phạm tội, vì bọn họ lật lại bản án sửa lại án xử sai. Khương Định Bảo nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới Định Quốc Công ở nàng không biết thời điểm, liền vì nàng làm nhiều như vậy, Khương Định Bảo trong lòng cảm động đồng thời sinh ra một tia ngọt ngào, nàng nhịn không được ở Định Quốc Công môi mỏng thượng hung hăng hôn một cái. Quốc Công gia, cảm ơn ngươi. Định Quốc Công đáy mắt hiện lên một mạt nhảy lên ngọn lửa, một đôi thiết cánh tay đột nhiên đem Khương Định Bảo ôm vào trong ngực, hoặc trụ nàng môi đỏ, gia tăng nụ hôn này. Chiến miên một hôn qua đi, Khương Định Bảo gò má đà hồng, hai tròng mắt ẩn ẩn lộ ra một mạt vũ mị. Định Quốc Công nghĩ đến tiểu thê tử trong lòng ngực có thai, ngạnh sinh sinh đem hạ bụng sao động áp chế đi xuống, ở trên mặt nàng rơi xuống một cái hôn, bàn tay to ở nàng nô lên bụng lưu luyến, thanh âm khàn khàn hỏi. Định Bảo, hôm nay hải tử có không náo ngươi? Từ Trần Thái Y chẩn đoán chính xác Khương Định Bảo hoài thượng song thai sau, Định Quốc Công đối Khương Định Bảo càng thêm đệ bụng, mỗi ngày đều sẽ quan tâm dò hỏi vài câu, sợ nàng có một tia không khỏe. Lệnh ngươi lần cảm ấm áp. Khương Định Bảo lắc lắc đầu, mặt đẹp thượng đỏ hửng rút đi một tia, ẩn ẩn hiện lên một mặt sầu lo. Hài tử thức ngoan, chỉ là ta ăn uống trở nên lớn hơn nữa, một ngày muốn ăn được mấy đốn, qua không bao lâu, ta liền phải ăn thành một tên mập. Nàng khuôn mặt vốn dĩ chính là trứng ngưỡng mặt, hiện giờ chậm rãi trở nên mượt mà. Có thể nghĩ, mấy tháng sau, nàng sẽ càng thêm mượt mà. Định Quốc Công nhìn tiểu thê tử lo lắng sốt ruột bộ dáng, không nhịn được mà bật cười. Lo lắng tiểu thê tử vì bất biến béo mà ăn ít, vội vàng nói, Định Bảo, chẳng sợ ngươi thành đại mập mạp, cũng là đẹp nhất mập mạp. Khương Định Bảo, Định Quốc Công cái này đầu gỗ, cái gì là đẹp nhất mập mạp có thể mỹ đi nơi nào, Khương Định Bảo quyết định chờ sinh hạ hài tử sau, liền sản xuất trong mắt có thể giảm béo rượu thuốc. Hai ngày sau, kỳ thi mùa thu đã đến, Khương Định Bảo thay một thân phi màu đỏ váy dài. Mang theo Xuân Hỷ cùng Hoàng Ma Ma cùng với Định Quốc Công thân vệ mênh mông quần quận đi trường thi. Có Định Quốc Công phủ đánh dấu xe ngựa vừa đến trường thi trước đất trống, lập tức hấp dẫn không ít người chú mục. Nơi này là thiên tử dưới chân, trong kinh khảo thi hương tú tài rất nhiều, thanh niên tài tuấn cũng nhiều, Khương Cẩn dáng người cao dài, tướng mạo tuấn mỹ phong lưu, ở một chúng thanh niên tài tuấn trung cũng là cực kỳ chú mục. Khương Định Bảo lại đây thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được hắn. Khương Cẩn bên người còn có mợ cả cùng với một đám tỷ nữ gã sai vặt, nhìn đến Khương Định Bảo từ trên xe ngựa xuống dưới, mợ cả có chút trách cứ chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đều có thai còn tới lan lộn. Khương Cẩn cũng là không tán đồng nhìn muội muội liếc mắt một cái. Mợ, đại ca, các ngươi yên tâm, ta bên người có nhiều như vậy hộ vệ che chở, không có việc gì, ta liền tưởng tự mình đưa đại ca tiến trường thi, chờ đại ca tiến bảo sau, ta liền hồi phủ. Khương Định Bảo giơ lên một mặt tươi đẹp tươi cười. Khương Cẩn nhìn muội muội càng thêm mượt mà khuôn mặt, liền biết mấy ngày nay muội muội bị hầu hạ cực hảo, hắn bất đắc dĩ cười, "Ngươi nha, về sau nhưng không cho như vậy, muội phu sẽ lo lắng." Khương Định Bảo vội vàng gật đầu. Vài người cùng nhau nói hội thoại, Khương Định Bảo tự mình giúp đỡ đại ca kiểm tra rồi một chút yêu cầu mang vật phẩm, không có phát hiện để sót, mới yên lòng. Khương Cẩn buồn cười nhìn muội muội hành động, trong lòng ấm áp. Lúc trước hắn khảo tú tài thời điểm, muội muội cũng là như vậy kiểm tra hắn vật phẩm. Sao chuông vang lên, giám khảo ra tới, các thí sinh nên nhập trường thi, sở hữu thí sinh xếp hàng tiếp thu kiểm tra, Khương Cẩn cùng mợ cả muội muội nói một tiếng, liền mang lên chính mình vật phẩm đi xếp hàng. Chờ Khương Cẩn tiến vào trường thi, Khương Định Bảo mới cùng mợ cả cùng nhau rời đi, chờ Cửu Thiên sau lại qua đây. Trong lúc này, Khương Minh Giao xuất giá. Nàng xuất giá cùng ngày, Khương Định Bảo phái Triệu quản gia cùng Xuân Hỷ qua đi, chính mình ở trong phủ dưỡng thai. Đồng thời, Càn Nguyên Đế vì vài thập niên trước cự tham án lật lại bản án, toàn bộ Đại Việt Triều đều chấn động, vô tội bị ương cập quan viên cùng bọn họ hậu đại sôi nổi bị sửa lại án xử sai, rửa sạch oan khuất. Dương Thư Thanh cái này trọng sinh người lại luôn cuống. Rõ ràng đời trước căn bản không có trận này sửa lại án xử sai, nay một đời lại đã xảy ra. Chẳng lẽ có người cùng nàng giống nhau được đến trọng tới cơ hội? Khương lão phu nhân trong lòng đồng dạng không bình tĩnh. Này đó Khương Định Bảo cũng không biết, nàng chính vội vàng làm diêu trưởng quậy ngầm phái người đi lưu đẩy nơi đón dâu tổ phụ một nhà hồi kinh. Nếu không có ngoài ý muốn, nàng đời này đều sẽ không hòa thân tổ phụ nhất tộc tương nhận, chỉ là lén thích hợp chiếu cố một chút. 9 ngày sau, Khương Cẩn ra trường thi, tương so với những người khác tiểu tụy bộ dáng, hắn nhưng thật ra thần thái sáng láng. Hạc trong bầy gà, Khương Định Bảo nhìn đến như vậy đại ca, nhịn không được nhếch lên khỏe miệng. Đem đại ca đưa về phủ sau, kế tiếp chính là chờ đợi yết bảng thời gian, Khương Định Bảo đối đại ca có tin tưởng. Quả nhiên như nàng đại ca thi đậu cử nhân, vẫn là thi hương đệ nhất danh. Nghe Định Quốc Công nói, lần này chấm bài thi giám khảo có Tần Vương người, nếu không phải Khương Cẩn giải bài thi quá mức xuất sắc, có khả năng lấy không được giải nguyên tên tuổi. Khương Định Bảo hết trô nói rồi, này Dương Thư Thanh thật là âm hồn không tan. Theo kỳ thi mùa thu kết thúc, thời tiết dần dần chuyển lạnh, Dương Thư Thanh gả cho Tần Vương, thành Tần Vương chắc phi. Khương Định Bảo đã mang thai 5 tháng, bụng càng lúc càng lớn, đã vô pháp che lấp. Định Quốc công phủ. Trừ bỏ mấy cái cảm kích người, Định Quốc công phủ hạ nhân nhìn đến Định Nô lên bụng hành tẩu quốc công phu nhân, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt đã chịu kinh hách bộ dáng. Phu nhân không phải ăn qua thả vô tử hoa thức ăn sao? Chẳng lẽ là bọn họ hoa mắt? Bọn hạ nhân sôi nổi rối mắt, cuối cùng không thể không thừa nhận một sự thật, nghĩ đến lâu lâu tới cửa Trần Thái Y, sợ là bọn họ quốc công phu nhân đã sớm có thai, chỉ là che giấu xuống dưới. Ông trời có mắt, quốc công gia có hậu, chúng ta có tiểu chủ tử. Nào đó tuổi pha đại mù một con mắt lao binh lệ nóng doanh tròng, cả người kích động cả người run rẩy. Hắn là sớm nhất đi theo Định Quốc công thượng chiến trường giết địch lao binh, đối Định Quốc công trung thành và tận tâm, vẫn luôn lo lắng Định Quốc công dùng mệnh tránh tới tước vị bên lạc. Hiện tại hảo, rốt cuộc không cần lại lo lắng. Trừ bỏ cái này lao binh, còn lại đi theo Định Quốc công thượng quá chiến trường hạ nhân tất cả đều vui mừng ra mặt, hưng phấn kích động, toàn bộ Định Quốc công phủ một mảnh hỉ khí dương dương. Tạ Cảnh Dực khiếp sợ nhìn cả người tản ra mẫu tính quang huy Khương Định Bảo, trong lòng tư vị khôn kể. Môi mỏng giật giật, cuối cùng hóa thành một câu, chúc mừng mẫu thân. Khương Định Bảo hơi hơi mỉm cười, mượt mà rất nhiều khuôn mặt tường hòa nhu mỹ, cảm thụ được bụng truyền đến động tĩnh, trong lòng một mảnh mềm mại, đối Tạ Cảnh Dực cái này con nuôi khó hơn nhiều vài phần quan tâm. Cảnh Dực, nghe nói ngươi gần nhất rất bận, nhưng lại vội cũng muốn chú ý thân thể, ngươi còn trẻ, Dương Thư Thanh đã gả cho Tần Vương, ngươi cũng nên suy xét một chút chính mình trung thân đại sự. Về ngươi trung thân đại sự, Tạ nhị phu nhân gửi thư cùng ta để qua vài lần, ngươi cũng thượng điểm tâm. Gần nhất Tạ Cảnh Dực vẫn luôn không thấy bóng người, nếu không phải như thế, ở nàng bụng tựa như thổi khí cầu giống nhau nổi lên tới thời điểm, Tạ Cảnh Dực nên phát hiện. Tạ Cảnh Dực trầm mặc. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn tránh cho cùng Khương Định Bảo gặp nhau, chính là muốn đem trong ngộng ngoài mộng chia lìa mở ra, càng là như thế, hắn càng là quên không được trong ngộng cái kia hắn là như thế nào hạnh phúc. Hiện thực cùng cảnh trong mơ lặp lại dây dưa, Tạ Cảnh Dực đối Khương Định Bảo cảm tình đã xảy ra biến hóa, hắn lại vô lực ngăn cản. Khương Định Bảo là hắn từ bỏ, nhưng hắn hối hận. Đáng tiếc hối hận thì đã muộn. Hắn chỉ nghĩ yên lặng nuốt xuống này phân quả đắng. Nghe được tiền nhiệm vị hôn thê lại lần nữa thúc giục hắn cưới vợ, hắn tâm hơi hơi đau đớn một chút. Không hiểu được Tạ Cảnh Dực nội tâm mãnh liệt Khương Định Bảo khoe miệng vừa kéo, nay Tạ Cảnh Dực là không tiếng động kháng nghị sao? Bất quá nàng không ngại, chỉ là Tạ nhị phu nhân phiền không thắng phiền, Khương Định Bảo chỉ là lại lần nữa nói ra. Người đi về trước hảo hảo suy xét một chút. Khương Định Bảo ý bảo Tạ Cảnh Dực rời đi, nàng chờ hạ muốn nhiều đi lại rèn luyện thân thể của nàng hảo, nhưng lâu không vận động, ngày sau lâm buồn có rất nhiều nếm mùi đau khổ. Lời này là Trần Thái Y Y nói. Khương Định Bảo vẫn luôn ghi tạc trong lòng, thực hiện. Tạ Cảnh Dực hành lễ xoay người rời đi chủ viện. Tạ Cảnh Dực vừa ly khai, Khương Định Bảo bắt đầu ở trong sân qua lại đi lại, bụng tuy đại, nhưng không có lớn đến dọa người nông nỗi, Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc lại khẩn trương hề hề nhìn chằm chằm. Khương Định Bảo buồn cười xem xét các nàng liếc mắt một cái. Cuối thu mát mẻ, thời tiết chuyển lạnh. Khương Định Bảo đi rồi vài vòng đều không có ra mồ hôi mỏng, cả người thần thái sáng láng, đừng nhìn nàng có 5 cái có thai, nhưng vẫn luôn không có nôn nghẹn quá, mỗi ngày ăn hương ngủ hảo. Liên Trần Thái Y đều tấm tắc bảo lạ. Lần đầu tiên nhìn thấy hoài song thai nữ tử trạng huống tốt như vậy. Chờ Khương Định Bảo ở ghế trên nghỉ ngơi thời điểm, Tạ Lao phu nhân lại đây, nàng nhìn đến con dâu đại đại bụng, cười đôi mắt mị thành một cái phùng, nàng gần nhất làm thật nhiều bộ đồ lót, chờ nàng ngoan tôn sinh ra, liền có thể mặc vào nàng làm đồ lót. Mẫu thân, ngại như thế nào lại lại đây? Khương Định Bảo ở uống hoàng ma ma đoan lại đây bổ dưỡng nước canh. Nhìn đến Tạ Lao phu nhân lại đây, trên mặt tràn đầy vô ngữ. Mấy ngày này, Tạ Lao phu nhân mỗi ngày đều phải tới chủ viện vài lần. Ta lại đây xem ta ngoan tôn nhóm, Định Bảo, ngoan tôn nhóm vừa mới có hay không náo ngươi. Tạ Lao phu nhân ánh mắt rơi xuống Khương Định Bảo che lấp không được bụng to thượng, cười tủm tỉm nói. Khương Định Bảo, không có, hài tử thức ngoan. Tạ lao phu nhân có điểm mâu thuẫn, ngoan tôn nhóm không nháo, nàng trong lòng không yên ổn, ngoan tôn nhóm nháo, nàng lo lắng Nịnh Bảo chịu không nổi. Nịnh Bảo, ngươi mang thai sự đã giấu không được, một truyền ra đi sợ là không được an bình. Tạ lao phu nhân trên mặt tràn đầy dối rắm, Nịnh Bảo mang thai là chuyện tốt, vấn đề là Nịnh Bảo là ăn qua vô tử hoa thức ăn. Nàng nguyên bản tưởng kéo một ngày là một ngày, hiện tại kéo không nổi nữa, 5 tháng có thai bụng liền lớn như vậy, nghe nói song thai giống nhau thực dễ dàng sinh non, cũng càng nguy hiểm. Thai phụ cảm xúc hay thay đổi. Tạ lao phu nhân không nghĩ bên ngoài sôi nổi hỗn loạn ảnh hưởng đến Nịnh Bảo dưỡng thai. Mẫu thân, không có quan hệ, có thể giấu trụ 5 tháng đã thực hảo. Khương Nịnh Bảo không chút nào để ý nói, Dương Thư Thanh đã gả cho Tần Vương, định quốc công phủ an toàn thực. Tới cửa cầu kiến người, nàng có thể dùng dưỡng thai lấy cớ cự tuyệt. Tạ lao phu nhân. Xem Nịnh Bảo bộ dáng, nàng là lo lắng vô ích, cũng là, Nịnh Bảo tâm thái vẫn luôn khá tốt. Nghĩ đến lúc trước nàng phóng lời nói phải gả cho nàng nhi tử sự đưa tới không biết nhiều ít tin đồn nhảm nhí, Nịnh Bảo đều không có để ý. Trong phủ mẹ chồng nàng dâu 2 ngày đang nói chuyện thiên, kinh thành bên ngoài lại gió nổi mây phun. Khương Nịnh Bảo có 5 tháng có thai tin tức truyền đi ra ngoài, hoành động toàn bộ kinh thành, một cái ăn vô tử hoa thức ăn người có thai, chẳng phải là nói vô tử hoa có giải. Còn có người không tin, nói là giả tin tức. Thái y y viện người nhớ tới Trần Thái y thì thường xuyên đi Định Quốc công xem bệnh, vội vàng dò hỏi Định Quốc công phu nhân mang thai một chuyện thật giả. Trần Thái y không có dấu dếm, đem Khương Định Bảo hoài song thai sự phơi ra tới. Có Trần Thái y y thạch trùy, Khương Định Bảo mang thai sự được đến xác nhận. Trong lúc nhất thời, võ tướng nhóm sôi nổi chúc mừng Định Quốc công, Càn Nguyên đế cũng là quang minh chính đại làm hoàng hậu đưa một phần hạ lễ đến Định Quốc công phủ. Quý phi Phó Uyển Ninh làm Khương Định Bảo bạn tốt, cũng không có rơi xuống. Tiến đến Định Quốc công phủ chúc mừng nữ quyến nối liền không dứt. Có bộ phận là ý của túy ông không phải ở rượu, muốn hỏi vô tử hoa sự tình, Tạ lao phu nhân chỉ là việc này do hỏi Trần Thái y thì có thể, đại đa số nữ quyến đều thấy được mượt mà Khương Định Bảo. Mỗi người đều ở tán Khương Định Bảo có phúc khí. Khương Định Bảo cười đáp lễ, cả người lộ ra tường hòa, chỉ là giữa mày ẩn ẩn lộ ra mệt mỏi. Người tới đều là có ánh mắt, nhìn đến Khương Định Bảo sau, sôi nổi chỉ uống một ngụm trà liền rời đi. Mợ cả đem người nâng đến nội thất, lo lắng nói, Định Bảo, ngươi thân mình không tiện, hẳn là cùng lão phu nhân nói một tiếng, không cần ra tới tiếp đón khách nhân, tiểu tâm mệt chết thân mình. Khương Định Bảo thân mật vãn trụ mợ cả cánh tay, nghịch ngợm cười, không đáng ngại, ta kỳ thật một chút không mệt, vừa mới ta là cố ý giả vờ. Mợ cả vừa bực mình vừa buồn cười điểm hạ nàng cái mũi. Người nhà, thật là cái quỷ linh tinh. Trong lòng lại buông xuống lo lắng. Nàng cái này cháu ngoại gái là có chủ ý. Thật là lo lắng vô ích. Nữ nhân gả đến nhà chồng, có con nối dõi, còn xem như chân chính đứng vững vàng góp chân. Khương gia. Khương lão phu nhân thần sắc nhàn nhạt ngồi ở ghế trên, một bên hồng hạnh lại đại khí cũng không dám xuyễn một ngụm. Mẫu thân, không phải nói từ nha đầu chúng vô tử hoa, đời này đều không thể sinh dục sao. Khương Đông Minh vừa nghe đến Khương Định Bảo mang thai tin tức, toàn bộ đều khí tạc, nổi giận đùng đùng tới chủ viện chất vấn. Lúc trước chính là bởi vì Trương Thị làm ra vô tử hoa sự, Trường Ninh bá phủ không có, hắn chức quan không có, thành quyền quý nhóm có thể tùy tiện giẫm một chân nhà giàu ông. Nay thật lớn chênh lệch lệnh Khương Đông Minh suy suốt hơn 2 tháng, hiện tại mới vừa tỉnh lại lên, Khương Định Bảo mang thai tin tức lại lần nữa đem hắn nhốt đánh vào vực sâu. Trường Ninh bá phủ thành một cái chê cười, cái kia nha đầu chết tiệt kia lại phong cảnh vô hạn. Khương Cẩn còn thi đậu cử nhân. Nhị phòng là thật sự đi lên. Khương Đông Minh vô pháp tiếp thu kết quả này. Đông Minh, người trước bình tĩnh một chút, Trần Thái Y không phải nói vô tử hoa có giải dược sao, chỉ là chúng ta không biết thôi, việc đã đến nước này, ngươi nhưng đừng làm vậy, Khương gia đã chịu không nổi lan lộn. Khương lão phu nhân nhịn không được cảnh cáo một câu. Khẩu khí này nàng cần thiết nuốt xuống, muội muội cháu trai cháu gái một cái so một cái tiền đồ, nàng trong lòng không khó chịu, không ghen ghét là giả. Khương Đông Minh trên trán gân xanh thẳng nhảy, môi không ngừng run rẩy, cuối cùng ngạnh sinh sinh bài trừ mấy chữ, nương, ngươi yên tâm, ta sẽ không sang bậy. Nay đã khác xưa, bọn họ Khương gia yêu cầu xem tứ nha đầu sắc mặt hành sự. Nói xong, Khương Đông Minh sắc mặt mang chút suy sụp rời đi lão phu nhân sân. Khương lão phu nhân cười khổ than một tiếng, nhìn thoáng qua bên cạnh Hồng Hạnh, xoa xoa giữa mày, phân phó nói, Hồng Hạnh, ngươi đi ta nhà kho chọn phân hậu lễ đưa đi Định Quốc công phủ. Càng là lúc này, càng là không thể làm người nhìn chê cười. Chỉ cần tứ nha đầu nguyện ý che chở Khương gia ở kinh thành liền sẽ không đã chịu mặt khác quyền quý khi dễ. Dương Thư Thanh này đó thời gian Xuân Phong đắc ý, giã tâm bừng bừng trợ giúp Tần Vương mượn sức triều thần, thuận tiện cấp vào cung hiền Tần ngáng chân, nhật tử quá xuất sắc ngoạn mục, ai ngờ lại đột nhiên phơi ra Khương Nịnh Bảo hoài 5 tháng có thai tin tức. Cẩn thận tính toán, này không phải đại hôn sau 1 tháng liền có mang sao. Dương Thư Thanh khí thiếu chút nữa hộp máu, nhớ trước đây nàng còn làm ra giả dựng chuẩn bị hãm hại Khương Nịnh Bảo, ai ngờ nhân ra sớm đã có thai, còn giấu kín mít, còn vận may có mang song thai. Dương Thư Thanh ghen ghét đôi mắt đều đỏ, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa nói, này Khương Nịnh Bảo nhu nhu nhược nhược, vừa thấy liền không có sinh nhi tử mệnh, này thai nhất định là nữ hài nhi. Thiến Dung cùng Thiến Bích trong lòng một trận bất đắc dĩ. Tiểu thư mỗi lần nghe được quốc công phu nhân tin tức tốt đều sẽ tức giận đến dậm chân, kỳ thật tiểu thư hiện giờ đã là Tần Vương chắc phi, chờ Tần Vương tương lai bước lên đại vị, tiểu thư chắc chắn phong cảnh vô hạn. Hà tất cùng quốc công phu nhân trí khí, không duyên cớ tức điên chính mình thân mình. Chính là các nàng không dám khuyên. Tiểu thư, vương gia vẫn luôn ở ngài nơi này ngủ lại, nói không chừng ngài thực mau sẽ hoài thượng vương gia con nối dõi. Thiến Bích thật cẩn thận nói. Dương Thư Thanh nghe vậy sắc mặt giãn ra, giữa mày hiện lên một mạt ngạo khí. Nàng đời trước từng hoài quá một cái nam thai, đáng tiếc cuối cùng bị người hãm hại xảy mất, thành hình nam thai, có thể nghĩ, Dương Thư Thanh lúc ấy có bao nhiêu hận. Nay một đời, nàng đứa bé đầu tiên khẳng định cũng là nam thai. Lúc này Dương Thư Thanh còn không biết bởi vì chính mình tìm đường chết, nàng đời này đều không thể lại có hài tử. Định Quốc công phủ náo nhiệt một ngày, buổi tối, Định Quốc công tạ hành hồi phủ, nhìn đến trên giường đang ngủ ngon lành Khương Nịnh Bảo, một thân rộng thùng thình thêu thạch liễu hoa áo ngủ đem nàng phồng lên bụng che lấp trụ, Định Quốc công lạnh lùng mặt mày nháy mắt nhu hòa xuống dưới. Hắn đi nhanh tiến lên ngồi ở giường bên, vươn ngón tay thon dài khẽ vuốt một chút nàng mặt mày, bên hai đều là Nịnh Bảo tinh tế tiếng hít thở, chóp mũi quanh quẩn nhàn nhạt hoa quế hương. Định Quốc công đỉnh mày khẽ nhúc nhích. Nghĩ đến hôm nay Nịnh Bảo lao tâm lao lực tiếp đãi tiến đến Định Quốc công phủ chúc mừng nữ quyến, tạ hành giữa mày hiện lên một mặt đau lòng, hắn đứng dậy cất bước đi ra khỏi phòng, đưa tới thân vệ, trầm giọng phân phó. Tạ thất, thông chi triệu quản gia một tiếng, từ ngày mai khởi, phu nhân muốn tinh dưỡng, không nên gặp khách. Tạ thất vội vàng cung kính đồng ý. Là, chủ tử. Nịnh Bảo đang ngủ say, Định Quốc công đau lòng nàng mệt mỏi một ngày, không có đánh thức nàng. Một mình một người ở đại sảnh dùng bữa tối, sau đó tắm gội rửa mặt, động tác ôn nhu đem trên giường ngủ say Khương Nịnh Bảo bế lên tới phóng tới khắc hoa trên giường lớn. Phòng trong ánh nến lay động. Màn lụa bông, Định Quốc công tầm mắt thâm trầm rơi xuống Khương Nịnh Bảo khẽ nhếch môi đỏ thượng, lạnh lạnh môi mỏng bao phủ đi lên, triền miên chằn chọc mút vào sau một lúc lâu, mới lưu luyến rời đi, ôn nhu ôm Khương Nịnh Bảo nhắm lại hai tròng mắt đi vào giấc ngủ. Ngoài cửa thủ Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời treo cao minh nguyệt, không có nghe được trong phòng động tĩnh, liền trở về chính mình sương phòng. Đêm khuya tĩnh lặng khi, phòng trong ánh nến bùn bùn thiêu đốt, Khương Nịnh Bảo mở nhập nhèm con ngươi, phát hiện chính mình chính ngủ ở trên cái giường lớn mềm mại, một đôi rắn chắc hữu lực đôi tay chính ôm lấy chính mình bên hông, đem nàng gắt gao giam cầm trong ngực chung. Không cần tưởng, này sau lưng nam nhân khẳng định là quốc công gia. Quốc công gia là khi nào trở về? Khương Nịnh Bảo có điểm mơ hồ thầm nghĩ, lúc này bên ngoài một mảnh an tĩnh, phỏng chừng hẳn là đêm khuya, nàng thế nhưng ngủ như vậy trầm, liền Định Quốc công trở về cũng không biết. Khương Nịnh Bảo ảo não nhíu nhíu mày. Bên hai truyền đến đối phương trong lồng ngực quy luật tiếng tim đập cùng hắn phun ra nóng rực hơi thở, Khương Nịnh Bảo mặt đột nhiên dâng lên một cổ nhiệt ý, gương mặt hoanh đỏ, nghĩ đến chính mình từ mang thai liền không có cùng Định Quốc công từng có. Mỗi lần đều là điểm đến mới thôi hôn môi, giờ này khắc này. Khương Nịnh Bảo trong lòng không biết vì sao đột nhiên có xúc động. Nhưng tưởng tượng đến chính mình phồng lên bụng, Khương Nịnh Bảo giống như bị rót một chậu nước lạnh, về điểm này kiểu diễm nháy mắt biến mất vô tung, nàng có điểm không được tự nhiên động hạ thân tử. Nàng thế nhưng ở ngay lúc này động tình. Ngủ say Định Quốc công theo bản năng đem Khương Nịnh Bảo ôm sát, bàn tay to ở nàng phồng lên bụng trấn an xoa nhẹ một chút. Khuôn mặt tuấn tú cọ một chút nàng đỉnh đầu, sau đó bất động. Bất động. Khương Nịnh Bảo. Nghe bên thai đều tiếng hít thở, Khương Nịnh Bảo mí mắt dần dần khép lại. Một đêm ngủ ngon. Hôm sau, Khương Định Bảo ăn qua đồ ăn sáng sau, tiễn đi Định Quốc Công, một đôi mắt đẹp thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc hai cái tiếu lệ tỷ nữ, nghĩ đến vừa mới Quốc Công ra lời nói, nên vì các nàng suy xét một chút trung thân đại sự. Xuân Hỷ, Xuân Nhạc, các ngươi tuổi cũng không nhỏ, nhưng có vừa ý người. Khương Định Bảo uống một ngụm canh gà, cười khanh khách mở miệng dò hỏi. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc hai người mặt đỏ lên, trầm mặc không lên tiếng. Xuân Hỷ, ngươi cảm thấy Tạ Thất như thế nào? Khương Định Bảo nghĩ đến Quốc Công gia nói cho nàng lời nói, nhìn về phía Xuân Hỷ hai tròng mắt ẩn ẩn lộ ra một tia ý cười. Thật không nghĩ tới Tạ Thất thích Xuân Hỷ, còn cùng Quốc Công gia để ra việc này. Tạ Thất là Quốc Công gia tâm phúc thân vệ, cao lớn anh đĩnh, dáng vẻ đường đường, thực không tồi một người. Xuân Hỷ sửng sốt, không biết nghĩ tới cái gì, vốn dĩ liền hồng mặt giống tựa muốn lấy máu giống nhau, nàng thanh nếu mùi âm, Tạ Thất là người rất tốt. Chỉ là thực hảo sao, ngươi chẳng lẽ không có ý tưởng khác? Khương Định Bảo bỡn cợt đậu nàng, trong lòng ám đạo, xem ra là làng có tình muội cố ý a. Một bên Xuân Nhạc che miệng cười trộm. Phu nhân, Tạ Thất thích Xuân Hỷ, nô tỳ có thứ nhìn đến Tạ Thất trộm tặng một chi cây châm cấp Xuân Hỷ, chính là hiện tại Xuân Hỷ trên đầu cắm kia một chi cây châm. Xuân Hỷ cái này hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, quá mắc cỡ. Khương Định Bảo xem xét liếc mắt một cái Xuân Hỷ trên đầu ngọc châm, tươi cười càng thêm thâm, xem ra các ngươi là lưỡng tình tương duyệt ta, vừa lúc Quốc Công gia cũng cùng ta nói việc này. Ta trước đem các ngươi hôn sự chứng thực xuống dưới. Xuân Hỷ thẹn thùng buông xuống đầu, không có phản đối. Mặc cho phu nhân làm chủ. Khương Định Bảo tươi cười đầy mặt gật đầu, đem ánh mắt chuyển hướng Xuân Nhạc, nghĩ đến Xuân Nhạc cha mẹ còn ở, chỉ là đề ra một chút, Xuân Nhạc tròn tròn mặt một mảnh đỏ bừng, xấu hổ rảo ngón tay. Nô tỳ hiện tại còn không nội, hết thể thuận theo tự nhiên. Khương Định Bảo nói được thì làm được, lập tức liền kêu tới Tạ Thất. Tạ Thất cùng Xuân Hỷ cùng là cô nhi, ở Khương Định Bảo chứng kiến hạ, hai người định ra việc hôn nhân, chờ Xuân Hỷ xuất giá, nàng lại cấp Xuân Hỷ một phần phong phú của hồi môn. Khương Định Bảo đem tâm phúc tỷ nữ hôn sự định ra sau, nàng nhớ tới đại ca Khương Cẩn hôn sự, lúc trước nàng còn muốn cho Phó Uyển Ninh đương nàng đại tẩu, đáng tiếc hai người vô duyên. Hiện tại đại ca giá thị trường khá tốt, thượng không có cha mẹ chồng, tự thân tài hoa hơn người, vẫn là thi hương đệ nhất danh. Diện mạo tuấn mỹ phong lưu, hậu viện còn không có thông phòng tiếp thất. Nhìn chằm chằm đại ca quý nữ càng ngày càng nhiều, còn có không ít phái quan môi thượng quá môn. Mợ cả cùng Khương Định Bảo nói qua đại ca việc hôn nhân, nhưng đại ca không buông khẩu, nói chờ sang năm kỳ thi mùa xuân qua lại nói. Khương Định Bảo rất là tán đồng. Định Quốc Công phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, có Định Quốc Công lên tiếng, không ai dám tới cửa quấy rầy Khương Định Bảo. Khương Định Bảo dưỡng thai nhật tử thanh tĩnh nhàn nhã. Vốn dĩ tưởng ngầm làm yêu Dương Thư Thanh hận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không thể nơi hà. Duy nhất lệnh Khương Định Bảo bất đắc dĩ chính là, Tạ Cảnh Dực lại đây thỉnh an càng thêm thường xuyên, mỗi lần nhìn đến hắn cung kính thỉnh an, Khương Định Bảo tổng cảm thấy quái quái. Liền Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc nhịn không được sinh ra một tia đề phòng. Khương Định Bảo không có ở Tạ Cảnh Dực trên người nhận thấy được các ý, nhưng cũng không có ngăn cản Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc cảnh giác, mặc kệ như thế, tiểu tâm một ít vẫn là tốt. Chỉ là Tạ Cảnh Dực xem ánh mắt của nàng càng ngày càng lệnh Khương Định Bảo kinh hãi. Khương Định Bảo trong lòng toát ra một cái không thể tưởng tượng ý niệm, vội vàng làm Định Quốc Công ngăn trở Tạ Cảnh Dực tiến đến thỉnh an. Này Tạ Cảnh Dực ánh mắt quá dọa người. Hy vọng không phải nàng tưởng như vậy. Có Định Quốc Công ra mặt, Tạ Cảnh Dực rốt cuộc không có lại đến chủ viện thỉnh an. Khương Định Bảo âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không có lại ra chủ viện, chỉ ở chủ viện đi lại, ngắn Hà Nội. Nàng thật sự là không nghĩ lại nhìn đến hoặc là ngẫu nhiên gặp được Tạ Cảnh Dực người này. Thời tiết vào đông, càng thêm rét lạnh. Trong phòng mang lên chậu than, ấm áp như xuân. Xuân Hỷ ở tháng trước gả cho Tạ Thất, hiện giờ vẫn là ở Khương Định Bảo bên người hầu hạ, chỉ là trải phụ nhân đầu, cùng dĩ vãng không có hai dạng. Khương Định Bảo khuôn mặt mượt mà một vòng lớn, rõ ràng mới 6 tháng có thai, bụng cao cao phồng lên, liếc mắt một cái nhìn lại, tựa như hoài 9 nguyệt có thai. Nhưng làn da tinh tế bóng loáng, thoạt nhìn so ngày xưa càng thêm đấy đà mỹ lệ. Tạ lao phu nhân lo lắng đến không được, Trần Thái Y thường xuyên hướng Định Quốc Công phủ chạy, chú ý Định Quốc Công phủ người biết được sau, âm thầm hâm mộ Khương Định Bảo được sủng ái. Đáng tiếc loại này phúc khí không phải ai đều có. Hoài song thai dễ dàng sinh non, trong phủ hiện tại đã thỉnh 4 cái nổi danh bà mụ đợi mệnh, này bốn cái bà mụ đấy đều bị cha xét cái đế hướng lên trời, xác định không có bất luận cái gì uy hiếp sau, mới có thể thỉnh hồi Định Quốc công phủ. Vào Định Quốc công phủ, người ngoài muốn nhúng tay đều khó. Khương Định Bảo cùng Định Quốc công phòng chính là Dương Thư Thanh, này nữ chủ quả thực có bệnh, đều gả cho Tần Vương, còn nhìn chằm chằm vào nàng, thường thường ra tới ghê tởm một chút nàng. Khương Định Bảo đối này thập phần vô ngữ. Vốn dĩ Tạ lão phu nhân còn tưởng trước tiên dự định ba vú, Khương Định Bảo cự tuyệt, nàng không nghĩ chính mình hài tử uống người khác sữa, chẳng sợ nàng sữa không đủ hai đứa nhỏ uống, cũng có thể uống sữa bò hoặc là sữa dê. Bởi vậy thôn trang dưỡng bò sữa, dê sữa đều tìm nhân tinh hiểu lòng liêu. Một ngày này, Khương Định Bảo ăn mặc rộng thùng thình áo váy, đĩnh đại đến dọa người bụng ở trong phòng qua lại đi lại rèn luyện thân thể, hoàng ma ma đám người tất cả đều khẩn trương nhìn chằm chằm, sợ Khương Định Bảo một cái không cẩn thận té ngã. Đi rồi ước chừng 15 phút tả hữu, Khương Định Bảo ngừng lại, ôm đại đại bụng ngồi ở phô thật dày lông tơ thảm giường nệm thượng, hoàng ma ma căng chặt thần kinh tùng xuống dưới, vội vàng cấp phu nhân đảo thượng một ly ấm áp nước sôi. Khương Định Bảo uống một ngụm ấm áp nước sôi, nhìn chính mình cao cao phồng lên bụng, hỏi một câu, ma ma, ngươi nói ta có khả năng vào tháng sau sinh sản sao? Tháng sau sinh nói, hai tử chỉ ở nàng trong bụng đãi 7 tháng. Hoàng ma ma xem xét liếc mắt một cái phu nhân đại đến kỳ cục bụng, giấu đi đáy mắt lo lắng, an ủi nói, cái này lao nô không biết, Trần Thái Y Lìa nói ngài thân thể khỏe mạnh, cực đại khả năng sẽ đủ tháng sinh sản. Đủ tháng sinh sản là chỉ mang thai 9 nguyệt tả hưu. Phu nhân không biết có không chờ cho đến lúc này. Một bên Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc nghe xong, trong lòng hơi hơi nôn nóng, các nàng từ phu nhân mang thai sau. Liền dò hỏi quá kinh nghiệm phong phú ma ma cùng trong phủ tọa trấn đại phu, hoài song thai nữ tử giống nhau đều sẽ sinh non, nhưng 7 tháng sinh cũng không nhiều. Phu nhân bụng thật sự quá lớn. Lúc này, nhà ở cửa mở, một đạo cao lớn đĩnh bạt thân ảnh đi đến, trong phòng mọi người cảm nhận được sát khí hơi thở, vội vàng hành lễ cáo lui. Khương Định Bảo nhìn đến chiều nàng bước đi tới Định Quốc công, mặt mày dạng ra một mạt ôn nhu ý cười. Quốc công gia, ngươi hiện tại trở về càng ngày càng sớm, gần nhất không đổi. Định Quốc công đem trên người áo choàng cởi xuống treo ở trên giá, đi nhanh tiến lên ngồi ở bên người nàng, tay mềm nhẹ mà dừng ở Khương Định Bảo trên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve. Trong bụng hai đứa nhỏ nghịch ngợm đá mấy đá, tựa hồ ở cùng thân cha hô động, từ trước đến nay ổn nếu Thái Sơn Định Quốc công hoảng sợ, khẩn trương hỏi, Định Bảo, ngươi đau không đau? Khương Định Bảo nhẹ nhàng cười, có điểm, kỳ thật động động cũng hảo. Chứng minh bọn họ phi thường khỏe mạnh, có sức sống. Định Quốc công vẫn như cũ đau lòng Định Bảo, thật sự là nàng bụng quá lớn, hắn gần nhất đều đem nguyên bản nên hoàng đế phê duyệt sổ con đều chuyển giao cấp hoàng đế xử lý, tận lực mỗi ngày sớm một chút trở về bồi Định Bảo. Khương Định Bảo đem đầu dựa vào trên vai hắn, bắt quái một chút trong cung hậu phi về điểm này sự, biết được hoàng hậu cùng quý phi Phó Uyển Ninh đều có thai, khóe miệng hiện lên một mạt xấu xa tươi cười. Cuối năm cho hấp thụ ánh sáng thời điểm, phòng trừng sẽ lệnh Dương Thư Thanh cùng Tấn Vương bọn họ chấn động. Ngoài cửa sổ gió lạnh lạnh thấu xương, đông tuyết bay múa, trong nhà ấm áp như xuân. Khương Định Bảo đĩnh đại đại bụng ngồi ở trên sạp, một bên ăn điểm tâm một bên nghe Xuân Nhạc nói trong kinh thành chuyện này. Phu nhân, ngài cũng không biết, năm nay phong tuyết đại, áp sụp thành Bắc một mảnh nhà dân, Tần Vương Dương Trắc Phi chính tự mình mang hộ vệ đi thành Bắc bố thí. Khương Định Bảo nhướng mày, đem trong miệng cây táo chua bánh nuốt xuống, không nhanh không chậm nói, ta liền biết loại này bác thanh danh chuyện này không thể thiếu nàng, nàng như vậy không kiêng nể gì đoạt Tần Vương Phi nổi bật, thật không hiểu nên nói nàng ngốc vẫn là không để bụng. Phu nhân, kỳ thật Tần Vương Phi cùng mặt khác quan gia phu nhân đều có ra mặt thiết lập bố thí lều, nhưng đều bị Dương Trắc Phi cướp sạch nổi bật, nàng trừ bỏ bố thí chén thuốc ngoại, còn cho mỗi một hộ gặp tuyết thai nhân ra tu chỉnh phong ốc, mỗi người một túi gạo cùng 5 cân thịt. Tân quần áo mùa đông đông bị. Nô tỳ nghe nói có không ít không có áp sụp phòng ốc nhân ra vào lúc ban đêm, phòng ốc đều sụp. Xuân Nhạc thập phần vô ngữ, toàn bộ kinh thành đều biết được Dương Trắc Phi có bạc, cũng không cần như vậy khoe khoang, đem sở hữu quan phu nhân đắc tội một tảng lớn. Kinh thành thiện đường nổi bật cũng bị nàng che lấp, còn cổ vũ không tốt không khí. Khương Định Bảo hơi hơi nhíu hạ mày. Tình huống này chẳng lẽ không có người ngăn cản? Có quan binh ngăn cản? Nhưng phu nhân ngài tưởng A, này có thể ngăn cản được sao? Xuân Nhạc thở dài, Dương Trắc Phi đưa đồ vật quá lệnh nhân tâm động, còn giúp vội tu chỉnh nhà ở. Bỏ lỡ lần này cơ hội, cũng không biết có hay không lần sau. Cho nên thành Bắc phòng ốc trong một đêm cơ hồ toàn sụp, không có người thương vong, tưởng cũng biết trong đó miêu nị, Dương Trác Phi lúc này thật là xuất huyết nhiều. Không, không đúng, điểm này cứu tế đồ vật bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Khương Định bảo, phu nhân, ngươi cũng biết Dương Trác Phi lều thiết lập tại nơi nào, nàng cố ý thiết lập tại chúng ta bố thí lều bên cạnh, còn làm người chỉ trích phu nhân ngài keo kiệt, chỉ bố thí chén thuốc. Xuân Nhạc vẻ mặt tức giận nói. Khương Định bảo, nàng làm người bố thí chén thuốc đều là bỏ thêm nàng sản xuất đuổi hàn giữ ấm rượu thuốc, đuổi hàn hiệu quả cực hảo. Nếu bị Dương Thư Thanh mê hoặc không uống nàng bố thí nước thuốc, không biết mệnh chính là ai. Xuân Nhạc, chúng ta bố thí chén thuốc có người uống sao? Nghe được phu nhân hỏi cái này, Xuân Nhạc lập tức mặt mày hớn hở, coi à, còn bài rất dài đội đâu, ba cánh nhưng không nốc, dĩ vãng chúng ta này đây tấn giang quán trà danh nghĩa bố thí, năm nay này đây định quốc công phủ danh nghĩa, nhưng nước thuốc không thay đổi, bọn họ khẳng định đều uống ra tới, này không, đều sôi nổi tới xếp hàng uống thượng một chén. Khương Định bảo nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, chuyện khác chúng ta mặc kệ. Xuân Nhạc gật gật đầu, nàng chỉ là không quen nhìn Dương Trác Phi như vậy không kiêng nể gì vì Tần Vương soát thanh danh thôi. Chỉ là các nàng mặc kệ sự, không để bụng, Dương Thư Thanh thật đúng là đặng cái mũi lên mặt, thế nhưng tìm tới mua tới. Khương Định bảo nghe được triệu quản gia bẩm báo nói Dương Trác Phi tới cửa sau, mặt đẹp hơi hơi trầm xuống, lấy thân mình không tiện vì lấy cớ tống cổ rất Dương Trác Phi, ai ngờ nhân ra bám giết không tha, làm đủ tư thái. Khương Định bảo cái này nổi giận, này Dương Thư Thanh vẫn là một khối thuốc cao bôi trên da chó, dán lên liền sẽ không xuống dưới. Làm nàng tiến vào. Khương Định bảo ôm trầm trọng bụng đi đến đại sảnh ngồi ở hoàng ma ma đặt trên sạp, thần sắc nhàn nhạt nhìn tươi cười minh diễm Dương Thư Thanh, ngữ khí lạnh lùng hỏi. Không biết Dương Trác Phi năm lần bảy lượt tới cửa, là vì chuyện gì? Dương Thư Thanh ánh mắt dừng ở Khương Định bảo đại đến kinh người trên bụng, đáy mắt xẹt qua một mạt lanh quang, nàng gả cho Tần Vương đã hơn 2 tháng. Bụng còn không có tin tức. Này lệnh nàng trong lòng thực không thoải mái. Hiện giờ nhìn đến Khương Định bảo khí sắc hồng nhuận, mượt mà khuôn mặt bóng loáng trắng non càng sâu từ trước, một chút đều không có nàng trong tưởng tượng đầy mặt hoàng ban, Dương Thư Thanh đáy lòng cuộn cuộn không cam lòng cùng ghen ghét. Quốc công phu nhân, không biết người bố thí chén thuốc là vị nào đại phu ngao chế, tốt như vậy chén thuốc phương thuốc có thể nào tàng tư, ngươi làm định quốc công phu nhân, nên làm ra gương tốt. Cống hiến ra chén thuốc phương thuốc cấp biên cương nơi khổ hàn các binh lính sử dụng. Dương Thư Thanh hiên ngang lẫm liệt nói. Khương Định bảo liếc Dương Thư Thanh liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Dương Trác Phi, đầu tiên cảm tạ ngươi quan tâm nơi khổ hàn binh lính, bất quá, ta muốn nói chính là, này chén thuốc phương thuốc chính là giống nhau chống lạnh phương thuốc, chỉ là bỏ thêm một mặt vạn kim khó cầu chống lạnh rượu thuốc. Chống lạnh rượu thuốc dùng chính là giống nhau phương thuốc sản xuất, điểm này định quốc không cũng biết. Còn tận mắt nhìn thấy, đồng dạng phương thuốc, đồng dạng dược liệu, bất đồng người, sản xuất ra tới rượu thuốc khác nhau như trời với đất. Cho nên, Dương Trác Phi, ngươi sở cầu sự vô pháp thực hiện, nếu Dương Trác Phi thật sự quan tâm nơi khổ hàn binh lính, không bằng quên tặng một đám áo bông cho bọn hắn chống lạnh, ta tưởng lấy Dương Trác Phi tài lực, sẽ không liền điểm này nhỏ nhỏ yêu cầu đều làm không được đi. 500 vạn lượng của hồi môn bạc A, thật khiến cho người ta hâm mộ. Khương Định bảo cười khanh khách nhìn nàng. Dương Thư Thanh sắc mặt nháy mắt âm trầm như nước, liên lụy đến định quốc công. Dương Thư Thanh cũng không có hoài nghi Khương Định bảo nói dối, chỉ là, đáng chết, nàng thế nhưng bị Khương Định bảo phản đem một quân. Nhưng lúc này nàng cưới lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có thể cường chống ứng hạ. Còn không phải là một đám áo đông, ta quên tặng chính là. Nói xong lời này, nàng trong lòng lấy máu, một đám áo đông. Chỉ cần tưởng tượng đến nơi khổ hàn mấy chục vạn binh lính, Dương Thư Thanh trước mắt từng trận biến thành màu đen, hận không thể đạm Khương Định bảo huyết. Dương Trác Phi đại thiện, nơi khổ hàn đóng giữ mấy chục vạn binh lính sẽ cảm tạ ngươi. Đúng rồi, này áo đông Dương Trác Phi cần phải hảo hảo chấn cửa ải, vạn nhất đưa quá khứ là hoa lao áo đông, liền hảo tâm làm chuyện xấu. Khương Định bảo cười tủm tỉm nói, Dương Thư Thanh không phải làm người tốt sao, khiến cho nàng đương cái đủ. Dương Thư Thanh hung tợn trừng mắt Khương Định bảo, từ kẽ răng bài trừ một câu. Quốc công phu nhân yên tâm, ta sẽ giám sát hảo hạ nhân, tuyệt không sẽ dở trò bị bợm. Quốc công phu nhân người đâu, đường đường định quốc công phu nhân sẽ không cái gì đều không làm đi. Khương Định bảo phất rơi xuống hạ sợi tóc, giả vờ ngượng ngùng nói, ta nhưng không có Dương Trác Phi tài lực, chỉ có thể lược tẫn non nớt chi lực, vì nơi khổ hàn các binh lính cầu phúc. Kỳ thật Khương Định Bảo mỗi năm đều sẽ làm người từ các nơi thôn trang đưa một đám lương thực cùng giữ ấm quần áo đến biên cương, nàng ngầm làm chuyện tốt chỉ có Định Quốc Công cùng hắn thân vệ biết được, đương kim thánh thượng cũng biết. Khương Định Bảo không phải khoe khoang người, đương nhiên sẽ không tuyên dương mọi người đều biết. Lời này vừa ra, Dương Thư Thanh tức giận đến hộc máu, nhưng không thể nào phản bác, Khương Định Bảo của hồi môn giống như không có nhiều ít, trừ bỏ Hoàng thượng ban thưởng, chính là Định Quốc Công đưa xính lễ. Nếu không có khác sự, Dương Trác Phi mời trở về đi. Khương Định Bảo lạnh lùng hạ lệnh chủ khách, một bên Triệu quản gia làm ra thỉnh thủ thế, Dương Thư Thanh hung hăng trừng mắt nhìn Khương Định Bảo liếc mắt một cái. Lúc này đây thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nàng ánh mắt rơi xuống nàng cao cao phồng lên trên bụng, đột nhiên cười. Không có khác sự, rời đi trước, ta trước cầu chúc quốc công phu nhân nhất cử đến nữ. Trong đại sảnh hạ nhân thần sắc rất khó coi, ai không mong phu nhân một lần là được con trai, này Dương Trác Phi đây là cố ý cấp phu nhân một ngạn. Khương Định Bảo hơi hơi mỉm cười, không hề có tức giận dấu hiệu. Vô luận sinh nam sinh nữ, đều là ta cùng quốc công gia con nối dõi, nếu sinh nhi tử, ta tất nhiên là cao hứng, nếu sinh nữ nhi, ta cũng vui mừng. Dương Thư Thanh thấy Khương Định Bảo một chút đều không có bị chọc giận, ngược lại làm cho chính mình nghẹn khuất khó chịu, không khỏi đần độn vô vị, cũng không nói cái gì, trực tiếp mang theo chính mình tỷ nữ xoay người rời đi. Triệu quản gia, chúng ta đến thế Dương Trác Phi hảo hảo tuyên dương một phen nàng việc thiện. Khương Định Bảo chờ Dương Thư Thanh vừa ly khai, rào hoa cười. Phân phó Triệu quản gia một tiếng, cái này Dương Thư Thanh muốn chống chế đều không được. Triệu quản gia tươi cười đầy mặt đáp ứng rồi xuống dưới. Mang theo tỷ nữ vội vàng rời đi Dương Thư Thanh ở cổng lớn chỗ gặp mới vừa hồi phủ Tạ Cảnh Dực. Dương Thư Thanh khoác hồng nhà táo choàng, dơ lên minh diễm khuôn mặt, mắt nhìn thẳng từ hắn bên người đi qua. Tạ Cảnh Dực chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt bình tĩnh không một ti gợn sóng, hai người tựa như người xa lạ, không. Phải nói là liền người xa lạ đều không bằng. Đi tra một chút Dương Trác Phi tới trong phủ làm cái gì. Hắn ngự khí thanh lãnh phân phó bên người gã sai vặt. Gã sai vặt lĩnh mệnh rời đi. Trở lại Cẩm Hoa viện không có bao lâu, gã sai vặt đem tìm hiểu tin tức nói ra, Tạ Cảnh Dực tuấn mỹ trên mặt hiện lên một mặt cực đạm ý cười, hắn liền biết nàng sẽ không có hại. Dương Trác Phi trước đó vài ngày cao điệu bố thí sự đã sớm truyền mọi người đều biết. Tạ Cảnh Dực đối này không thể chí không, biết được nàng lại nhiều lần tới cửa muốn gặp Khương Định Bảo, Tạ Cảnh Dực trong lòng lo lắng, này hai ngày đều tận lực sớm hồi phủ. Ai ngờ vẫn là bỏ lỡ. Tạ Cảnh Dực ở trong lòng thở dài một tiếng, đẩy ra cửa sổ, ngoài cửa sổ rét lạnh gió thổi tiến vào, đem hắn về điểm này không thấy được người tâm tư thổi không còn một mảnh. Dương Thư Thanh chân chức vừa ly khai Định Quốc Công Phủ. Sau lưng liền chuyển ra Dương Thư Thanh tự nguyện quyên tặng một đám áo đông cấp nơi khổ hàn mấy chục vạn binh lính chống lạnh rất tốt tin tức. Nay cử đại thiện, Càn Nguyên Đế tự mình hỏi đến sau, khen ngợi Dương Thư Thanh một phen. Cái này Dương Thư Thanh danh Dương Đại Việt, liên quan Tần Vương danh vọng đều nước lên thì thuyền lên, chính giã tâm bừng bừng mượn sức võ tướng, đáng tiếc võ tướng nhóm đều không phải như vậy hảo lạp hợp lại, bận việc một phen, mượn sức đến võ tướng ít ỏi không có mấy. Khương Định Bảo từ Định Quốc Công nơi đó biết được tin tức này sau, cười cười, Tần Vương lại nhảy nhót cũng dùng, Càn Nguyên Đế Hoàng Hậu cùng Quý Phi đều có thai. Nếu một lần là được con trai, càng không Tần Vương cùng Tấn Vương hai cái vương ra chuyện gì. Bị mãn kinh thành người chú ý, Dương Thư Thanh cắn răng hoa đại lượng bạc mua sắm một đám áo đông đưa đi nơi khổ hàn, không chỉ có đem Thượng Vân Tiểu Phường làm giả trướng giữ lại xuống dưới bạc đều tiêu hết, chính mình còn cho không một tuyệt bút bạc. Dương Thư Thanh hiện tại hận chết Khương Định Bảo. Vừa lúc Tần Vương Phi tuân ra mang thai tin tức, Dương Thư Thanh toàn bộ lực chú ý đều chuyển rời đến này mặt trên, không có lại rảo phong rảo vũ. Khương Định Bảo nghe thấy cái này tin tức, khóe miệng nhịn không được giơ lên một nụ cười. Định Quốc Công trở về nhìn đến Khương Định Bảo phùng bụng đang cười, mặt mày hơi hơi một nụ, cởi xuống áo choàng, đem dính vào phong tuyết run rớt, chờ trên người hơi chút ấm áp sau, bước đi đến Khương Định Bảo bên người. Đem nàng cồng kềnh thân mình ôm vào trong ngực. Cười cái gì, như vậy vui vẻ. Không có gì, chính là nghĩ đến Tần Vương Phi mang thai, Dương Thư Thanh phỏng trừng không có tâm tư nhìn chằm chằm ta. Khương Định Bảo ôm ở Định Quốc Công trong lòng ngực, cười nói. Định Quốc Công nghe được Khương Định Bảo nhắc tới Dương Thư Thanh, đáy mắt xẹt qua một tia ám trầm. Dương Thư Thanh ngầm tổ kiến thế lực to lớn đã bị tan rã thất thất bát bát, chỉ là nàng cũng không có phát hiện, còn tưởng rằng chính mình thế lực vẫn luôn ở lớn mạnh. Đặc biệt là nàng dựa tiên tri thi ân thu phục những người đó, một đám đều bị Càn Nguyên Đế phái đi người xối rủ, mặc cho ai biết được cái gọi là ân tình là có dự mưu thiết kế tới, đều sẽ không có ngốc ngốc giúp Dương Thư Thanh bán mạng. Mãi cho đến cuối năm, qua ngày mồng 8 tháng chạp, Khương Định Bảo đều không có muốn lâm buồn dấu hiệu, Khương Cẩn nhịn không được lại đây vấn an quá vài lần, mợ cả cũng thường xuyên tới cửa quan tâm. Trần Thái Úy hiện tại đã thưởng chú định quốc công phủ, bốn cái bà mụ đợi mệnh. Thẳng đến Càn Nguyên 3 năm 1 tháng sơ, Khương Định Bảo mang thai mãn 9 nguyệt sau rốt cuộc phát động. Định quốc công phủ. Phòng sinh, Khương Định Bảo nằm ở trên giường, bụng đau từng cơn một trận khẩn quá một trận, bốn cái bà mụ ở một bên chuẩn bị nước ấm, cây kéo, sạch sẽ khăn vải cùng thao đồng chờ thiết yếu đồ dùng. Xuân Hỷ khẩn trương nắm lấy phu nhân tay, đại trời lạnh, ấm áp trong phòng, cái chán của nàng không ngừng đổ mồ hôi, trong miệng không ngừng hỏi, phu nhân, ngài còn đau sao? Khương Định Bảo nhịn không được bật cười, bụng lại lần nữa một trận co chặt, nàng cái này chuẩn bị sinh sản người đều không có Xuân Hỷ khẩn trương, xem nàng khuôn mặt nhỏ đều trắng, vội vàng an ủi một câu, còn hảo, ta còn thừa nhận trụ. Làm không có trải qua quá sinh hài tử người, nói không khẩn trương sợ hãi là giả. Đặc biệt là nàng hoài vẫn là song thai, so giống nhau thai phụ sinh sản còn muốn gian nan một ít. Đau từng cơn chỉ là bắt đầu. Nàng còn nhẫn được, đời trước chịu quá đau so này đau từng cơn càng đau đều có, điểm này đau còn không đáng nàng kêu lên đau đớn, một bên bà mụ kinh ngạc nhìn quốc công phu nhân. Theo nàng kinh nghiệm, sao lại nhìn không ra phu nhân ở thừa nhận từng trận đau đớn. Lúc này, Hoàng Ma Ma bưng một chung canh sâm lại đây. Múc một muỗng đưa tới Khương Định Bảo bên miệng, quan tâm nói, phu nhân, ngài chạy nhanh uống điểm canh sâm, sinh sản chính là nhất tiêu hao thể lực cùng tinh lực, nhất định phải uống nhiều chút canh sâm. Khương Định Bảo bài trừ một nụ cười, gật gật đầu, một ngụm đem canh sâm uống quang. Mặt sau còn ngao canh sâm, chờ ngươi sức lực cùng tinh lực không đủ, đợi lát nữa còn có thể uống, phu nhân, ngài trước giữ lại gắng sức khí. Hoàng Ma Ma đem cái muỗng thu hồi tới. Tha thiết dặn dò nói. Khương Định Bảo lên tiếng. Ân, ta biết. Nói xong, đau từng cơn lại lần nữa bắt đầu phát tác, một lãng tiếp một lãng. Nhưng nước ối còn không có phá, còn chưa tới lâm buồn thời điểm, các bà mụ ở một bên hỗ trợ xoa bụng. Phòng sinh bên ngoài, Tạ Lao phu nhân đỡ lấy tỷ nữ tay, nôn nóng chờ đợi, toàn bộ định quốc công phủ hạ nhân đều ở chú ý Khương Định Bảo sinh sản sự. Biết được tin tức các gia các hộ sôi nổi đem lực chú ý chuyển hướng định quốc công phủ, định quốc công phu nhân hoài song thai, không có sinh ra tới trước, ai cũng không biết là nam hay là nữ. Dương Thư Thanh một ngày này không có nhìn chằm chằm Tần Vương Phi, nàng đi vào Tần Vương cố ý vì nàng thiết lập tiểu Phật đường, thắp hương quỳ lệ tượng Phật, yên lặng cầu nguyện Khương Định Bảo sinh một đôi nữ nhi. Nhất định phải sinh nữ nhi, sinh nữ nhi. Nho nhỏ Phật đường không ngừng truyền đến Dương Thư Thanh toái toái niệm thanh âm. Không, không đúng, hẳn là một thi tâm mệnh, cuối cùng Khương Định Bảo lần này chịu không nổi đi, mang theo nàng hài tử đi đời nhà ma. Dương Thư Thanh đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại lần nữa cầu nguyện lên. Phật tổ phù hộ, nhất định phải làm Khương Định Bảo cái này ác độc nữ nhân được đến báo ứng. Tiểu Phật đường cửa chỗ Thiến Dung cùng Thiến Bích hai mặt nhìn nhau, tuy rằng các nàng cũng không biết tiểu thư rốt cuộc lại Phật đường làm cái gì, nhưng chung quy không phải chuyện tốt. Chủ viện Tần Vương Phi vướt ve chính mình bình thản bụng, nghe tâm phúc ma ma hội báo, trong miệng ngậm một mặt cười lạnh, ma ma, này Dương Thị thật đúng là cho rằng Vương Phủ Hậu Viện là nàng thiên hạ, thế nhưng quang minh chính đại ở tiểu Phật đường nguyền rủa định quốc công phu nhân. Vương Phi, nếu không chúng ta tâm phúc ma ma đấy mắt hiện lên một tia lãnh lệ. Tần Vương Phi đạm đạm cười, đừng, chúng ta trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, Vương gia chính hướng về Dương Thị tồn tại đối chúng ta cũng có lợi. Chờ Vương gia bước lên cái kia vị trí, ta lại thu thập nàng, hiện tại trước giúp nàng giải quyết tốt hậu quả đi, miễn cho bị Tấn Vương bên kia người bắt được bím tóc. Tâm phúc ma ma tưởng tượng cũng là, ma ma, chờ định quốc công phu nhân bình an sinh sản sau, chúng ta đưa một phần hậu lễ qua đi. Tần Vương phi nhưng không nốc, Tần Vương hiện giờ hướng về Dương Thị, nàng cái này chính phi đến tránh mũi nhọn. Nếu có thể cùng quốc công phu nhân giao hảo, Tần Vương tất sẽ cao hứng. Khương Định Bảo thân nhân phản ứng cơ hồ nhất trí. Khương Cẩn biết được muội muội hôm nay lâm buồn, cao hứng lại lo lắng, không còn có tâm tư ở thư phòng đọc sách, phái cái gã sai vật đi Định Quốc công phủ xem tình huống. Khương Định Bảo đại cứu cứu một nhà biết được tin tức này, cao hứng kích động không thôi, mợ cả hận không thể lập tức đi Định Quốc công phủ xem Khương Định Bảo sinh sản, cuối cùng vẫn là không có quá khứ, chỉ ở trong phủ chờ tin tức tốt. Khương gia Khương lão phu nhân yên lặng đi tiểu Phật đường cầu nguyện, mặc kệ nàng như thế nào không mừng cái này cháu gái, nàng đều hy vọng bốn cháu gái có thể bình an sinh hạ Định Quốc công con nối dõi. Trấn Bắc Hầu phủ tháng trước mới vừa sinh hạ một cái nhi tử Khương Xu Nghiên biết được tin tức này sau, nàng đang ở cữ, chỉ là phái người chú ý Định Quốc công phủ. Khương Định Bảo là nàng chỗ dựa, Khương Xu Nghiên yên lặng cầu nguyện nàng bình an sinh sản. Tốt nhất một lần là được con trai. Liên ở trong cung phó Uyển Linh đều quan tâm Khương Định Bảo sinh sản. Lúc trước nàng hướng Khương Định Bảo xin giúp đỡ muốn vào cung tham gia tuyển tú khi, trách không được nàng không có khuyên nàng. Nguyên lai Càn Nguyên Đế đã khôi phục khỏe mạnh, đáng tiếc tin tức này vẫn luôn phong tỏa, trừ bỏ hoàng hậu cùng nàng, cơ hồ không có người biết được, liền Hiền Tần đều không biết. Phó Uyển Linh trong lòng cảm kích Khương Định Bảo, đương nhiên hy vọng nàng bình bình an an. Mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu người quan tâm hoặc là nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa Khương Định Bảo, Định Quốc công trong phủ các chủ tử đang ở phòng sinh mái hiên hạ chờ. Gió lạnh tuyết bay, băng thiên tuyết địa. Khoác màu đen áo choàng Định Quốc công dáng người thẳng đứng ở cách đó không xa hành lang gấp khúc hạ, anh tuấn lãnh ngạnh khuôn mặt khó được hiện lên nôn nóng thần sắc, một đôi quanh quần sát khí hai tròng mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phòng sinh môn, áo choàng hạ bàn tay to sớm đã nắm chặt. Định Bảo. Hắn bên người còn đứng mặt khác một vị tuấn mỹ cao lớn nam tử, hai tròng mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm phòng sinh phương hướng, ánh mắt có loại người khác khó có thể lý giải phức tạp cùng lo lắng. Tạ thất, đi xem phòng sinh là cái tình huống như thế nào một chút tiếng vang đều không có. Định Quốc công trầm thấp thanh âm vang lên, ẩn ẩn lộ ra một tia nôn nóng. Tạ thất vội vàng lên tiếng. Tạ Cảnh Dực nhìn xa cách đó không xa dòng người chen chúc xô đẩy phòng sinh, thanh âm thanh lãnh. Phụ thân, ngài đừng lo lắng, mẫu thân chắc chắn bình an sinh hạ. Bọn đệ đệ. Đúng vậy, bọn đệ đệ. Cảnh trong mơ là như thế tốt đẹp, hiện thực là như thế tàn khốc. Hãy còn nhớ rõ trong mộng hắn cũng từng đứng ở phòng sinh cửa nôn nóng chờ đợi Khương Định Bảo vì hắn sinh hài tử. Chính là hiện thực, Khương Định Bảo là hắn dưỡng mẫu. Nàng sinh hài tử về sau đều là hắn đệ đệ hoặc là muội muội. Tạ Cảnh Dực trên mặt như cũ thanh lãnh, nhưng giờ này khắc này. Hắn ấy lòng tựa như phá một cái động, trống rỗng, ngực chỗ ẩn ẩn, có rút đau đớn. Lúc này, Tạ Thất lại đây, trong giọng nói mang theo một tia hưng phấn. Chủ tử, đại thiếu gia, phu nhân nước ối phá, bà mụ nói muốn sinh. Ân, ta đã biết. Định Quốc công Tạ Hành lại lần nữa nắm chặt thành quyền, đáy mắt lại hiện lên một mặt lo lắng. Hắn từng dò hỏi quá Trần Thái Y, nữ tử nước ối phá, lâm buồn cũng không dễ dàng. Không bao lâu. Từng buồn máu loãng bưng ra tới. Định Quốc công ngực đột nhiên nắm khẩn. Phong sinh, ẩn ẩn có huyết tinh khí di động, Xuân Hỷ kiên cường nắm lấy mồ hôi đầy đầu Khương Định Bảo tay, không ngừng ở một bên cổ vũ, phu nhân, tiểu các chủ tử mau ra đây. Khương Định Bảo đặc biệt có thể nhẫn sinh sản đau đớn, nàng cắn răng khẩn quan, kiên quyết không lớn hô lên thanh, theo các bà mụ chỉ đạo dùng sức. Phu nhân, cung khẩu đã khai, ngài lại dùng lực. Một cái bà mụ đại hỉ hô. Khương Định Bảo sắc mặt càng thêm tái nhợt, trên trán tất cả đều là mồ hôi, nhưng giờ này khắc này nàng cả người tràn ngập sức lực, dựa theo bà mụ phân phó dùng sức, một cái khác bà mụ không ngừng dùng sạch sẽ khăn vải xoa. Phu nhân, hài tử mau nhìn đến đầu. Nay phân cường đại nhẫn mại lực lệnh ở đây sinh dục quá hài tử hoàng ma ma đám người đau lòng không thôi. Không biết qua bao lâu, Khương Định Bảo tiếp tục dùng sức, đột nhiên. Nàng cảm thấy bụng phía dưới truyền đến một trận xé rách đau đớn, tựa hồ có thứ gì chảy ra. Sinh, sinh, là cái anh Tuấn tiểu thiếu gia. Một cái bà mụ cao hứng hô to, vội vàng cắt cuống rốn trà lau em bé thân mình, quen thuộc ở trẻ con mông nhỏ thượng chụp hai bàn tay, một thanh âm vang lên lượng khóc nỉ non thanh tức khắc vang lên, sau đó dùng mềm mại thảm lông đem trẻ con bao hảo giao cho một bên hoàng ma ma. Phòng sinh cửa Tạ lão phu nhân nghe được bên trong truyền đến vang dội khóc nỉ non thanh, vội vàng nắm chặt bên người tỷ nữ, ta không có nghe lầm đi, bên trong có trẻ con tiếng khóc. Lão phu nhân, ngài không có nghe lầm, phu nhân sinh. Tỷ nữ vui mừng trả lời. Tạ lão phu nhân kích động lệ nóng doanh trọng. Hảo, hảo, A Hành có hậu, Định Bảo, Định Bảo không có việc gì đi. Tỷ nữ vội vàng nói, bên trong không có kêu Trần Thái Y, phu nhân khẳng định không có việc gì. Lúc này, phòng sinh cửa mở, Hoàng Ma Ma ôm bọc đến kín mít em bé ra tới. Chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng lão phu nhân sinh một cái tiểu thiếu gia. Tạ lão phu nhân cười không khép miệng được. Hành lang gấp khúc cách đó không xa vẫn luôn đứng Định Quốc Công biết được Định Bảo sinh một cái hài tử sau, huyền tâm rơi xuống một nửa, nghe nói còn có một cái còn chưa sinh ra tới. Tạ Cảnh Dực yên lặng nhìn cách đó không xa lão phu nhân vui vẻ gương mặt tươi cười. Khương Định Bảo lộ ra một mặt mỏi mệt tươi cười, đen nhánh sợi tóc ướt đẫm, hôn độn dán ở nàng trên má, sinh một cái, trong bụng còn có một cái. Lúc này, Xuân Hỷ tiếp nhận Xuân Nhạc đưa tới nhân sâm phiến. Phu nhân, ngài trong bụng còn có một cái, trước hàm một khối nhân sâm phiến. Hảo! Khương Định Bảo gật gật đầu, ngậm lấy nhân sâm phiến, thân thể lại lần nữa nguyên khí tràn đầy. Sau nửa canh giờ, cái thứ hai hài tử cũng thuận lợi sinh ra, vang dội khóc nỉ non thanh lại lần nữa ở phòng sinh vang lên. Khương Định Bảo lộ ra một mặt mệt mỏi đến cực điểm tươi cười. Cũng là cái anh Tuấn tiểu thiếu gia. Các bà mụ cao hứng hô to. Nghe được các bà mụ thanh âm, Khương Định Bảo đột nhiên thả lỏng xuống dưới, cả người ngất đi. Xuân Hỷ kinh hãi, phu nhân, ngài tỉnh tỉnh. Đừng hoảng hốt, phu nhân chỉ là thoát lực ngất đi, nghỉ ngơi một đêm là có thể tỉnh. Đợi lát nữa làm Trần Thái Y khai mấy phó điều trị thân mình phương thuốc cấp phu nhân điều dưỡng một thời gian. Bảo đảm phu nhân thực mau khôi phục như lúc ban đầu. Một cái tinh thông dược lý bà mụ vội vàng kiểm tra rồi một chút Khương Định Bảo tình huống, cười trấn an nói, loại tình huống này nàng thấy nhiều, phu nhân sinh song thai như vậy thuận lợi cũng là hiếm thấy. Nếu là ở nông gia, cũng không cực kỳ, nhưng phu nhân chính là nuông chiều từ bé quan gia tiểu thư, sinh sản thời điểm thế nhưng từ đầu tới đuôi cũng chưa khẳng cả giọng đau kêu ra tiếng. Xuân Hỷ lúc này mới yên lòng, an tâm canh giữ ở Khương Định Bảo bên người. Bên ngoài, Định Quốc Công Tạ Hành rốt cuộc thấy được chính mình một đôi hài tử, hắn tưởng tới gần lại sợ hai chính mình trên người sát khí thương đến yếu ớt em bé. Chỉ dám đứng xa xa nhìn. Lệnh người lần cảm chua xót. Tạ Lao phu nhân nghĩ đến Định Bảo mang thai thời điểm, nhà mình nhi tử tới gần cũng không có chuyện, nhưng hiện tại tôn tử rời đi cơ thể mẹ, nàng cũng không dám đem một đôi tôn nhi đưa đến nhi tử trong tay. Tạ Cảnh Dực thật cẩn thận ôm ôm hai cái đệ đệ, khoe miệng không tự giác dơ lên một mặt nhàn nhạt cười nhạt. Đây là Khương Định Bảo sinh hài tử, hán. Hán bọn đệ đệ. Khương Định Bảo này một thai sinh cực kỳ thuận lợi, buổi sáng đau từng cơn, chạm vạng trước liền bình an sinh hạ một đôi nam thai, này tin tức bay nhanh từ Định Quốc Công phủ truyền đi ra ngoài. Tiểu Phật Đường, biết được Khương Định Bảo mẫu tử đều an cái này hảo tin tức Dương Thư Thanh Đại chịu kích thích, ngực kịch liệt phập phồng. Rốt cuộc nhịn không được phun ra khẩu huyết tới. Khương Định Bảo cũng không biết chính mình sinh hài tử sự trong lúc vô ý đem nữ chủ kích thích phun ra huyết, nàng vừa tỉnh tới liền thấy được nửa dựa vào bên giường nhắm mắt anh Tuấn Nam Tử. Phòng sinh lúc này đã thu thập sạch sẽ, huyết tinh khí sớm đã tan đi, nàng trên người cũng sát sạch sẽ, thay sạch sẽ rộng thùng thình quần áo. Ánh nến lay động, chậu than bùn bùn thiêu, trong phòng ấm áp dễ chịu, Khương Định Bảo nhìn đến bên cạnh Định Quốc Công. Trong lòng một trận an bình cùng ngọt ngào. Nàng đang muốn chống có điểm đau nhức thân mình ngồi dậy, này vừa động, lập tức bừng tỉnh Định Quốc Công. Hắn đột nhiên mở ra một đôi sắc bén hai trong mắt, đang xem đến Khương Định Bảo trong nháy mắt lập tức thu liễm lên, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Định Bảo, ngươi tỉnh. Nói xong, hắn đau lòng đem nàng mềm nhẹ bế lên, cầm lấy một cái gối dựa lót ở phía sau, làm Khương Định Bảo thoải mái dựa vào. Ân, ta ngủ bao lâu? Khương Định Bảo giọng nói có điểm làm, phát ra thanh âm có điểm ếch, phỏng chừng là sinh sản thời điểm, lưu mồ hôi quá mức, làm cho thân thể thiếu thủy. Nàng nhớ tới chính mình sinh một đôi nhi tử, ngó trái ngó phải đều không ở, Khương Định Bảo nhịn không được lo lắng hỏi, bọn nhỏ đâu? Hiện tại là giờ tí, ngươi ngủ đại khái ba cái canh giờ tả hữu, hài tử ở mẫu thân nơi đó, ngươi yên tâm, bọn nhỏ sẽ không bị đói, bọn họ đều uống lên bà vú sữa ngủ rồi. Định Quốc Công nói xong, ở nàng trên trán rơi xuống một cái chịu mến hôn, đứng dậy cấp Khương Định Bảo đổ một ly ôn khai thủy đoan đến nàng trước mặt, động tác ôn nhu uy nàng uống nước. Uống trước nước miếng nhuận nhuận hầu. Khương Định Bảo không nghĩ tới nàng một ngủ liền ngủ 6 tiếng đồng hồ, trách không được cả người nhẹ nhàng cực kỳ. Nàng uống lên một ly nước ấm, ấm áp thủy lướt qua yết hầu, dễ chịu khát khô giọng nói, Khương Định Bảo cảm thấy thoải mái nhiều, biết được chính mình bọn nhỏ ăn qua bà vú nhóm sữa sau, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng vẫn là đánh giá cao chính mình. Sinh xong hai đứa nhỏ sau, nàng vẫn là kiệt sức. Lúc trước nàng không quá nguyện ý dùng đến bà vú, nhưng sau lại lao phu nhân vẫn là thuyết phục nàng, cố ý chuẩn bị hai cái khẩn cấp. Hiện tại quả nhiên phái thượng công dụng. May mắn không có đói đến các bà bảo. Trần Thái Y cấp bọn nhỏ kiểm tra quá không có, thế nào? Khương Định Bảo biết nhà cao cửa rộng nhà mỗi cái mới sinh ra trẻ con đều sẽ có đại phu kiểm tra, liền mở miệng hỏi nói. Nàng hoài này một thai từ đầu tới đuôi đều thập phần thuận lợi, liền nôn ngén đều không có. Bọn nhỏ thực khỏe mạnh. Định Quốc Công Tạ Hành khỏe miệng nít lên. Đây là hắn cùng Định Bảo hải tử, đợi chín nguyệt, rốt cuộc bình an sinh ra, Định Quốc Công trong lòng không cao hứng là giả. Chỉ là hắn hiện tại không dám tới gần hắn một đôi hài nhi. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia tiếc nuối. Hắn thật sự rất muốn tự mình ôm một cái chính mình bọn nhỏ. Ninh bảo, ngươi đói bụng sao, ta đi làm người đem làm tốt canh gà tổ yến đoan lại đây. Định Quốc Công nghĩ tới cái gì, đem cái ly đặt lên bàn, đứng dậy đi ra ngoài gọi tới hạ nhân. Một chén trà nhỏ tả hữu, có người xách theo hộp đồ ăn lại đây. Định Quốc Công lấy quá hộp đồ ăn. Tự mình đem bên trong nóng hầm hập canh gà tổ yến bưng ra tới, một muỗng uy Khương Định Bảo uống. Lay động ánh nến hạ, chiếu rọi ra Định Quốc Công góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú. Khương Định Bảo kỳ thật có thể chính mình ăn, nhưng Định Quốc Công một hai phải tự mình uy nàng, Khương Định Bảo đành phải bất đắc dĩ tiếp thu Định Quốc Công tự mình uy thực. Trong lòng lại ngọt tư tư. Uống xong một chén lớn canh gà tổ yến, Khương Định Bảo cả người giống chỉ ăn uống no đủ miêu, lười biếng dựa vào gối dựa thượng. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Định Quốc Công, nếu nàng không có nhớ lầm nói, vừa mới Quốc Công ra nói hiện tại là giờ tí, nhịn không được đau lòng hỏi, Quốc Công ra, ngươi như thế nào không có trở về phòng ngủ? Phòng sinh giường cũng không lớn, hai người ngủ không dưới. Huống hồ nơi này là phòng sinh, Định Quốc Công lưu lại nơi này cũng không tốt. Ta không yên tâm ngươi. Định Bảo không có tỉnh lại, Định Quốc Công căn bản không muốn rời đi. Nhi tử cùng tức phụ cảm tình hảo nàng thấy vậy vui mừng, tạ lao phu nhân tùy ý hắn, vui mừng ôm chính mình hai cái tôn nhi rời đi. Nơi này giường rất nhỏ, người ngủ không dưới. Khương Định Bảo nhỏ giọng nói thầm. Kỳ thật nàng trong lòng cũng không muốn Định Quốc Công rời đi, chỉ là trong phòng xác thật không có mặt khác giường, nàng luyến tiếc ủy khuất Định Quốc Công. Không quan hệ, tạm chấp nhận một chút vẫn là có thể. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú Khương Định Bảo. Khoe miệng không tự giác dơ lên, trong lòng dâng lên nhẹ nhẹ nhu tình cùng thương tiếc. Nói xong, Định Quốc Công Tạ Hành trực tiếp dùng hành động tỏ vẻ, ôn nhu ôm lấy Khương Định Bảo cùng nhau nằm ở nho nhỏ trên giường. Khương Định Bảo, nàng môi giật giật, tưởng nói như vậy không tốt, nhưng cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt, sinh sản thuận lợi, nàng thân mình hảo, khôi phục cực nhanh, trải qua ba cái canh giờ tĩnh dưỡng, đã không đau. Bụng bẹp đi xuống, nhưng nàng vẫn là có điểm. Ân, chính là có điểm béo. Khương Định Bảo có điểm ngượng ngùng làm Định Quốc Công nhìn đến, thân mình lại cực kỳ tự nhiên thành thật dựa vào Định Quốc Công trong lòng ngực. Định Quốc Công khỏe miệng hơi hơi kiều một chút, mềm nhẹ đem người ôm vào trong ngực nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Hôm sau, một tia chói lọi ánh sáng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu tiến vào. Trong phòng chậu than còn ở thiêu đốt, Khương Định Bảo không tự giác chớp chớp mắt, bên người Định Quốc Công sớm đã không ở. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc ở trong phòng nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Khương Định Bảo ôm chăn ngồi dậy. Nàng hiện tại nhất muốn làm sự, chính là muốn nhìn một chút nàng sinh một đôi hài tử. Nàng cái này làm mẫu thân đến bây giờ còn không có tận mắt nhìn thấy hài tử liếc mắt một cái đâu. Phu nhân, ngài đi lên. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc nghe được động tĩnh, đầy mặt vui mừng đi đến mép giường. Các nàng đã biết được đêm qua nửa đêm giờ tí phu nhân đã tỉnh một lần, còn uống lên canh gà tổ yến. Hai người phi thường cao hứng. Hai từ đâu, như thế nào không có nhìn đến bọn họ. Khương Định Bảo bắt lấy Xuân Hỷ tay, vội vàng hỏi nói. Hai vị tiểu thiếu gia ở lão phu nhân nơi đó, phu nhân ngài đừng nóng nội, nô tỳ trước hầu hạ ngài rửa mặt, đợi lát nữa lão phu nhân sẽ đem tiểu thiếu gia nhóm ôm lại đây. Xuân Hỷ vội vàng nói. Khương Định Bảo đành phải kiềm chế trụ vội vàng tâm tình, Xuân Nhạc bưng tới thau đồng cùng rửa mặt đồ dùng. Hai người hầu hạ Khương Định Bảo rửa mặt xong, mới đi ra ngoài gọi người đem thức ăn đoan lại đây. Quốc công ra đâu? Khương Định Bảo một bên uống canh gà một bên hỏi, lần này canh gà không có gì hương vị, một chút đều không thể ăn, nhưng Khương Định Bảo không chê. ở bên ngoài hầu đâu. Xuân Nhạc cười nói, quốc công gia đối phu nhân để bụng, các nàng này đó đương tỷ nữ vi phu nhân cao hứng. Quốc công gia hôm nay nghỉ tắm gội. Khương Định Bảo kinh ngạc hỏi, không phải, Tạ Thất nói quốc công gia tố cáo giả. Xuân Hỉ hơi ngượng ngùng nói, nàng cùng Tạ Thất thành thân sau, hai người cảm tình cực hảo, ở phu nhân trước mặt nói lên Tạ Thất, Xuân Hỉ có chút ngượng ngùng. Khương Định Bảo trong lòng dâng lên một mạt tấm áp, khóe miệng không tự giác nổi lên một mạt ôn nhu tươi cười. Ăn qua đại bổ canh gà, Khương Định Bảo gấp không chờ nổi muốn gặp bọn nhỏ. Ước chừng 15 phút tả hữu, bọn nhỏ bị bà vú nhóm ôm lấy, cùng đi còn có vẻ mặt hỉ khí dương dương Tạ lao phu nhân, nàng vừa tiến đến liền hòa ái nắm lấy Khương Định Bảo tay. Vất vả ngươi. Khương Định Bảo lắc lắc đầu, không vất vả, ta thích hài tử, mẫu thân, ta trước nhìn xem bọn nhỏ. Nói xong, hai cái bà vú cực kỳ thiện giải nhân ý đem hài tử ôm đến nàng trước mặt. Khương Định Bảo nhìn bị mềm mại rắn chắc thảm lông bọc hai cái em bé, trong lòng tràn ngập một loại xưa nay chưa từng có kích động tâm tình, khoe miệng giơ lên một mặt ôn nhu tươi cười. Đây là nàng sinh hai đứa nhỏ. Tiểu hài tử khuôn mặt nhăn rún gió đỏ rực, nho nhỏ đôi mắt nhắm chặt, miệng thường thường động một chút, Khương Định Bảo càng xem càng yêu thích, nhịn không được tự mình đem bọn nhỏ bế lên tới. Định Bảo, ngươi hiện tại ôm chính là lão đại. Tạ lão phu nhân cười tủm tỉm nói, bế lên một cái khác tiểu tôn tử, ngồi ở Khương Định Bảo bên người, mẹ chồng nàng dâu hai người ở một bên hòa thuận vui vẻ nói hài tử. Đúng rồi, Định Bảo, hậu thiên lễ tắm 3 ngày, ta tính toán đại làm một hồi, 1 tháng sau tiệc đầy tháng cũng muốn đại làm. Đây chính là Định Quốc công phủ đại hỷ sự, không lớn làm một hồi đều thực xin lỗi Định Bảo. Tạ lão phu nhân sớm đã phân phó Triệu quản gia cùng Hoàng Ma Ma chuẩn bị mở lễ tắm 3 ngày. Nghe mẫu thân, Khương Định Bảo không có ý kiến, duy nhất tiếc nuối chính là, nàng hiện tại ở cữ, không thể đi ra ngoài, bất quá tiệc đầy tháng, nàng khẳng định sẽ tham dự. Mẫu thân, quốc công gia có thể ôm bọn nhỏ sao? Khương Định Bảo ôm đang ngủ say lão đại, không biết nghĩ tới cái gì, thuận miệng hỏi một câu. Tạ lão phu nhân tươi cười cứng đờ, thở dài, A Hành hắn không dám tới gần hài tử, sợ thương đến hài tử, cho nên ta cũng không rõ ràng lắm. Khương Định Bảo nghe vậy, chóp mũi đau xót, tâm tựa hồ bị châm chọc đâm một chút, ẩn ẩn sinh đau. Ta mang thai thời điểm, quốc công gia đều có thể cùng bọn nhỏ hô động, ta tưởng bọn nhỏ hẳn là cùng ta giống nhau, có thể dễ dàng tới gần quốc công gia. Khương Định Bảo trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, nàng bọn nhỏ hẳn là sẽ không chịu Định Quốc công sát khí ảnh hưởng. Tạ lão phu nhân đầu tiên là vui mừng, nhưng thực mau sắc mặt tối sầm xuống dưới, nàng ôm lấy tiểu tôn tử, lắc đầu nói, cái này chờ bọn họ lớn một chút rồi nói sau, bọn họ vừa mới sinh ra, quá yếu ớt. Đây chính là A Hành hài tử, nàng tôn tử, mặc kệ bị thương cái nào, nàng đều sẽ đau lòng. Khương Định Bảo thấy Tạ lão phu nhân như vậy bộ dáng, trong lòng cũng không chịu nổi, hết thảy thuận theo tự nhiên đi, huống hồ hết thảy đều là nàng cảm giác, nếu nàng cảm giác sai rồi, đến lúc đó thương tới rồi hài tử, bọn họ sẽ càng thương tâm hơn. Mẫu thân nói rất đúng, chờ bọn họ lớn một chút lại nói. Tạ lão phu nhân tâm tình có chút hạ xuống, nhưng nhìn đến hai cái tiểu tôn tử, lập tức tinh thần lên, cùng Khương Định Bảo nói hội thoại sau, đem hai đứa nhỏ lưu tại bên người nàng, lưu luyến không rời rời đi. Hai cái em bé ngủ thục, Khương Định Bảo uống lên một chén Hoàng Ma Ma bưng tới thuốc sữa canh, nghe nói thai phụ sơ nhũ đối hài tử cực hảo, Khương Định Bảo đương nhiên sẽ không lãng phí. Chờ sơ nhũ ra tới sau, hai đứa nhỏ đều đã tỉnh, gào khóc đòi ăn, Khương Định Bảo nghĩ nghĩ, vẫn là trước bế lên lão đại, cẩn thận điều chỉnh tốt tư thế uy lên, lão đại cái này tiểu ra hỏa gấp không chờ nổi hút dẫn ướt. Khương Định Bảo thân thể dưỡng đến cực hảo, sữa sung túc, uy no rồi lão đại sau, còn có thể uy no dư lại một cái tiểu ra hỏa. Hoàng Ma Ma cùng hai cái bà vú ở một bên nhìn, đặc biệt là hai cái bà vú, các nàng không nghĩ tới quốc công phu nhân sữa như vậy đủ, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng sẽ mất đi này phân đãi ngộ phong phú sai sự. Hoàng Ma Ma nhìn hai cái bà vú liếc mắt một cái, không nói gì thêm. Cửa ải cuối năm gần, mãn kinh thành người đều biết được Định Quốc công mừng đến một đôi lân nhi, các ba cánh sôi nổi dâng lên chính mình chúc phúc, ở một mảnh hỉ khí dương dương không khí, luôn có như vậy một lưỡng đạo không hài hòa bóng dáng. Dương Thư Thanh ở đại chịu kích thích phun ra huyết sau, vừa vặn biết được Tần Vương Phi thu được Định Quốc công phủ đưa tới thiệp mời, nàng quyết định ở lễ tắm 3 ngày thượng tìm về bãi. Trừ bỏ Dương Thư Thanh ngoại, còn có một người khác không có chút nào vui sướng, nàng chính là Tạ Nhị Phu Nhân. Tạ Nhị Phu Nhân từ biết được Khương Nịnh Bảo mang thai sau, liền lo âu không thôi, sợ nàng một lần là được con trai. Nàng ngầm trộm tìm quá Tạ Cảnh Dực vài lần, Tạ Cảnh Dực lại không có để ý tới. Tạ Nhị Phu Nhân cấp thượng hỏa. Ở tổ chức lễ tắm 3 ngày trước, Khương Nịnh Bảo quyết định đem song bảo thai nhũ danh xác định xuống dưới, Tạ Lao Phu Nhân mạnh mẽ duy trì con dâu, vì thế nàng hứng thú bừng bừng cùng Định Quốc Công thảo luận lên. Quốc Công gia, bọn họ là song sinh tử, không bằng Lão Đại kêu Kỳ Ca Nhi, Lão Nhị kêu Lân Ca Nhi, như thế nào? Khương Nịnh Bảo không có nghĩ cấp nhà mình tiểu gia hỏa nhóm lấy cái gì, bánh trôi, canh bao này đó đồ ăn tên. Định Quốc Công khỏe miệng mỉm cười, này hai cái nhũ danh rất tốt. Khương Định Bảo đuôi lông mày khỏe mắt tràn đầy ý cười. Quốc Công gia, ngươi nơi trốn theo ta, sẽ chiều hư ta. Định Quốc Công đỉnh mày hơi trọn, bàn tay to duỗi ra, đem nàng đấy đà thân mình ôm vào trong ngực, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú dán ở nàng hồng nhuận tinh tế gương mặt, thanh âm khàn khàn. Vui vẻ chịu đựng. Khương Định Bảo hai tròng mắt rực rỡ lấp lánh, khóe môi không tự giác dơ lên vài phần. Quốc Công gia càng ngày càng có thể nói. Tạ Lao Phu Nhân nghe thế hai cái nhũ danh sau, trong miệng không ngừng nhắc mãi, Kỳ Ca Nhi, Lân Ca Nhi, vừa nghe chính là một đôi, này nhũ danh lấy hảo. Hai cái tiểu gia hỏa nhũ danh liền như vậy định rồi xuống dưới. Không có chú ý tới một bên Tạ Cảnh Dực đang nghe đến hai cái đệ đệ nhũ danh sau, cả người không tự giác cứng đờ một chút, trong mộng hắn cũng có nhi tử. Tuy nói không phải song sinh tử, nhưng nhũ danh cũng là kêu này hai cái danh nhi. Tạ Cảnh Dực trong lòng trong lúc nhất thời không biết ra sao tư vị. Khương Định Bảo được đến trong trí nhớ, thư chung cũng không có Định Bảo đời trước hài tử tên tình tiết, phỏng chừng là sợ cách hướng nữ chủ, cho nên vẫn luôn không có nói. Khương Định Bảo tuy nói không phải thư chung Định Bảo nữ xứng, nhưng nàng cấp hai cái nhi tử lấy nhũ danh lại cùng đời trước Định Bảo xảo diệu trùng hợp ở bên nhau. Lệnh người không thể không cảm thán vận mệnh thần kỳ. Cảnh Dực, ta thám thính đến ngày mai tới nữ quyến phần lớn sẽ mang theo các nàng nữ nhi cùng tiến đến, nếu ngươi có yêu thích cô nương, nhất định phải nói cho tổ mẫu giúp ngươi làm mai đi. Tạ Lao Phu Nhân không có đánh thức đang ngủ ngon lành hai cái tôn nhi, quay đầu quan tâm nổi lên Tạ Cảnh Dực việc hôn nhân. Ninh Bảo cùng nàng nói qua Cảnh Dực cái này tôn nhi hôn sự, Tạ Lao Phu Nhân hiện tại đã có thân sinh tôn nhi, nhưng cũng không có xem nhẹ dưỡng tôn tử. Bên người không cái biết lánh biết nhiệt người sao được. Đương nhiên quan trọng nhất chính là người này muốn cùng Định Bảo hợp nhau, bằng không cưới tiến một cái giống Dương Thư Thanh như vậy rào ra tinh, nơi trốn ngầm hố Định Bảo, Tạ Lao Phu Nhân khẳng định sẽ không đồng ý. Tỷ như dưỡng tôn tử mẹ để giới thiệu cái kia cái gọi là biểu muội. Tạ Lao Phu Nhân xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tạ Cảnh Dực rũ mắt, hắn hiện tại đều không có chặt đứt chính mình càng lún càng sâu cảm tình. Một chút đón dâu tâm tư đều không có, chỉ có thể thẹn với quan tâm hắn tổ mẫu. Hắn cung kính trả lời, tổ mẫu, tôn nhi hiện tại còn không nghĩ thành thân. Tạ Lao Phu Nhân thật sâu nhìn cái này dưỡng tôn tử liếc mắt một cái, nhịn không được nhíu mày, hắn sẽ không còn nhớ thương cái kia tâm tư ác độc Dương Thư Thanh đi. Trong lòng như vậy tưởng, cũng hỏi ra tới, Tạ Cảnh Dực đỉnh mày gần như không thể phát hiện mình một chút, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, thanh âm lạnh nhạt phủ nhận. Cùng nàng không quan hệ. Tạ Lao Phu Nhân không có sai quá dưỡng tôn tử rất nhỏ biến hóa, trong lòng âm thầm yên lòng, không có nhớ thương Dương Thị cái kia ác độc nữ tử liền hảo. Nếu dưỡng tôn tử không có thành thân ý tứ, Tạ Lao Phu Nhân cũng không muốn bức bách hắn. Vì thế kế Khương Định Bảo lúc sau, Tạ Lao Phu Nhân cũng mặc kệ Tạ Cảnh Dực hôn sự. Tạ Cảnh Dực thấy thế, trong lòng tung tung. Không đến nửa ngày thời gian, trong phủ hạ nhân đều biết được phu nhân sinh hai cái tiểu chủ tử có nhũ danh, mỗi người đều ở lén hỉ khí dương dương gọi bọn họ nhũ danh nhi. Triệu quản gia nghe xong một lỗ thai, trên mặt tràn đầy tươi cười. Từ Quốc Công gia cưới phu nhân sau, Định Quốc Công phủ hỉ sự một kiện tiếp một kiện, phu nhân thật là Quốc Công gia phúc tinh. Có hai vị tiểu chủ tử, Định Quốc Công phủ về sau sẽ càng thêm náo nhiệt. Song bào thai lễ tắm 3 ngày ngày này, chẳng sợ thời tiết rét lạnh, gió lạnh gào thét, tới Định Quốc Công phủ xe ngựa lại nối liền không dứt, đều là trong triều quyền cao chức trọng nhân vật cùng hoàng thân hậu duệ quý tộc. Càn Nguyên Đế vô pháp tiến đến, nhưng hắn lại phái người tặng lễ tắm 3 ngày. Này phân thủ vinh lệnh người hâm mộ không thôi. Tiên viện thập phần náo nhiệt, thừa dịp lễ tắm 3 ngày mới vừa kết thúc, Khương Định Bảo bên này thành nữ quyến tiêu điểm. Khương Định Bảo hôm nay mặc vào tươi sáng đỏ thâm áo váy, đen nhánh tóc đẹp tối hôm qua dùng nước gấm trà lau quá, Xuân Hỉ khéo tay vãn một cái đơn giản búi tóc, lộ ra mượt mà trắng non khuôn mặt. Dáng người đấy đà, khí sắc hồng nhuận, bằng thêm vài phần thiếu phụ phong vận. Ba vú nhóm ôm hai cái tiểu gia hỏa lại đây, hai cái tiểu gia hỏa dùng màu đỏ rực tã lót bọc, thoạt nhìn thập phần vui mừng, lệnh các nữ quyến tâm sinh yêu thích, hận không thể bế lên một ôm. Chỉ có Tạ Nhị phu nhân tươi cười nghĩ một đằng nói một nẻo. Khương Định Bảo tuy nói mới vừa sinh hài tử, đã không có gì vãng tiểu diễm mỹ lệ, nhưng đấy đà mượt mà bộ dáng cũng có khác một phen phong tình, đặc biệt là nàng da thịt trắng non chân trượt. Một chút đều không có hậu sản nên có tiểu tụy cùng vàng như nến, cả người nét mặt tỏa sáng, lệnh sở hữu sinh quá hài tử các nữ quyến hâm mộ không thôi. Sôi nổi hướng Khương Định Bảo tìm hiểu bí phương. Khương Định Bảo cười nói, ta ẩm thực thực bình thường, Trần Thái Y đều biết được, cho nên không có bí phương, nếu từ mang thai bắt đầu liền mỗi ngày đều uống tổ yến canh gà cũng coi như bí phương nói. Đúng rồi, ta uống canh gà là Thụy Vương Phi thôn trang dùng dược liệu dưỡng gà. Đương nhiên, cũng có khả năng là ta thể chất vấn đề. Khương Định Bảo cuối cùng nghịch ngợm một câu, đưa tới các nữ quyến thiện ý tiếng cười, nhưng các nàng đều nhớ kỹ nàng lời nói, tính toán đến lúc đó tìm Trần Thái Y hỏi một chút, còn có chính là Thụy Vương Phi thôn trang dưỡng dược liệu gà. Dược liệu dưỡng gà là trọng điểm. Có tâm tư nữ quyến quyết định sau khi trở về thử một lần, Thụy Vương Phi cũng không tuổi trẻ, nhưng không chịu nổi Thụy Vương Phi làn da bảo dưỡng cực hảo. Nói không chừng chính là dược liệu gà công lao. Khương Định Bảo không biết chính mình ăn ngay nói thật sẽ đưa tới các quý phụ dùng dược liệu dưỡng gà nhiệt chiều. Nếu đã biết, cũng sẽ không nói cái gì. Này đó phu nhân ăn dược thiện dùng dược liệu cũng nhiều đi. Thụy Vương Phi thôn trang dưỡng gà dùng dược liệu đều là cực kỳ thường thấy cẩu kỳ loại, đảng xâm loại. Nếu có người muốn dùng chân quý dược liệu nuôi nấng, kia cũng là người ta sự. Khương lão phu nhân lúc này đây cũng thu được Khương Định Bảo làm Triệu quản gia phát thiệp mời, bằng không lấy bọn họ Khương gia hiện tại phú thương thân phận là vô pháp tới Định Quốc công phủ chúc mừng. Lần này Khương lão phu nhân là chính mình tới, cũng không có mang Khương gia những người khác, chỉ dẫn theo Hồng Hạnh cùng hai cái bà tử. Chẳng sợ nàng hiện tại chỉ là một cái nhà giàu lao thái thái, ở đây người lại không dám lộ ra khinh thường chi sắc. Khương lão phu nhân trong lòng cũng không dễ chịu. Không ngừng một lần ở trong lòng chất vấn trời cao, vì sao như vậy xuất sắc cháu trai cháu gái cũng không phải nàng nhi tử sở ra. Khương Định Bảo cười khanh khách chiều mới vừa tiến vào Khương lão phu nhân chào hỏi, tựa hồ không có chút nào khúc mắc, cấp đủ Khương lão phu nhân thể diện, Khương lão phu nhân áp xuống trong lòng không cam lòng, cười tán kỳ lân này đối ca nhi vài câu. Nhân gia nói một lần là được con trai là phúc khí, phu nhân lập tức được một đôi nhi tử, không hổ là người có phúc. Nói lời này chính là lại bộ thị lang phu nhân. Trương Trạm là nàng nhị nữ tế. Cũng coi như là cùng Khương gia dính điểm quan hệ, lần này lại đây tham gia lễ tắm 3 ngày, kỳ thật có thơm lây ý tứ ở bên trong, này không, gần nhất liền nịnh hót nổi lên Khương Định Bảo. Trong phòng một ít nữ quyến thấy thế mịt mở biểu môi. Tạ nhị phu nhân ở trong lòng hừ lạnh. Này hai đứa nhỏ lớn lên thật tốt, vừa thấy chính là thông minh. Trấn Bắc Hầu phu nhân cười tủm tỉm nhìn tã lót song sinh tử, nói dễ nghe lời nói. Này Trấn Bắc Hầu phu nhân là Khương Định Bảo đại đường tỷ Khương Xu Nghiên bà, lúc trước chính là nói muốn đọa rất Khương Xu Nghiên trong bụng hài tử, hưu bỏ nàng người. Hiện tại thoạt nhìn lại là nhất phái gương mặt hiền tử. Tạ nhị phu nhân lại lần nữa hừ lạnh, mới sinh ra trẻ con nơi nào nhìn ra tới thông minh, thật là trợn mắt nói dối. Một đám vua nịnh nọt. Khương Định Bảo cười cười. Tùy ý chung quanh các nữ quyến khen nàng hài tử. Mợ cả ở một bên cười không khép miệng được, thường thường phụ họa một câu, không khí nhất phái hòa hợp. Lúc này, Tần Vương Phi mang theo Dương Thư Thanh vào được, này hai người tiến nhà ở tới, trong phòng không khí tức khắc cứng lại. Dương Thư Thanh hôm nay xuyên hồng nhà tao váy, búi tóc cao vãn, trang dung tinh xảo, toàn thân đều là chân quý trang sức, diễm lệ tươi đẹp, hương khí đầy người, phú quý bức người. Đem ở đây sở hữu nữ quyến đều ép tới ảm đạm không ánh sáng, liền bên người nàng Tần Vương Phi đều bị so đi xuống, phảng phất nàng mới là chân chính Tần Vương Phi. Chúc mừng quốc công phu nhân mừng đến một đôi lân nhi. Dương Thư Thanh thực vừa lòng chính mình tạo thành hiệu quả, nàng phất một chút thái dương thượng điểm suýt chân châu, thanh âm thanh thúy dễ nghe, cười khanh khách chúc mừng, chỉ là ánh mắt ở rơi xuống sinh hài tử vẫn như cũ phong vận mê người dung nhan tươi đẹp Khương Định Bảo trên người khi hiện lên một mặt không vui. Khương Định Bảo giữa mày hơi hơi trầm xuống. Này Dương Thư Thanh trang điểm như vậy diễm quang bắn ra bốn phía, nàng lại cảm giác được nàng người tới không có ý tốt. Đa tạ Dương Trắc Phi tiến đến chúc mừng. Khương Định Bảo vân đạm phong khinh cười, cố ý ở Dương Trắc Phi ba chữ càng thêm trọng ngữ khí, miễn cho nàng đã quên chính mình thân phận. Dương Thư Thanh tươi cười cứng đờ, nàng dùng hết sở hữu tự chủ, mới nhịn xuống không có phiến Khương Định Bảo một cái tát. Bị Dương Thư Thanh đoạt trước, Tần Vương Phi trong lòng không thoải mái, nhưng không có biểu lộ ra tới. Lúc này nghe được Khương Định Bảo buổi nói chuyện, trong lòng tức khắc thoải mái rất nhiều, Tần Vương Phi vớt ve một chút bình thản bụng, tươi cười càng thêm chân thành. Chúc mừng quốc công phu nhân phúc khí thật là lệnh người hâm mộ, hy vọng ta cũng có thể dính điểm phu nhân phúc khí, nhất cử vì vương gia sinh hạ con vợ cả. Lời này vừa ra, đưa tới Dương Thư Thanh một cái mịt mờ hừ lạnh, liếc liếc mắt một cái tã lót hai cái trải qua tắm ba ngày sau, không khóc không nháo trẻ con. Lạnh lùng cười, nàng lại đây xem Khương Định Bảo là có mục đích. Định quốc công tướng mạo anh tuấn, quốc công phu nhân dung mạo cũng không kém, sinh hài tử như vậy xấu, vương phi còn tưởng dính này phân phúc khí, cũng không sợ sinh cái xỉu bát quái. Ở đây các nữ quyến sôi nổi như mày. Dương Trác Phi lời này quá mức, quốc công phu nhân này đối song sinh tử chẳng sợ mới sinh ra, nhưng ngũ quan vừa thấy liền sinh đến cực hảo, sau khi lớn lên định là tuấn mỹ nhi lang. Khương lão phu nhân mặt trầm xuống. Mợ cả sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu không phải ngại với thân phận, nàng đã sớm giận dỗi cái này Dương Trác Phi. Chỉ có Tạ nhị phu nhân trong lòng cao hứng, rồi đi, chẳng sợ nàng không thích Dương Thư Thanh, nhưng nàng càng không thích đoạt nàng nhi tử vị trí một đôi song sinh tử. Tần Vương Phi rốt cuộc nhịn không được giận mắng một tiếng, Dương Thị, ngươi câm miệng. Khương Định Bảo đạm đạm cười, cái nào trẻ con mới sinh ra không phải dáng vẻ này. Dương Trác Phi không có sinh quá hài tử, cũng trách không được không hiểu, ta có thể lý giải. Dương Thư Thanh không chút nào để ý Tần Vương Phi tức giận, nghe được Khương Định Bảo trả lời mặt đẹp tối sầm, nàng vẻ mặt khiêu khích nhìn Khương Định Bảo, nói ra nói lại phi thường chu tâm. Ta lại không có nói sai, bọn họ xác thật là lớn lên xấu, đôi mắt lớn lên cùng đậu xanh dường như, khó coi chết đi được, có phải hay không định quốc công hài tử còn nói không chừng đâu. Lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người như mày, mợ cả càng là tức giận đến cả người phát run, này Dương Trác Phi quả thực đổi mới nàng đối ác độc nhận chi. Tạ nhị phu nhân trong mắt chuyển động, ánh mắt dừng ở tã lót song sinh tử thượng, không biết suy nghĩ cái gì. Khương Định Bảo mặt đẹp tức khắc trầm xuống dưới, thanh âm lạnh băng dọa người. Hôm nay là con ta tắm ba ngày đại hỷ nhật tử, ta buồn không nghĩ đương ác nhân, nhưng Dương Trác Phi làm ta phá lệ, người tới, đem Dương Trác Phi trục xuất đi. Ta không nghĩ nhìn thấy nàng. Vừa dứt lời, trong phòng đột nhiên xuất hiện vài cái hùng hổ bà tử. Dương Thư Thanh cười lạnh một tiếng, không cần mấy cái bà tử tiến lên áp người, chính mình xoay người rời đi, chỉ là sau khi rời đi, khoe miệng nổi lên một mặt quỷ dị tươi cười. Nàng hôm nay mục đích đã đạt tới, vừa mới bất quá là ghê tởm một chút Khương Định Bảo thôi. Thần Vương Phi vội vàng hướng Khương Định Bảo xin lỗi. Khương Định Bảo không có giận chó đánh mèo Tần Vương Phi. Nhưng cũng không có sắc mặt tốt, nàng rõ ràng không có mời Dương Thư Thanh, nhưng nàng lại đi theo Tần Vương Phi tới, còn cấp định quốc công khấu thượng đỉnh đầu có nhan sắc mũ. Ý đồ đáng chết. Không đến một chén trà nhỏ thời gian, Dương Thư Thanh khẩu ra ác ngôn bị trục xuất định quốc công phủ sự truyền đi ra ngoài, nàng nói kia phiên chu tâm lời nói cũng truyền đi ra ngoài, đưa tới mọi người ồ lên. Còn chưa chờ định quốc công ra tay, lễ tắm ba ngày sau khi kết thúc vào lúc ban đêm. Hai cái tiểu gia hỏa đã xảy ra chuyện. Canh phòng nghiêm ngặt, cuối cùng vẫn là bị người chui chỗ trống. Giờ tuất sơ, Khương Định Bảo cùng định quốc công còn đang nói hôm nay lễ tắm ba ngày thượng sự, Vinh Hỷ Đường liền có hạ nhân vội vàng tiến đến bẩm báo, nói kỳ ca nhi cùng lần ca nhi đột nhiên khóc nháo không ngừng. Giống nhau mới sinh ra trẻ con ăn uống no đủ sau hống hống liền sẽ đi vào giấc ngủ, cực nhỏ khóc nháo. Tạ lao phu nhân cùng hoàng ma ma nhạy bén phát hiện song bảo thai lúc này đầy khóc nháo không giống bình thường. Vội vàng phái người đi trong cung thỉnh thái y, đồng thời phái người tới thông chi Khương Định Bảo cùng định quốc công. Quốc công ra, ta lo lắng kỳ ca nhi cùng lân ca nhi. Khương Định Bảo mặt lộ vẻ nôn nóng, hận không thể lập tức đi Vinh Hỷ Đường vấn an hai đứa nhỏ, bị định quốc công ngăn cản, nàng mới vừa sinh sản xong, bên ngoài trời giá rét, vạn nhất thổi gió lạnh, bị thương thân mình nhưng không tốt. Ta đi xem. Không được, ta cũng phải đi, ta sẽ bọc đến kín mít, sẽ không làm gió lạnh thổi đến. Khương Định Bảo không muốn một mình ở trong phòng chờ đợi, nàng cũng tưởng biết được bọn nhỏ là cái tình huống như thế nào. Định Quốc Công cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, hắn cẩn thận đem Khương Định Bảo dùng áo choàng che đậy gió lạnh, sau đó cánh tay dài duỗi ra, đem người ôm vào trong ngực, trầm giọng nói, ta ôm ngươi qua đi. Khương Định Bảo không có cự tuyệt, đem vùi đầu ở hắn rộng lớn rắn chắc ngực. Quốc Công ra, chúng ta nhanh lên qua đi. Định Quốc Công lập tức ôm người ra ấm áp dễ chịu nhà ở, nên diện mà đến sương gió lạnh, thưa thớt bay múa bông tuyết, Khương Định Bảo lại không có cảm thấy rét lạnh. Bên thai chỉ có Định Quốc Công ngực chỗ tiếng tim đập cùng hắn trầm ổn tiếng hít thở. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc hai mặt nhìn nhau. Ra sân, bên ngoài trên hành lang treo một chản chản đèn lồng, ở đen nhánh rét lạnh ban đêm, mang đến điểm điểm ấm áp. Vinh Hỷ đường một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Định Quốc Công ôm Khương Định Bảo đến Vinh Hỷ đường khi, trong phủ chủ tử đều đến đông đủ, trẻ con khàn cả giọng khóc nỉ non thanh lệnh Khương Định Bảo tâm từng đợt nắm đau, tâm đều mau nát. Định Quốc Công đang nghe đến mấy đứa con trai khàn cả giọng tiếng khóc, ngực đột nhiên co rụt lại, ôm Khương Định Bảo tay hơi hơi rung động một chút, mu bàn tay thượng gân xanh phơi ra. Lúc này Tạ lão phu nhân cùng Hoàng Ma Ma ở hống bọn họ. Quốc Công ra, phóng ta xuống dưới. Khương Định Bảo rẽ rùa từ Định Quốc Công trong lòng ngực xuống dưới, bước nhanh đi đến hai cái khóc nháo không ngừng hài tử trước mặt, từ Hoàng Ma Ma trong tay ôm quá một cái hài tử. Kỳ Ca Nhi, ngoan, không khóc. Đây là Kỳ Ca Nhi, vừa mới vẫn luôn ở khóc, khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thở hổn hển, khóe mắt treo hai xuyến nước mắt, kỳ quái chính là, hắn một bị Khương Định Bảo ôm vào trong ngực, thế nhưng đình chỉ khóc thút thít. Khương Định Bảo nhẹ nhàng thở ra, nhìn hắn đột nhiên trở nên ngoan ngoan bộ dáng, chỉ cảm thấy một lòng đều hòa tan, túi lầu xuống, nhịn không được ở hắn trắng non gương mặt hôn một cái. Tạ Cảnh Dực đang xem đến Khương Định Bảo đã đến một khắc. Đáy mắt xẹt qua một đạo ánh sáng cùng mịt mờ quan tâm. Ninh Bảo, ngươi đứa nhỏ này như thế nào lại đây? Tạ lão phu nhân nhìn đến Khương Ninh Bảo thế nhưng chạy đến, không tán đồng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhưng đang xem đến Kỳ Ca Nhi không có khóc, cũng không rảnh lo cở trách Khương Ninh Bảo, lập tức kích động đem trong tay khóc nháo Lân Ca Nhi cũng nhét vào Khương Ninh Bảo trong lòng ngực. Kỳ tích chính là, Lân Ca Nhi cũng không khóc. Chờ Tạ lão phu nhân một ôm khai. Lân Ca Nhi lại lần nữa khóc lớn. Qua lại thử vài lần, đều là như thế. Ở đây mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thái y còn chưa tới, hai cái tiểu chủ tử ở bọn họ mẫu thân trong lòng ngực đều an tĩnh xuống dưới, nhưng vừa ly khai Khương Định Bảo, đều sẽ khản cả giọng khóc. Này ba ngày đều không có vấn đề, chỉ có tổ chức xong lễ tắm ba ngày hôm nay buổi tối mới xuất hiện khóc nháo không ngừng tình huống, loại tình huống này tuyệt đối không bình thường. Ninh Bảo không sợ nhi tử sát khí, bản thân liền đặc thù, hiện giờ hai đứa nhỏ một tiếp cận nàng lại không hề khóc nháo, Tạ lão phu nhân đột nhiên toát ra cái này ý niệm. Có thể hay không bị người hiểm trấn? Nếu thật là bị người hiểm trấn, Quốc Công gia ôm nói hẳn là cũng sẽ không khóc nháo. Khương Định Bảo chính mình đều có thể thai xuyên đến thế giới này, nàng là tin tưởng quỷ thần, đặc biệt thư chung còn xuất hiện một cái từ tiên cô, cái này từ tiên cô có đạo hạnh. Nhưng từ tiên cô đã bị Định Quốc Công giết chết. Nếu không thử xem. Tạ lão phu nhân do dự hỏi, nhi tử đứng ở cách đó không xa, chẳng sợ lại lo lắng cũng không dám lại đây. Tạ lão phu nhân trong lòng cũng không chịu nổi, có lẽ tôn tử thật sự không sợ nhi tử trên người sát khí. Ta cảm thấy có thể thử xem. Khương Định Bảo nghĩ, cắn răng một cái, đem hai đứa nhỏ ôm qua đi. Định Quốc Công nhìn đến nàng ôm hai cái nhi tử lại đây. Phản xạ tính sau này lui, sợ chính mình trên người sát khí thương đến hài tử, Khương Định Bảo thấy thế, tâm phảng phất bị đâm một chút, chóp mũi đau xót, hốc mắt nổi lên một tia thủy quang, nhịn không được khẽ kêu một tiếng. Không được lui về phía sau. Định Quốc Công cả người cứng đờ, lâm vào khó xử. Ta sẽ ôm Kỳ Ca Nhi Lân Ca Nhi chậm rãi tiếp cận người, một khi bọn họ không thích hợp, ta sẽ lập tức lui về phía sau. Khương Định Bảo ôm hai cái đình chỉ khóc nháo hài tử từng bước một chiều Định Quốc Công đi đến, một chút tới gần Định Quốc Công, ở đây mọi người nín thở ngưng thần, khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi. Định Quốc Công cũng khẩn trương tim đập nhanh hơn, hắn không dám động một chút, cực lực thu liễm trên người hơi thở. Thẳng đến Khương Định Bảo đi đến trước mặt hắn. Hai đứa nhỏ không có khác thường. Định Quốc Công cái này nghiêm túc lạnh băng nam nhân thiếu chút nữa thất thố. Tất cả mọi người sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, Tạ lao phu nhân hỉ cực mà khóc, Hoàng ma ma lau một chút khỏe mắt. Tạ Cảnh Dực tâm sinh động dung. Quốc công gia, bọn nhỏ không sợ ngươi đâu. Khương Định Bảo ôm hải tử tay sớm đã thấm ra mồ hôi, nàng vừa mới kỳ thật khẩn trương muốn mệnh, may mắn nàng trực giác không có làm lỗi. Nàng lộ ra một mạt sán lạn tươi cười, đem Kỳ Ca Nhi nhét vào khẩn trương thủ túc vô thố Định Quốc công trong lòng ngực. Kỳ Ca Nhi không có khóc. Không có khóc. Thay đổi Lân Ca Nhi cũng là giống nhau. Định Quốc công thân thể căng chặt, bàn tay to có điểm cứng đờ ôm lấy Lân Ca Nhi, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cảm. Hắn hai cái nhi tử không sợ hắn, thật tốt, thật tốt. Khương Định Bảo ôm Kỳ Ca Nhi đến bà vú bên kia, bà vú một ôm, hai tử lại lần nữa khóc náo. Tạ lao phu nhân đám người cũng thử một lần, vẫn là như thế. Tạ lao phu nhân lần này càng thêm khẳng định hai cái tôn tử bị người hiểm chấn hoặc là dính vào cái gì dơ đồ vật. Ở đây nhân tâm cũng có cùng lao phu nhân đồng dạng ý tưởng. Lúc này, Triệu quản gia mời đến Trần Thái Y cùng Tinh Thông Nhi Khoa Tôn Thái Y tới rồi. Triệu quản gia vừa tiến đến liền nhìn đến Định Quốc công thật cẩn thận ôm tiểu thiếu gia, khiếp sợ bước chân lảo đảo một chút. Lao phu nhân, Thái Y tới rồi. Mau làm cho bọn họ kiểm tra một chút, Định Bảo. Đem Kỳ Ca Nhi cùng Lần Ca Nhi ôm lại đây đi. Tạ lao phu nhân vội vàng nói. Trần Thái Y cùng Tôn Thái Y có điểm kỳ quái, Triệu quản gia không phải nói hai cái tiểu chủ tử khóc nháo không ngừng sao. Khương Định Bảo đem hai đứa nhỏ ôm lại đây đặt ở trên giường, nàng liền ngồi ở hài tử bên người, có lẽ là có nàng hơi thở ở, hai cái tiểu gia hỏa không có khóc nháo. Trần Thái Y cùng Tôn Thái Y nghe xong tạ lao phu nhân giảng thuật, đầy mặt không thể tưởng tượng. Tỉ mỉ cấp hai cái tiểu gia hỏa kiểm tra rồi một lần, tá lót cũng cẩn thận lục xem quá, ngay cả hai cái bà vú đều không có buông tha, không có phát hiện bất luận vấn đề gì. Hai người nhíu mày. Ninh Bảo, ngươi rời đi một chút. Tạ lao phu nhân nghĩ nghĩ, phân phó một câu. Khương Định Bảo không tha rời đi sạp, Kỳ Ca Nhi cùng Lần Ca Nhi đột nhiên khóc lớn lên, hai cái thái y liễu hoảng sợ, vội vàng cho bọn hắn lại lần nữa trần bệnh. Một chén trà nhỏ đi qua, hai vị thái y hứa ra mồ hôi lạnh, thế nhưng kiểm tra không ra nguyên nhân. Khương Định Bảo đau lòng hai cái khóc đến thở hổn hển nhi tử, rốt cuộc nhịn không được qua đi ngồi ở bọn họ bên người, hai tay vướt ve một chút bọn họ khuôn mặt. Kỳ Ca Nhi, Lân Ca Nhi, ngoan, nương ở chỗ này, không khóc. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức ngừng tiếng khóc. Hai vị thái y hề. Tôn thái y trần chờ một hồi, bất đắc dĩ nói, lão phu nhân. Hai vị tiểu thiếu gia không có sinh bệnh, thân mình khỏe mạnh, phỏng chừng là dính vào không sạch sẽ đồ vật, hoặc là bị người hiểm trấn. Loại tình huống này kỳ thật thực thường thấy, luôn có một ít có đạo hạnh đạo cô đạo nhân lộng chút đường ngang ngõ tắt hại người. Quốc công phu nhân tình huống mọi người đều biết được, nàng không sợ quốc công gia trên người sát khí, có nàng ở hai vị tiểu thiếu gia bên người, không sạch sẽ đồ vật không dám tới gần. Định quốc công càng không cần phải nói. Cho nên hai cái tiểu thiếu gia bị Định Quốc công cùng Quốc công phu nhân ôm mới sẽ không khóc, sự tình phiền toái, Tạ lao phu nhân tiễn đi hai vị thái y về sau, quyết định ngày mai đi một chuyến chùa Thanh Thủy Thỉnh cái cao tăng lại đây. Đến nỗi hai cái tiểu gia hỏa, tắc bị Khương Định Bảo cùng Định Quốc công ôm hồi chủ viện. Đến nỗi ai hiểm trấn hai cái tiểu gia hỏa, Định Quốc công đêm nay rất bận, hắn cùng Khương Định Bảo đều đem hoài nghi mục tiêu định ở Dương Thư Thanh trên người. Nhưng Dương Thư Thanh chưa bao giờ tiếp cận quá hai cái tiểu gia hỏa. Càng đừng nói mặt khác nữ quyến. Hiểm chấn trừ bỏ yêu cầu sinh thần bắt tự, còn cần mặt khác bên người quần áo hoặc là sợi tóc móng tay chờ. Này đó Khương Định Bảo ở Hoàng Ma Ma dặn dò hạ nàng đều thực chú ý. Cấp hai cái tiểu gia hỏa tắm ba ngày người là Định Quốc công cấp dưới gia quyến, đáng giá tín nhiệm người, thu được lễ tắm ba ngày đều nhất nhất kiểm tra quá, không có bất luận vấn đề gì. Sự tình lập tức lâm vào bế tắc chung. Khương Định Bảo trực giác việc này cùng Dương Thư Thanh có quan hệ, nhưng lại tìm không đến một tia chứng cứ. Từ Dương Thư Thanh đến phủ, nàng nhất cử nhất động đều bị hắc ý thân vệ bí mật giám thị. Nàng lại lần nữa đem trong đầu thư từ đầu tới đuôi tỉ mỉ lật xem vài biến, đều không có tìm ra một chút dấu vết để lại. Quả nhiên không hổ là nữ chủ. Một chút đều không dùng khinh thường. Chẳng sợ nàng ngàn phòng vạn phòng, vẫn là ra bại lộ. Khương Định Bảo nhấp nhấp môi đỏ, lúc này đây giao phòng, nàng thua một bậc. Định quốc công phủ đột nhiên thỉnh thái y thì hành động thực mau rơi xuống người có tâm trong mắt, tần vương trong phủ Dương Thư Thanh đối với gương đồng lộ ra một mạt sung sướng tươi cười. Đừng tưởng rằng nàng không biết, nàng hôm nay ở định quốc công phủ vẫn luôn bị người giám thị. Khương Định Bảo xác thật đem hài tử hộ đến kín mít, không có làm người thượng thủ ôm, chỉ là gần gũi nhìn, nhưng là, nàng thủ đoạn thập phần bí ẩn, không có người có thể xuyên qua. Dương Thư Thanh cũng không có cố tình tiếp cận Khương Định Bảo hài tử. Nàng ở lễ tắm 3 ngày sau khi kết thúc, không có trực tiếp rời đi, cố ý đi ghê tởm khiêu khích Khương Định Bảo cũng là vì không dẫn người hoài nghi, ai chẳng biết nàng cùng Khương Định Bảo có thù oán, nếu nàng không làm như vậy, mới có thể càng có vẻ khả nghi. Chính là Khương Định Bảo hoài nghi đến nàng trên đầu, cũng tìm không thấy một tia chứng cứ. Dương Thư Thanh tưởng tượng Khương Định Bảo hai đứa nhỏ tìm không được xảy ra chuyện nguyên nhân, trong lòng một trận vui sướng, trước đây nghẹn khuất cùng khuất nhục trở thành hư không. Đáng tiếc chính là từ tiên cô bị chết quá sớm, nàng từ tiên cô nơi đó được đến đồ vật có chút thiếu, dùng một chút thiếu một chút, ai có thể nghĩ đến hương khí có thể dùng để đối phó mới sinh ra trẻ con. Tần Vương Phi hiện tại nhìn đắc ý, tự cho là canh phòng nghiêm ngặt đến nàng vô pháp xuống tay, chờ nàng sinh ra hải tử. Dương Thư Thanh lạnh lùng cười, một cái hai cái thật cho rằng chính mình thông minh, không nghĩ tới, trừ bỏ Khương Định Bảo cái này lệnh nàng ngã vài cái té ngã người. Những người khác ở nàng trong mắt đều là bất kham một kích. Định quốc công phủ hai vị tiểu thiếu gia ở lễ tắm 3 ngày đêm đó thỉnh thái y thì sự ở ngày thứ 2 thời điểm truyền tới Khương Định Bảo mợ cả cùng đại ca Khương Cẩn trong thai. Khương Cẩn bận tâm muội muội ở cữ, không tiện gặp khách, chỉ có thể phái người lại đây hiểu biết tình huống. Mợ cả tắc tự mình tới rồi định quốc công phủ. Khương lão phu nhân nghe nói việc này sau, cũng tự mình tới cửa. Định Bảo, ta nghe nói Kỳ Ca Nhi cùng Lần Ca Nhi đã xảy ra chuyện, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mợ cả đầy mặt lo lắng hỏi, hai mắt không hề chớp mắt nhìn Khương Định Bảo bên người ngủ say hai cái em bé. Khương lão phu nhân hơi hơi nhíu mày. Khương Định Bảo đem hai cái tiểu gia hỏa tình huống nói cho mợ cả cùng Khương lão phu nhân, mợ cả sắc mặt trầm xuống, tình huống này xác thật quỷ dị, may mắn cháu ngoại gái thể chất đặc thù. Mợ cả, lão phu nhân, các ngươi đừng lo lắng. Mẫu thân đi chùa Thanh Thủy Thỉnh Cao Tăng, Kỳ Ca Nhi cùng Lần Ca Nhi sẽ không có việc gì. Khương Định Bảo xem xét liếc mắt một cái hai người sắc mặt, an ủi một câu. Khương lão phu nhân cũng là lần đầu tiên nhìn thẳng vào bốn cháu gái thể chất, lúc trước nàng không sợ định quốc công sát khí ảnh hưởng, nàng liền cảm thấy không thể tưởng tượng, hiện giờ liền chúng ta tiểu cháu ngoại tới gần nàng đều có thể giảm bớt. Khương lão phu nhân khiếp sợ vô cùng. Đúng vậy. Ở Khương lão phu nhân trong lòng, này hai cái tiểu cháu ngoại là chúng ta. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, thật không hiểu là ai như vậy táng tận thiên lương dùng bỉ ổi thủ đoạn đối phó hai cái em bé, cũng không sợ tao báo ứng. Mợ cả nổi giận đùng đùng nói, nàng sẽ tao báo ứng. Khương Định Bảo trong mắt chợt lóe sáng, ngữ khí lộ ra một tia đến xương lạnh lẽo. Khương lão phu nhân xem xét bốn cháu gái liếc mắt một cái, tâm niệm vừa động, hỏi: Thứ nha đầu, ngươi biết xuống tay người là ai? Mợ cả đột nhiên nhìn về phía Khương Định Bảo. Khương Định Bảo lắc lắc đầu nói, hiện tại còn không xác định, nhưng ta đã có hoài nghi người được chọn. Khương lão phu nhân môi giật giật, cuối cùng không hỏi xuất khẩu. Mợ cả cổ quái xem xét Khương lão phu nhân liếc mắt một cái, vị này thông gia lại nói như thế nào cũng là Định Bảo tổ mẫu, chẳng sợ chặt đứt thân, cũng cắt không ngừng về điểm này huyết thống quan hệ. Nhưng ở nàng xem ra, Khương lão phu nhân tựa hồ có điều cố kỵ. Thật là hiếm lạ. Mợ cả trong đầu dạo qua một vòng, cũng không có tìm tòi nghiên cứu đi xuống ý tứ. Hai người biết được Kỳ Ca Nhi cùng Lần Ca Nhi không có trở ngại sau, liền rời đi định quốc công phủ, vẫn luôn chú ý tiến triển. Dương Thư Thanh nghe nói tạ lão phu nhân sáng sớm đi chùa Thanh Thủy Thỉnh Cao Tăng, trong lòng không khỏi bực bội lên. Nay Khương Định Bảo như thế nào nhanh như vậy liền phản ứng lại đây Thỉnh Cao Tăng, nếu muộn thượng hai ngày. Dương Thư Thanh cắn chặt môi dưới, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện trời cao đứng ở nàng bên này. Kỳ thật này bí hương là có thời hạn. 5 ngày qua đi, này bí hương tác dụng liền không có. Cao Tăng là trạng vạng đón phong tuyết lại đây. Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công đều đang nhìn vị này râu tóc bạc trắng Cao Tăng vẫn không nhúc nhích đứng ở khóc nháo không ngừng hai cái tiểu gia hỏa trước mặt, vê xuống tay trung thật dài Phật Châu, trong miệng bắt đầu tụng kinh. Theo co vận luật tụng kinh tiếng vang lên, hai cái tiểu gia hỏa dần dần dừng lại khóc thút thít. Khương Định Bảo đại hỉ. Định Quốc Công nắm lấy Khương Định Bảo tay, trong lòng dị thường không bình tĩnh. Hắn hai cái nhi tử quả nhiên dính vào không sạch sẽ đồ vật. Tạ Lao phu nhân thấy thế tâm tình kích động, nhìn đã khóc sau khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hai cái tôn tử, nhịn không được mở miệng hỏi, đại sư, có thể tìm ra ra bọn họ khóc nháo không ngừng nguyên nhân. Cao Tăng lắc đầu. Tạ Lao phu nhân đáy mắt hiện lên một mạt thất vọng, Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công tâm trầm xuống. Lúc này hai cái tiểu gia hỏa lại lần nữa khóc náo lên. Khương Định Bảo vội vàng qua đi trấn an mấy đứa con trai, Tạ Lao phu nhân đem Cao Tăng tiễn đi, vẻ mặt mặt ủ mày cho, nếu không chiếm được giải quyết, nàng hai cái ngoan tôn làm sao bây giờ. Như vậy vẫn luôn nửa bước không thể rời đi Định Bảo cũng không phải chuyện này. Khương Định Bảo ăn qua bữa tối, đem mấy đứa con trai uy no, hống bọn họ đi vào giấc ngủ sau, đột nhiên nhớ tới Định Quốc Công sao kinh Phật, hai mắt sáng ngời nói, Quốc Công ra, ta cảm thấy ngươi sao kinh Phật hẳn là hữu dụng. Định Quốc Công ngẩn ra, ngay sau đó sáng tỏ Định Bảo ý tứ, hắn lập tức đi thư phòng cầm hai buồn hắn sao chép kinh Phật lại đây, đem kinh Phật đặt ở hai vị tiểu gia hỏa tã lót bên cạnh. Không có mở ra kinh Phật sát khí cũng không nùng. Khương Định Bảo ý bảo Xuân Hỷ đem Lân Ca Nhi ôm đi, Lân Ca Nhi không có bừng tỉnh khóc náo. Kỳ Ca Nhi cũng là như thế. Khương Định Bảo, không nghĩ tới Định Quốc Công sao chép kinh Phật còn có như vậy tác dụng. Có tân biện pháp giải quyết sau, Tạ Lao phu nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt bắt đầu có tươi cười, để ở trong lòng mọi người khói mù tan đi một tia. Khương Định Bảo như cũ ở cữ, mỗi ngày cấp hai cái tiểu gia hỏa huy mãi, chính chờ đợi tin tức tốt Dương Thư Thanh mãi cho đến bí hương thời hạn, đều không có nghe được nàng muốn tin tức tốt. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Thứ tiên cô bí hương mặc kệ dùng sao. Hai cái mới sinh ra trẻ con vẫn luôn không ngừng khóc nháo, chết non tỷ lệ cơ hồ 100%, chính là Định Quốc Công phủ như thế nào một chút tin tức đều không có truyền ra tới. Điểm này đều không bình thường. Dương Thư Thanh muốn biết được Định Quốc Công phủ tình huống, nhưng hiện tại là mẫn cảm thời kỳ, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ Định Quốc Công cho nàng thiết hạ bấy giờ. Nói không chừng Khương Định Bảo hai đứa nhỏ đã chết non, lại che giấu xuống dưới, cố ý dẫn nàng thượng câu. Dương Thư Thanh quyết định vững vàng. Khương Định Bảo cũng không biết hai cái tiểu gia hỏa nguy cơ giải trừ, nàng một bên ở cữ, một bên tỉ mỉ nuôi nấng hai cái tiểu gia hỏa, đồng thời kinh Phật không rời thân. Cửa ải cuối năm gần, năm vị chính đủng. Khương Định Bảo cấp đại ca cùng đại cứu một nhà tặng phong phú năm lễ, còn có Khương lão phu nhân nơi đó nàng cũng tặng một phần năm lễ, còn lại Tạ gia thân thích cùng Tề Quốc Công phủ thân thích tắc từ Tạ Lao phu nhân làm người đem năm lễ đưa qua đi. Càn Nguyên Đế cùng trước hai năm giống nhau, không có tổ chức cung yến, Khương Định Bảo rất là kinh ngạc, nếu nàng không có nhớ lầm nói, Hoàng hậu cùng Quý Phi đều đã ngồi ổn thai. Càn Nguyên Đế thế nhưng còn không có công khai ý tứ. Khương Định Bảo còn có mấy ngày mới ở cữ xong, một ngày này, nàng từ Định Quốc Công nơi đó biết được Dương Thư Thanh có động tĩnh, bí mật giám thị nàng lâu như vậy, cuối cùng chờ tới rồi. Quả nhiên là Dương Thư Thanh hạ tay. Trách không được kia một ngày Dương Thư Thanh trên người hương khí như vậy nồng đậm, nguyên lai là có mục đích riêng. Khương Định Bảo đáy mắt xẹt qua một tia lanh quang. Không nghĩ tới này bí hương hiệu quả chỉ có 5 ngày, qua đi liền sẽ biến mất. Loại này bí hương là chết đi từ tiền cô chế tạo ra tới bí dược, chuyên môn dùng để đối phó mới sinh ra trẻ con. Chẳng sợ chỉ có ngắn ngủn 5 ngày, nhưng tạo thành hậu quả chính là trẻ con chết non. Khương Định Bảo kinh giận đan sen. Từ tiên cô thế nhưng làm ra như vậy ác độc bí hương, thật là chết không đủ tích. Dương Thư Thanh đối nàng hài tử hạ tử thủ hành động hoàn toàn chọc giận Khương Định Bảo. Khương Định Bảo quyết định chủ động xuất kích, làm Dương Thư Thanh chính mình từng bước một tìm đường chết. Quốc công gia, ta lén hỏi qua Trần Thái Y, hắn thuyết phục dùng quá tử quy loại này bí dược giả dựng sau sẽ khiến người không dựng, ta muốn cho ngươi đem chuyện này bí mật tiết lộ cho Dương Thư Thanh. Định Quốc công nghe vậy, lập tức sáng tỏ Khương Định Bảo ý tứ. Hảo, ta sẽ an bài người đi làm. Nếu tìm không thấy chứng cứ, như vậy có thể dùng một cái khác biện pháp đối phó Dương Thư Thanh, nếu Định Bảo tự mình muốn báo thủ, hắn sẽ như nàng mong muốn. Thần Vương Phủ. Theo Định Quốc công phủ hai cái tiểu thiếu gia trăng tròn nhật tử càng ngày càng gần, Dương Thư Thanh trong lòng đột nhiên dâng lên một mạt không ổn dự cảm, vẫn luôn không có nàng chờ mong tin tức tốt. Dương Thư Thanh từ lúc bắt đầu chắc chắn đến sau lại bắt đầu hoài nghi bí hương có phải hay không mất đi hiệu lực. Đáng tiếc tử tiên cô đã chết. Dương Thư Thanh cũng không có ở mặt khác trẻ con trên người thử qua, từ tiền cô lời thề son sắt nói có vài vị nhà cao cửa rộng di nương dùng quá, hiệu quả thực hảo. Nhưng hiện tại Định Quốc công phủ một chút tin tức đều không có. Dương Thư Thanh nâng chung trà lên nhấp khẩu trà nóng, đem đáy lòng không hảo dự cảm áp xuống đi. Lúc này, Thiến Dung đã trở lại, thật cẩn thận mở miệng. Tiểu thư, Định Quốc công phủ triệu quản gia tới, mời Vương Phi tham gia Định Quốc công phủ hai vị tiểu thiếu gia tiệc đầy tháng. Cái gì? Dương Thư Thanh tay run lên, chén trà bang một tiếng rơi xuống đất, nàng đôi tay ở trong tay háo nắm chặt thành quyền, thật dài móng tay véo lòng bàn tay từng đợt đau đớn. Thế nhưng không có chết non. Lúc này Dương Thư Thanh còn không biết, này chỉ là một cái bắt đầu, lớn hơn nữa đả kích còn ở phía sau. Tiểu thư, còn có một việc. Thiến Dung ánh mắt lập lòe một chút, cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là quyết định đem chính mình nghe lén đến sự nói ra. Sự tình quan trọng đại, quan hệ đến tiểu thư ở Tần Vương phủ địa vị. Thiến Dung không dám có bất luận cái gì may mắn. Dương Thư Thanh chính đắm chìm ở Khương Nịnh Bảo hai đứa nhỏ còn sống tin giữ chung, nghe được Thiến Dung ấp á ấp úng thanh âm, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Còn có chuyện gì, chạy nhanh nói. Thiến Dung xem xét liếc mắt một cái nhắm chặt cửa phòng, trong phòng chỉ có nàng cùng tiểu thư hai người, liền tiến đến Dương Thư Thanh bên thai nhỏ giọng đem chính mình trong lúc vô tình nghe được bí mật nói ra. Tiểu thư, nô tỳ hôm nay ngẫu nhiên gặp được Trần Thái Y cùng con của hắn nói lên tử quy cái này bí dược, thuyết phục dùng tử quy sau sẽ không dự. Sau khi nói xong, Thiến Dung cả người lo sợ bất an đứng, cái chán thấm ra tinh mịn mồ hôi. Dương Thư Thanh thân mình lung lay nhón lên, mặt trắng như tờ giấy, trong đầu kêu loạn, theo bản năng lẩm bẩm tự nói, không, không có khả năng, ngươi nhất định là nghe lầm. Nàng không tin dùng quá tử quy sau sẽ không dự. Này nhất định là giả. Nhưng nàng nhịn không được nghĩ đến lúc trước bị người hãm hại dùng quá tử quy bí dược vị kia phi tần, tựa hồ thật sự cả đời không có lại hoài thượng quá. Dương Thư Thanh đầu góc quanh mà một tiếng, trước mắt trống rỗng, hoa mà một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt đất một bãi đỏ tươi huyết, chói mắt đến cực điểm. Tiểu thư Thiến Dung đại kinh thất sắc, đầy mặt kinh hoàng nâng lung lay sắp đổ tiểu thư. Bang! Thật mạnh một cái tát phiến đến Thiến Dung gương mặt. Cút đi. Dương Thư Thanh quăng Thiến Dung một cái tát sau, hung hăng đem nàng đẩy ra. Thiến Dung trên mặt ăn tiểu thư một cái thật mạnh cái tát, một trận đau nhức, lỗ tai ong ong vàng, trong miệng một trận tanh ngọt, thân mình lảo đảo ngã xuống đất. Tiểu thư bất giận, nô tỳ này liền cút đi. Thiến Dung từ trên mặt đất bò dậy, chật vật lăn ra Dương Thư Thanh nhà ở. Bên ngoài gió lạnh thổi qua, Thiến Dung che lại xương đỏ lên khuôn mặt, nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt, giờ này khắc này, nàng đấy lòng tràn đầy ủy khuất, đồng thời còn ẩn ẩn hối hận, sớm biết rằng nàng liền không nên đem việc này nói ra. Thiến Bích vừa trở về liền nhìn đến cửa rớt nước mắt Thiến Dung, kinh hãi, vội vàng quan tâm hỏi một câu, Thiến Dung, ngươi như thế nào khóc? Thiến Dung lắc đầu, cái gì đều không có nói. Thiến Bích đột nhiên nhìn đến Thiến Dung sưng đỏ khuôn mặt, nắm chặt trong tay hộp đồ ăn, lo sợ bất an vào phòng. Không đến một chén trà nhỏ thời gian, Thiến Bích ra tới. Thiến Dung, tiểu thư thân mình nơi nào không thoải mái, như thế nào làm ta đi thỉnh Trần Thái Y để lại đây? Thiến Dung ánh mắt lập lòe một chút, buông xuống đầu. Ta cũng không biết. Thiến Bích nhíu nhíu mày, vội vã đi Thái Y để viện thỉnh Trần Thái Y để. Khương Định Bảo cũng không biết Dương Thư Thanh phản ứng, nhưng nàng biết được Dương Thư Thanh thỉnh Trần Thái Y sau khi đi qua, tâm tình thập phần hảo, liên tiếp uống lên ba chén canh gà. Lệnh một bên Xuân Hỷ vui mừng không thôi. Phu nhân, ngày hôm nay ăn uống thật tốt. Khương Định Bảo hơi hơi mỉm cười, tâm tình hảo, tự nhiên ăn uống liền hảo. Nàng ánh mắt dừng ở bên cạnh tiểu trên giường đang ngủ ngon lành hai cái tiểu gia hỏa. Kỳ ca nhi, lân ca nhi, nương sẽ vì các ngươi báo thủ. So với lô mạng tuân gia Dương Thư Thanh không dựng tin tức, nàng càng vui làm Dương Thư Thanh chính mình tìm đường chết, vì củng cố chính mình địa vị. Dương Thư Thanh trừ bỏ mượn bụng sinh con, liền dư lại giả dựng Ly Miêu đổi thái tử, lẫn lộn hoàng thất huyết mạch. Lẫn lộn hoàng thất huyết mạch sự tình quan trọng đại, Dương Thư Thanh khẳng định sẽ không làm. Nhưng là mượn bụng sinh con. Khương Định Bảo híp híp mắt, nàng tin tưởng Dương Thư Thanh chắc chắn lựa chọn này một cái lộ. Có lẽ qua không bao lâu, nàng liền sẽ nghe được Dương Thư Thanh mang thai tin tức, đến lúc đó nàng chắc chắn làm nàng tự thực hậu quả xấu, lại tuôn ra nàng không dự. Xuân Hỷ nghĩ đến quá hai ngày phu nhân liền phải ở cữ xong, ở một chúng phu nhân trong mắt bộc lộ quan điểm, cho rằng phu nhân là ở vì việc này cao hứng. Một tháng thời gian, tiểu thư đã gầy xuống dưới, khuôn mặt biến trở về nguyên lai trứng ngưỡng mặt, nhưng so di vãng thoạt nhìn càng mỹ lệ càng cụ phong vận. Trong phủ hai vị tiểu chủ tử trăng tròn, tạ lao phu nhân cao hứng cấp hạ nhân trướng gấp đôi tiền tiêu vặt, bọn hạ nhân một mảnh hỉ khí dương dương, ở cái này rét lạnh đông mạn, phá lệ ấm áp. Màn đêm buông xuống, Định Quốc công đã trở lại. Hai người dùng qua cơm tối sau, Định Quốc công tắm gội xong, liền nhìn đến ngồi ở giường bên uy hải tử Khương Định Bảo, bước chân một đốn, mở nhạt ánh nến chiếu ra nàng nhu mị tiểu mị dung nhan, khoe miệng kia một mặt ôn nhu tươi cười mị đến làm người tim đập thình thịch. Định Quốc công lạnh lùng khuôn mặt không tự giác mềm mại xuống dưới, trong mắt giật ra một tia sủng lịch. Nghĩ đến còn có hai ngày, Định Bảo liền ở cữ xong, hắn trong lòng không khỏi một trận động tình. Khương Định Bảo uy no rồi kỳ ca nhi, đem hắn phóng tới trên giường, bế lên lân ca nhi uy lên, nàng sữa thực sung túc, ngày thường, đều là nàng cùng hai vị bà vú thay phiên uy hải tử. Này hai cái tiểu gia hỏa ăn uống càng lúc càng lớn, Khương Định Bảo không khỏi may mắn nghe xong tạ lao phu nhân nói, thỉnh hai cái bà vú. Định Quốc công đi qua đi, ngồi ở Khương Định Bảo bên người, ánh mắt bình tĩnh từ nàng tuyết trắng đây đà thượng rời đi, nhu hòa nhìn hắn hai cái nhi tử, mềm nhẹ bế lên ăn no sữa sau mở to một đôi nho đen đôi mắt nhìn hắn, không khóc nháo kỳ ca nhi, trong lòng một trận thỏa mãn. Kỳ ca nhi thức ngoan. Khương Định Bảo chính uy lân ca nhi, nghe được Định Quốc công nói, nhấp môi cười khẽ, đúng vậy, kỳ ca nhi cùng lân ca nhi đều thức ngoan, bà vú nói bọn họ buổi tối không nháo người. Định Quốc công khỏe miệng nít lên. Bọn họ giống ta khi còn nhỏ cũng không nháo người. Khương Định Bảo vô ngữ xem xét liếc mắt một cái Định Quốc công, phải không? Nàng chính là nghe tạ lão phu nhân nói qua quốc công già khi còn nhỏ sự, vừa sinh ra liền thân mang sát khí, đem mọi người lăn lộn quá sức. Định Quốc công tự nhiên ử một tiếng. Khương Định Bảo đem uy no lân ca nhi ôm vào trong ngực, hai người nói một lát lời nói, Khương Định Bảo đem tiểu gia hỏa hống hống, Định Quốc công cũng ở một bên hống kỳ ca nhi, hơn phân nửa tháng thời gian, Định Quốc công sớm đã học xong hống hài tử, ôm hài tử. Chờ hai cái tiểu gia hỏa ngủ sau, Khương Định Bảo đưa bọn họ ôm đi ra ngoài giao cho bên ngoài chờ Hoàng Ma Ma cùng hai vị bà vú. Trong phòng liền dư lại Khương Định Bảo cùng Định Quốc công hai người cởi áo nằm ở trên giường nói chuyện. Khương Định Bảo cùng Định Quốc công nói một chút Dương Thư Thanh Thỉnh Trần Thái Y Y sự. Cuối cùng, nàng nói ra chính mình lo lắng, chỉ có Trần Thái Y Y biết được Dương Thư Thanh dùng quá tử quy. Dương Thư Thanh người này tàn nhẫn độc ác, Trần Thái Y Y tình cảnh không ổn. Quốc công ra, ta lo lắng Dương Thư Thanh sẽ hướng Trần Thái Y Y xuống tay. Định Quốc công nghiêng đầu ở trên mặt nàng hôn một cái, thấp giọng nói, đừng lo lắng, ta đã phái người bảo hộ Trần Thái Y Y, Hoàng thượng cũng biết hiểu việc này. Tự Định Bảo nói muốn ra nàng trả thù kế hoạch sau, Định Quốc công liền nghĩ vậy một tầng. Khương Định Bảo sửng sốt, Càn Nguyên Đế cũng biết nha, nàng tức khắc lo lắng sốt ruột lên, nếu Dương Thư Thanh không có dựa theo kế hoạch của ta tới. Định Quốc công nhàn nhạt nói, ngươi không phải nói Dương Thị Thỉnh Trần Thái Y qua đi sao, chờ xác định không dựng, nàng chắc chắn lựa chọn giả dựng con đường này, Dương Thị dã tâm bừng bừng, dựa vào Tần Vương sủng ái, chỉ cần nàng sinh hạ nhi tử, nàng địa vị chắc chắn càng củng cố. Ở Định Quốc công trong lòng, Dương Thị đã thượng hẳn phải chết danh sách. Nếu không phải Định Bảo không muốn làm nàng dễ dàng chết bất đắc kỳ tử, Định Quốc công đã sớm đem người lộng cái chết bất đắc kỳ tử. Thậm chí Hoàng thượng cũng không nghĩ hắn sớm như vậy thu thập Dương Thị. Có Dương Thị ở, Tần Vương cùng Tấn Vương vẫn luôn ở trong tối cho nhau chèn ép đối phương thế lực. Nếu không phải Dương Thị, bọn họ còn không biết Tấn Vương thế lực không dùng khinh thường. Khương Định Bảo cảm thấy Định Quốc công nói có lý. Đúng vậy, Dương Thư Thanh còn chuẩn bị đem nàng đạp lên dưới chân đâu. Đặc biệt là trong cung còn có một cái thỉnh thoảng tìm nàng phiền toái hiền tần. Dương Thư Thanh đương nhiên muốn sinh nhi tử. Hai ngày sau, đông tuyết sơ dung, thời tiết khó được trong. Song bào thai trăng tròn, Khương Định Bảo rốt cuộc ra ở cữ. Này một tháng, Khương Định Bảo chỉ là dùng nước gấm lau mình, sắt tóc bảo trì thân thể sạch sẽ. Khương Định Bảo đã sớm chịu không nổi. Vì thế ở hài tử trăng tròn ngày này, Khương Định Bảo thống khoái khoái ở thau tắm giặt sạch nửa canh giờ, đem chính mình từ trên xuống dưới tẩy đến sạch sẽ. Nghẹn một tháng, rốt cuộc giặt sạch cái nước gấm tắm. Cảm giác chính mình tựa hồ thoát thai hoán cốt giống nhau. Khương Định Bảo thần thanh khí sảng nói. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc che miệng cười khẽ. Phu nhân, ngài hiện tại ra ở cữ, về sau một ngày tưởng tắm gội vài lần đều có thể. Khương Định Bảo tán đồng gật đầu, xác thật như thế. Kỳ thật ở mạn thế thời điểm, nàng đi theo đội ngũ ra nhiệm vụ, một tháng tẩy vài lần tắm cũng từng có, chỉ là ở cổ đại sinh hoạt lâu rồi, nhưng cái đó khổ nhật tử dần dần quên đi. Thật là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Lời này nói quá có đạo lý. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc hai người hầu hạ phu nhân rửa mặt trải đầu thay quần áo. Xuân Nhạc đem cuối cùng một chi được khảm dạ minh châu kim thoa nghiêng cắm đến cao cao vãn khởi búi tóc thượng, tán một câu, phu nhân, nô tỳ phát hiện ngài so dĩ vãng càng mỹ. Khương Định Bảo nhìn gương đồng da thịt tái tuyết mỹ lệ nữ tử, nhấp môi cười, tựa như phủ dung hoa nở rộ, huyến lệ mê người, đặc biệt là giữa mày kia một tia thành thục phong vận, sóng mắt lưu chuyển gian, bằng thêm vài phần thiếu phụ đặc có phong tình. Xuân Nhạc, ta phát hiện ngươi miệng càng ngày càng ngọt. Xuân Nhạc mặt đỏ lên, lẩm bẩm một câu, nô tỳ nói thật. Xuân Hỷ ở một bên phụ họa, phu nhân sắc thật càng ngày càng mỹ, da thịt càng thêm trắng non tinh tế, dung mạo khí chất so trước kia càng thêm bừa bãi lóa mắt, sắc sỡ lóa mắt, này vừa ra đi chiêu đại nữ quyến, không biết sẽ thu được nhiều ít hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Khương Định Bảo lắc đầu bật cười, nàng nhìn thoáng qua sắc trời, vội vàng dẫn theo góc váy bước ra cửa phòng. Đi thôi, đi Vinh Hỷ đường. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc vội vàng đuổi kịp. Ở đi Vinh Hỷ đường trên đường, gặp Tạ Cảnh Dực. Tạ Cảnh Dực hôm nay xuyên một bộ màu đỏ sậm trường bào, thoạt nhìn càng thêm tuấn mỹ như ngọc. Một tháng không gặp, Khương Định Bảo mỹ đến càng thêm động nhân tâm hồn. Đáng tiếc, nàng không hề là hắn vị hôn thê, nàng sớm đã gả cho dưỡng phụ. Là hắn dưỡng mẫu. Tạ Cảnh Dực rũ xuống mí mắt, áp xuống trong lòng chua xót, chắp tay hành lễ. Mẫu thân. Khương Định Bảo lễ phép cười. Ngữ khí nhàn nhạt, không cần đa lễ, ngươi cũng là đi Vinh Hỷ đường sao. Ân. Tạ Cảnh Dực lên tiếng, lui ra phía sau một bước, cùng Khương Định Bảo cùng đi trước Vinh Hỷ đường. Khương Định Bảo bước chân không có tạm dừng, chỉ là giữa mày hơi hơi túc một chút. Phía sau Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc nhìn một màn này, hai mặt nhìn nhau, cái gì cũng không có nói, vị này Tạ thiếu gia cùng phu nhân hiện giờ chỉ là dưỡng mẫu con nuôi quan hệ. Khương Định Bảo tới rồi Vinh Hỷ đường. Nhìn đến ôm song bảo thai toàn thân tràn đầy vui mừng Tạ lao phu nhân, khoe miệng không khỏi nổi lên một mạt nhợt nhạt tươi cười. Mẫu thân, thời điểm không còn sớm, chúng ta nên đi tiền viện. Khương Định Bảo tiến lên, động tác ôn nhu từ bà vũ trong lòng ngực ôm quá kỳ ca nhi, cười mở miệng. Tạ lao phu nhân cười tủm tỉm gật đầu, đang muốn ôm quá lân ca nhi, một bên Tạ Cảnh Dực đột nhiên tiến lên một bước, dẫn đầu tiếp nhận tay, tổ mẫu, tam đệ giao cho ta đi. Tạ lao phu nhân không có ý kiến. Dưỡng tôn tử hòa thân tôn tử từ nhỏ bồi dưỡng cảm tình cũng không tồi. Khương Định Bảo đạm đạm cười, mặc kệ Tạ Cảnh Dực xuất phát từ cái gì mục đích, nàng không có nhận thấy được hắn ác ý, cũng liền không có nói cái gì. Này Tạ Cảnh Dực làm nam chủ, trừ bỏ có điểm xử trí theo cảm tính, phẩm tính cũng không có vấn đề. Trùng hợp chính là, lúc này Định Quốc Công đã trở lại. Khương Định Bảo khoe miệng thượng tiểu. Quốc Công ra rốt cuộc đuổi trở về. Lân ca nhi cuối cùng về tới Định Quốc Công trong tay. Vợ chồng hai người từng người ôm một cái hài tử, Tạ Cảnh Dực ánh mắt ám ám. Định Quốc Công phủ hai vị tiểu thiếu gia trăng tròn, kinh thành sở hữu quan viên nghe tin lập tức hành động, liền Càn Nguyên Đế đều chống suy yếu thân thể ở Lâm Triều Thượng nói vài câu chúc mừng nói, sớm bái triều. Định Quốc Công phủ một ngày này khách khứa đầy nhà, phá lệ náo nhiệt, triệu quản gia cùng trong phủ mặt khác các quản sự vội đến chân không chạm đất. Lúc này đây nam nữ các khai trăm tịch. Nhà trai bên kia từ Tạ Cảnh Dực chiêu đãi. Nữ quyến bên này tắc từ Tạ lão phu nhân chiêu đãi. Dương Thư Thanh lúc này đây vẫn như cũ không có bị mời, nhưng nàng đi theo Tần Vương tới. Dáng người hiểu điệu, dung sắc khuynh thành. Nàng vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn đại bộ phận người ánh mắt, mọi người đều biết được vị này Dương Trắc Phi cùng Định Quốc Công phu nhân có thù oán, cũng biết hiểu Định Quốc Công phủ vẫn chưa đưa thiệp mời cho nàng. Hãy còn nhớ rõ thượng một lần lễ tắm ba ngày, vị này Dương Trắc Phi thế nhưng nói không lựa lời hướng Định Quốc Công phu nhân trên người bắt nước bẩn, bị Định Quốc Công phu nhân trục xuất phủ. Lúc này đây, Dương Thư Thanh vẫn như cũ một thân hoa phục can diện lộng lây xuất hiện ở Định Quốc Công phủ tổ chức tiệc đầy tháng thượng. Mọi người ánh mắt không khỏi mang ra một tia dị sắc. Dương Thư Thanh không phải không có chú ý tới mọi người ánh mắt, nhưng nàng không để bụng. Từ biết được chính mình từ đây không dựng sau, Dương Thư Thanh không chỉ có hận thấu Khương Định Bảo, còn oán hận thượng Tạ Cảnh Dực cùng toàn bộ Định Quốc công phủ, nếu không phải bọn họ, nàng cũng sẽ không dùng Tử Quy giả dự. Nàng hiện tại chỉ nghĩ nhìn một cái rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, rõ ràng Khương Định Bảo hai đứa nhỏ khóc nháo không ngừng thỉnh thai ý đi, lại một chút việc đều không có. Không biết rõ ràng, Dương Thư Thanh trong lòng trước sau không yên tâm. Này Bí Hương, nàng còn tính toán dùng ở Tần Vương Phi trên người, có cái gì so được đến sau mất đi càng lệnh người thống khổ. Đối với chung quanh giám thị nàng người, Dương Thư Thanh cười lạnh một tiếng. Nàng hôm nay cũng không có tính toán xuống tay. Lúc này, Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công cùng xuất hiện ở các khách nhân trước mặt, hai người trong tay từng người ôm một cái hài tử, vừa ra tới liền hấp dẫn mọi người tầm mắt. Nhưng đại gia ánh mắt cơ hồ đều nhìn về phía dung mạo kiểu diễm Khương Định Bảo. Khí chất cao quý, phong tư hiểu điệu, vũ mị động lòng người, giơ tay nhấc chân lộ ra ưu nhã đại khí, nhưng giữa mày lộ ra một tia thành thục thiếu phụ phong vận, lệnh người rời không ra tầm mắt. Ở đây các nữ quyến hô hấp hơi hơi cứng lại. Khương lão phu nhân Huệ trưởng tôn tức phụ tiến đến ăn tiệc đầy tháng, nhìn đến phía trước ung dung cao quý bốn cháu gái, trong mắt xẹt qua một mạt mất mát cùng không cam lòng. Tạ nhị phu nhân trong mắt tràn đầy phẫn hận. Đều do Khương Định Bảo, nếu không phải nàng, nàng ở Tạ gia địa vị cũng sẽ không xuống dốc không thanh. Liên nhi tử Tạ Cảnh Huy hôn sự cũng đã chịu một tia ảnh hưởng. Khương Cẩn nhìn muội muội sinh hài tử sau nét mặt tỏa sáng, diễm quang bắn ra bốn phía bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, trong lòng đối Định Quốc Công cái này em rể càng thêm vừa lòng. Muội muội dáng vẻ này vừa thấy đã bị chiếu cố cực hảo. Đại cứu cùng mợ cả bọn họ cũng là vẻ mặt vui mừng cùng vừa lòng. Các nam nhân âm thầm hâm mộ Định Quốc Công cưới một vị vũ mị ưu nhã, rực rỡ lóa mắt đại mỹ nhân. Dương Thư Thanh đang xem đến Khương Định Bảo trong nháy mắt, hai mắt đột nhiên một mảnh màu đỏ tươi. Nàng nắm chặt thanh quyền, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Định Bảo. Khương Định Bảo chiều cách đó không xa đại ca Khương Cẩn cùng đại cứu mợ cả bọn họ hơi hơi mỉm cười. Đột nhiên, nàng cảm giác được một đạo mang theo sát khí ánh mắt, nghiêng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Dương Thư Thanh trong mắt không chút nào che giấu hận ý cùng sát ý, khỏe miệng hơi câu, trở về nàng một cái bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt. Này Dương Thư Thanh tố chất tâm lý quả nhiên vượt qua thử thách. Trước hai ngày biết được chính mình không dựng tin dữ, thế nhưng còn có tâm tình ăn diện lộng lẫy không thỉnh tự đến tham gia nàng hai cái nhi tử tiệc đầy tháng. Cũng may có người nhìn chằm chằm nàng. Lúc này đây, Khương Định Bảo tuyệt đối không cho chính mình hai đứa nhỏ tới gần Dương Thư Thanh. Có lẽ là có Định Quốc Công tại bên người duyên cớ, toàn bộ tiệc đầy tháng, cũng không có người lại đây xem xong bảo thai, bọn quan viên ngầm kinh dị. Không nghĩ tới Định Quốc Công thế nhưng có thể ôm hài tử. Kỳ thật Khương Định Bảo là cố ý. Thượng một lần lễ tắm ba ngày thượng sự nàng hiện tại lòng còn sợ hãi, sợ Kỳ Ca Nhi cùng lần Ca Nhi lại lần nữa đã chịu thương tổn. Dương Thư Thanh lúc này hận đến thẳng cắn răng, không nghĩ tới Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công thế nhưng toàn bộ hành trình ôm hai đứa nhỏ, nàng tưởng tới gần xem một chút đều khó. Không chỉ có là nàng, tất cả mọi người không dám tới gần xem một cái. Mọi người đều muốn nhìn một chút trăng tròn sau song bảo thai bộ dáng, không ai có thể như nguyện. Dương Thư Thanh nhịn không được ở trong lòng hoài nghi này hai đứa nhỏ là giả, thật sự đã sớm chết non. Trên đường, hai cái tiểu gia hỏa gào khóc, thanh âm phi thường vang dội. Khương Định Bảo đành phải đưa bọn họ giao cho bà Vũ dẫn đi uy mãi, không còn có ôm ra tới. Dương Thư Thanh đấy lòng hoài nghi càng sâu. Náo nhiệt tiệc đầy tháng mãi cho đến sau giờ ngọ kết thúc. Khương Định Bảo rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, lần này cũng không có ra sao thiêu thân, Dương Thư Thanh trừ bỏ xem ánh mắt của nàng tràn đầy ác ý, còn tính an phận. Quốc công gia, ngươi nói này Dương Thư Thanh rốt cuộc tới làm gì? Khương Định Bảo thập phần khó hiểu. Thượng một lần lễ tắm ba ngày, nàng đem Dương Thư Thanh trục xuất Định Quốc công phủ, đã sớm làm Dương Thư Thanh mất hết thể diện, hôm nay nàng còn dường như không có việc gì tới cửa, quả thực lệnh người không hiểu ra sao. Định Quốc Công đạm thanh nói, không cần nhiều để ý tới, nàng nhảy nhót không đứng dậy. Khương Định Bảo ngẫm lại cũng là, liền không hề chú ý nàng, đại khách khứa tan đi, nàng lén chiêu đái đại ca cùng đại cứu một nhà, cùng bọn họ nói chút tình hình gần đây. Đại ca Khương Cẩn năm sau muốn tham gia kỳ thi mùa xuân, Khương Định Bảo cũng không có nói cho hắn tính kế Dương Thư Thanh một chuyện. Chờ bọn họ rời đi sau, Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công trở lại chủ viện. Nàng mới vừa thay cho rộng thùng thình áo váy, nên diện đối thượng Định Quốc Công thâm trầm cực nóng ánh mắt, Khương Định Bảo gương mặt nóng lên. Trong phòng chỉ có bọn họ hai người. Vài tháng, chẳng sợ bọn họ vẫn luôn cùng giường mà ngủ, trừ bỏ khắc chế hôn môi ngoại, vẫn luôn không có thâm nhập kia một bước. Hiện tại Khương Định Bảo ra ở cữ. Định Quốc Công nhìn thấy nàng mặt đẹp thượng một mạt ngượng ngùng đỏ ửng, trong mắt ánh lửa nhảy lên càng sâu, thanh âm khàn khàn hỏi, Định Bảo, có thể chứ? Khương Định Bảo mặt đỏ gật đầu, ân. Định Quốc Công đột nhiên đem người chặn ngang bế lên phóng tới trên giường lớn, cao lớn thân hình đè ép đi lên. Khương Định Bảo toàn thân khẽ run lên, động tình hết sức, tuyết trắng cánh tay ngọc hoàn thượng Định Quốc Công cổ. Cũng mặc kệ lúc này là ban ngày ban mặt, hai người liền ở trong phòng triền miên lên, lâu hạn gặp mưa rào, hai người một buổi trưa đều đãi ở trong phòng lăn lộn. Nhà ở bên ngoài thủ vệ Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc nhấp môi cười trộm. Đông mạt xuân sơ, xuân tuyết sơ dung. Khoảng cách kỳ thi mùa xuân càng ngày càng gần, Khương Định Bảo trừ bỏ chiếu cố hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu gia hỏa, còn thường thường phái người cấp đại ca Khương Cẩn đưa hảo canh hảo thủy, nhật tử quá đến thập phần phong phú. Phu nhân, nay tạ nhị phu nhân thật là thật quá đáng, thế nhưng mang theo chính mình chất nữ đem đại thiếu gia đổ ở nửa đường thượng. Triệu quản gia đột nhiên vội vã chạy tiến vào, ở như vậy thời tiết, hắn cái chán thế nhưng thấm ra mồ hôi. Khương Định Bảo đang ở ấm áp trong phòng cầm hai chỉ màu đỏ mao cầu đùa với Kỳ Ca Nhi cùng Lân Ca Nhi, nghe được triệu quản gia nói, hơi hơi nhíu mày. Triệu quản gia, đây là có chuyện gì? Bên trong thế nhưng liên lụy đến Tạ Cảnh Dực, lại nói như thế nào Tạ Cảnh Dực cũng là nàng con nuôi, này Tạ nhị phu nhân là chuyện như thế nào, nàng đã từng đã cảnh cáo nàng, Tạ Cảnh Dực đã qua kế, không hề đem bàn tay như vậy trường. Triệu quản gia đem sự tình trải qua một năm một mười nói ra. Nguyên lai này Tạ nhị phu nhân không biết phát cái gì điên, mang theo chính mình thân chất nữ nửa đường đem Tạ Cảnh Dực ngăn lại, vẫn là ở người đến người đi kinh thành đường phố. Không chỉ có trước mặt mọi người quỳ xuống bức bách Tạ Cảnh Dực cưới nàng chất nữ, còn lời trong lời ngoài bôi đen Khương Định Bảo. Thân sinh mẫu thân trước mặt mọi người quỳ xuống. Cho dù là qua kế, luật pháp thượng đã không có căn hệ, nhưng phát sinh như vậy sự, cũng đem người tiền đồ hủy diệt hơn phân nửa, một cái xử lý không tốt, phỏng chừng ngày mai sáng sớm triều đình ngự sử đều sẽ sôi nổi buộc tội Tạ Cảnh Dực. Tạ Cảnh Dực hiện tại là cấm vệ quân thống lĩnh, trưởng quản toàn bộ hoàng thành an toàn, là Càn Nguyên đế tâm phúc, càng là Tần Vương cùng Tấn Vương cái đinh trong mắt. Nay sợ là người có tâm triều Tạ Cảnh Dực xuống tay. Khương Định Bảo mặt nháy mắt đen một mảnh. Ở đây Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc trợn mắt há hốc mồm. Này Tạ nhị phu nhân đầu óc không có vấn đề đi, thế nhưng trước mặt mọi người quỳ xuống, bức bách đại thiếu gia cưới nàng chất nữ. Triệu quản gia, việc này đừng vội, ta chờ hạ liền tự mình đi xử lý việc này. Xuân Hỷ Xuân Nhạc, các ngươi đem Kỳ Ca Nhi cùng Lân Ca Nhi đưa tới Vinh Hỷ Đường. Khương Định Bảo nheo lại hai tròng mắt, trầm giọng phân phó. Là, phu nhân. Khương Định Bảo về trước nội thất sửa sang lại một chút dung nhan. Sau đó mang theo triệu quản gia cùng một đoàn hộ vệ mênh mông quần quận gia Định Quốc Công Phủ. Tạ Cảnh Dực bị thân sinh mẫu thân quỳ xuống bức bách cưới chất nữ sự đưa tới cực đại chú ý, liền trong cung Càn Nguyên Đế đều biết được, Càn Nguyên Đế mặt vô biểu tình gõ mặt bàn. Trâm còn chưa chết, Tần Vương liền gấp không chờ nổi đem bàn tay đến cấm vệ quân. Tạ Cảnh Dực sự, nhìn như Tạ nhị phu nhân càng quái, kỳ thật nội bộ tính kế người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Một bên tâm phúc thái giám yên lặng cấp Tần Vương châm nến, này Tần Vương thật là tìm chết, Hoàng thượng Long Thể An Khang tin tức, đáng tiếc chỉ có ít ỏi mấy người biết được, hậu cung Hoàng hậu Nương Nương cùng Quý Phi Nương Nương đều hoài thượng Long tự vài tháng, đều không có người phát giác, có thể thấy được Hoàng thượng đối Hoàng cung khống chế lực độ. Hoàng thượng, nô tài nghe nói Định Quốc Công phu nhân đi xử lý việc này chắc chắn giải quyết viên mãn. Càn Nguyên Đế giữa mày khẽ nhúc nhích, ngón tay động tác dừng một chút. Nhàn nhạt tân một tiếng, đối Khương Định Bảo cái này biểu tẩu, Càn Nguyên Đế tất nhiên là vạn phần tín nhiệm. Người đến người đi trên đường cái, Tạ Cảnh Dực cao cao ngồi ở tuấn mã thượng, tuấn mỹ như ngọc khuôn mặt thanh lãnh vô tình, hắn nhìn quỳ gối trên đường Tạ nhị phu nhân cùng bên người nàng kiều mỹ nữ tử, trong lòng một mảnh lạnh băng. Hắn thân sinh mẫu thân thế nhưng trước mặt mọi người quỳ xuống bức bách hắn. Đường phố hai bên tiểu lầu trà lâu ghế lô. Thế ra quan lại con cháu quý nữ nhóm đều trước mắt không chuyển mắt xem náo nhiệt, ở bên cạnh nào đó trà lâu ghế lô, Dương Thư Thanh tâm tình cực hảo ngồi ở bên cửa sổ, một bên phẩm trà một bên nhìn phía dưới cho hay. Tạ Cảnh Dực, ta trả thù tới, ngươi chuẩn bị tốt tiếp chiêu sao? Dương Thư Thanh nhìn phía dưới Tạ Cảnh Dực kia trương tuấn mỹ như ngọc khuôn mặt, chẳng sợ bị thân sinh mẫu thân quỳ xuống bức bách, thanh lãnh như cũ, chút nào không thấy chật vật, trong lòng cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy hàn ý. Tạ nhị phu nhân thật là một viên hảo quân cờ, đợi lát nữa Khương Định Bảo nên ra mặt đi, chính là không biết Khương Định Bảo sẽ như thế nào xử lý, như thế rất tốt cơ hội, phỏng chừng cũng sẽ không làm Tạ Cảnh Dực hảo quá. Cùng là nữ nhân, nàng sao lại không hiểu biết nữ nhân tâm tư, chẳng sợ Khương Định Bảo hiện giờ gả cho Định Quốc Công, pha chịu sủng ái, nhưng là, Tạ Cảnh Dực từ hôn như cũ sẽ là Khương Định Bảo trong lòng một cây thứ. Dương Thư Thanh tự cho là đem Khương Định Bảo bí ẩn tâm tư hiểu biết thấu triệt, đang chuẩn bị xem kịch vui. Lúc này, vây xem trong đám người có người kinh hô một tiếng. Định Quốc Công phủ xe ngựa tới. Vây xem đám người một mảnh xôn xao, sôi nổi tránh ra một cái lộ. Định Quốc Công phủ xe ngựa tới, tới hẳn là Định Quốc Công phu nhân đi. Nghe nói Định Quốc Công phu nhân từ mang thai đến sinh hạ một đôi song bảo thai cũng không từng ra qua phủ. Lúc này đây, hẳn là có thể nhìn đến vị này trong truyền thuyết cực kỳ mạo mỹ Định Quốc Công phu nhân. Tạ Cảnh Dực nâng lên tuấn mỹ mặt, thấy được nên diện mà đến xe ngựa, đáy mắt xẹt qua một mạt nhu hòa quan mang, này mạt nhu hòa chợt lóe rồi biến mất, mau không có người nhận thấy được. Quỳ trên mặt đất Tạ nhị phu nhân trong mắt hiện lên một tia không dù, đáng chết, này Khương Định Bảo như thế nào tới, còn có nàng trưởng tử, thật là bất hiếu, làm hại nàng quỳ lâu như vậy. Nếu không phải, một bên kiểu mị nữ tử trái tim nhảy cái không ngừng, đây là kích động, hưng phấn, nàng chính là biết, vị này Định Quốc Công phu nhân từng là biểu ca vị hôn thê, đối biểu ca từ hôn, trong lòng khẳng định có hận ý, nàng không màng nữ nhi ra thanh danh cùng cô mẫu cùng nhau tính kế biểu ca, vị này Định Quốc Công phu nhân hẳn là sẽ thật cao hứng, nói không chừng sẽ thành toàn nàng. Khương Định Bảo xe ngựa ngừng lại, liên can hộ vệ hộ ở xe ngựa hai bên. Triệu quản gia xốc lên màn xe, Khương Định Bảo dẫm lên tiểu ghế đầu xuống xe ngựa, duyên dáng yêu kiều, tư dung mạo mỹ, một bộ vàng nhạt sắc áo váy đem nàng yểu điệu dáng người phát họa ra tới, toàn thân lộ ra cao quý ưu nhã khí chất. Khương Định Bảo từ lúc trên xe ngựa xuống dưới, đoàn người chung quanh hô hấp hơi hơi cứng lại, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Gặp qua mẫu thân, Tạ Cảnh Dực động tác ưu nhã xoay người xuống ngựa, bước nhanh tiến lên chiều Khương Định Bảo hành lễ. Vây xem ba cánh nghe được Tạ thiếu gia xưng hô, trong mắt tràn đầy hưng phấn bắt quái chi sắc. Mẫu thân cái này từ, đau đớn Tạ nhị phu nhân thần kinh, nàng đấy mắt hiện lên một tia ghen ghét, trong lòng tràn đầy không cam lòng, này Khương Định Bảo quá đáng giận. Khương Định Bảo hơi hơi mỉm cười, miễn lễ. Sau đó chuyển hướng quỳ trên mặt đất Tạ nhị phu nhân, thần sắc bình tĩnh, ngữ khí mềm nhẹ lại bằng thêm vài phần sắc bén. Tạ nhị phu nhân, ngươi như vậy không màng thể diện quỳ xuống bức bách ta nhi tử cưới ngươi chất nữ, là ai cho ngươi dũng khí? Lời này vừa ra, ở đây mọi người sôi nổi chịu chịu khoe miệng, ai chẳng biết Quốc Công phu nhân cùng Tạ đại thiếu gia từng định quá việc hôn nhân, một cái gọi mẫu thân gọi tự nhiên, một cái xưng hô đối phương vì nhi tử cũng thập phần tự nhiên. Bất quá! Quốc Công phu nhân lên tiếng khí phách. Đúng vậy, ai cấp Tạ nhị phu nhân dũng khí, đều đã qua kế. Cùng Tạ gia nhị phòng đã không có quan hệ, nhưng này Tạ nhị phu nhân bức bách thân sinh cốt nhục hành động quá lệnh người thất vọng buồn lòng. Quốc Công phu nhân, ngươi đừng quên, Cảnh Dực là ta thân sinh nhi tử, ta làm nàng cưới Tiểu Nhã có cái gì không đúng, hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, hắn thế nhưng ngỗ nghịch ta ý tứ, ta cái này thân sinh mẫu thân quỳ xuống cầu hắn, còn thờ ơ, hắn chính là bất hiếu.